Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 41 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 691 Nguyện Vọng Chung. Tốt, Từ Lệnh Nghi không có chút do dự nào, lập tức đáp ứng. Hắn sảng khoái khiến Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, phải biết rằng Cần Ca Nhi lớn như vậy, còn chưa từng rời khỏi tầm mắt của Từ Lệnh Nghi, chính là nàng, cũng phải suy nghĩ hai ngày mới đưa ra quyết định này. Ta hiểu lo lắng của nàng. Từ Lệnh Nghi ngưng mắt nhìn nàng, có đôi khi ta cũng biết sợ. Sợ ta quyết định là sai, sợ ta một bên tình nguyện đánh giá cao thiên phú của Cần Ca Nhi, sợ Cần Ca Nhi yêu thích tung tăng chỉ là thú vị nhất thời. Thế nhưng ta càng sợ con là diều hâu mà bị chúng ta nuôi thành ngỗng, thời điểm muốn bay thì không bay được, người khác lại cứ coi hắn là diều hâu mà tới thu thập. Khóe mắt của hắn có nước mắt lóe lên, nước mắt của Thập Nhất Nương rơi xuống không tiếng động, nàng cảm giác không phải là mâu thuẫn như thế. Hy vọng hài tử có thể đảm đương được chính phẩm hạnh của mình, đạt được sự tôn kính của thế nhân, nhưng hy vọng hắn không ăn quá nhiều khổ, đi quá nhiều đường quanh co, biết quá nhiều thương hải tang điền thế sự xoay vần. Để cho Trấn Hưng mang con đi Giang Nam xem một chút đi. Từ Lệnh Nghi dùng ống tay áo lau nước mắt cho Thập Nhất Nương, ít nhất con sẽ biết rõ mưa bụi ở Giang Nam khác với bão cát trên sa mạc, biết thế gian này còn có một loại phong cảnh khác, hắn vừa nói, rồi đột nhiên nở nụ cười, nói không chừng con đột nhiên muốn nhìn một chút thế giới này có cái gì khác, quyết định trưởng thành sẽ đi Liêu Đông cũng không nhất định. Nếu như là như vậy, Thập Nhất Nương thử nghĩ xem cũng cảm thấy buồn cười, khóe miệng hiện lên nụ cười nhợt nhạt. Tại sao muốn Cần Ca Nhi của chúng ta sẽ đi loại địa phương vắng vẻ như vậy? Nàng giận trách nói, nhưng giọng nói hòa hoãn không ít, nói không chừng Cần Ca Nhi quyết định ở lại Hàng Châu không đi. Hàng Châu cũng không tồi. Từ Lệnh Nghi nói theo, trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Huống chi hàng hóa Giang Nam đều truyền từ phía bắc Hàng Châu, tổng đà Tào Bang nằm ở đấy. Không cần phải nói, chỉ cần bạc mà Tào Bang chuẩn bị hàng năm cũng đủ để Tuần Kiểm Ti toàn được nhậu nhẹt ăn ngon rồi. Chức vụ Tuần Kiểm Ti hơi nhỏ một chút, nhưng nhiều lợi ích thực tế. Bố trí, bãi miễn hay khảo hạch Tuần Kiểm Ti đều do binh bộ trông coi. Sao ngài suốt ngày nghĩ cho Cần Ca Nhi tiến nhập quân doanh a? Thập Nhất Nương chán nản, mới vừa rồi chàng còn nói để cho đại ca mang theo Cần Ca Nhi đi Giang Nam một chuyến, làm sao lời nói còn chưa dứt tâm tư đã để ở trên Tuần Kiểm Ti rồi. Tiếp tình nguyện để Cần Ca Nhi chúng ta đi Tây Sơn Đại Doanh cũng không muốn hắn đi làm Tuần Kiểm Ti. Gặp được thuyền con qua lại tựa như đại gia hết ba uống bốn ăn hiếu kính của người ta, gặp được quan trên thì phải cúi đầu cúi người nịnh bợ nịnh nọt. Tiếp trước nàng rất xem thường những trạm kiểm soát cản đường như vậy đấy. Thì ra là nàng không nhìn chúng Tuần Kiểm Ti. Từ Lệnh Nghi nghe vậy nhíu mày, cách Hàng Châu gần cũng chỉ có phủ tổng đốc thủy vận. Nó ở Hoài An, nhưng mà tổng đốc thủy vận là chức quan tam phẩm, vừa bắt đầu đã làm tổng đốc thủy vận có chút khó khăn. Vừa nói còn nhẹ nhàng lắc đầu, một bộ dạng hết sức khó xử. Như thế này mà Thập Nhất Nương còn không biết Từ Lệnh Nghi đang trêu ghẹo nàng, vậy thì quá đần độn rồi. Ai muốn làm tổng đốc thủy vận chứ? Nàng hất tay của hắn, thiếp cũng không biết từ lúc nào lại bộ lại thành vật trong túi của hầu gia rồi. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, ôn nhu hỏi nàng, có thấy tâm tình khá hơn chút nào không? Ầm ĩ như vậy một chút, buồn bực ở trong lòng lúc trước cũng hết giận rồi, đương nhiên tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới hai ngày này hắn vẫn tìm cơ hội nói chuyện với nàng mà nàng thì làm như không thấy không nói, hắn nói một câu, nàng còn đâm hai câu. Thập Nhất Nương cảm giác mình quá không phóng khoáng, thần sắc không khỏi hơi thẹn đỏ mặt, thiếp cũng biết là hẳn nên cố gắng nói chuyện với hầu gia một chút, không nên chỉ lo tức giận. Bây giờ không phải là thật dễ nói chuyện sao? Không đợi Thập Nhất Nương nói xong, Từ Lệnh Nghi đã nói, hơn nữa, nàng không cùng ta tức giận thì cùng ai tức giận đây? Thập Nhất Nương sừng sốt. Nhìn đôi mắt mỉm cười của hắn, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, nhất thời nói không nên lời. Từ Lệnh Nghi lại đột nhiên nói, đúng rồi, chuyện giới Ca Nhi, Dư Hàng bên kia có tin tới không? À, Thập Nhất Nương vội nói, còn chưa có. Nhưng mà tính thời gian hẳn là hai ngày này sẽ có tin. Từ Lệnh Nghi gật đầu, thần sắc đoan chính, vậy thì chờ Dư Hàng bên kia có tin tới chính xác, ta giúp Trấn Hưng đến lại bộ xin nghỉ phép, lấy cớ đưa anh Nương trở về Dư Hàng mang theo Cần Ca Nhi đi Giang Nam. Về phần an bài như thế nào, hắn suy nghĩ một chút, ta sẽ nói rõ ràng dụng ý với Trấn Hưng. Sau đó viết phong thư cho Hạng đại nhân, hắn có nhiều bằng hữu cũ và đồng liêu, với thanh danh của Trấn Hưng, hắn lại chiếu cố một hai, vừa lúc để cho Cần Ca Nhi trông thấy bộ dáng quan trường ở Giang Nam. Thập Nhất Nương cảm thấy chủ ý này tốt, chẳng qua là lo lắng La Trấn Hưng, nói như vậy, sẽ tốn rất nhiều thời gian đi. Có thể sẽ trì hoãn tiền đồ của đại ca hay không? hiện tại điều hắn cần chính là trải qua lịch lãm. Từ Lệnh Nghi cười nói, vừa lúc thừa cơ hội này đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng sẽ có những thu hoạch không tưởng. Cũng phải, đoạn đường này kết giao trước tạm không để ý có hợp ý hay không hợp ý, ít nhất có thể quen mặt. Nếu như thời gian cho phép, tốt nhất có thể mang Cần Ca Nhi đi thư viện Bạch Lộc Động và thư viện Mao Sơn đi dạo, nàng trầm ngâm nói, để cho con nhìn xem người khác đi học như thế nào, cảm giác tinh túy của thư viện. Được, nếu như đã quyết định, thì phải tính toán an bài thật kỹ. Từ Lệnh Nghi nói, nàng xem còn muốn đi những chỗ nào, thương lượng tốt rồi, ta sẽ đi nói với Trấn Hưng. Tiếp chủ yếu là muốn cho con trông thấy người đọc sách ở Giang Nam, nhiều hơn, tiếp còn chưa cẩn thận nghĩ tới. Không biết Hầu gia có kiến giải gì không? Nàng đã muốn cho con trông thấy người đọc sách ở Giang Nam, vậy thì không thể không đi một chuyến đến chỗ Lý Học Đại sư Vương Bá Châu Vương tiên sinh đang số ở Phú Dương. Ta nhớ lão sư của Vương Lệ và Vương Bá Châu là thế giao, ngày mai nhờ Vương Lệ viết phong thư, đến lúc đó để cho Trấn Hưng mang theo. Ngoạc kép, vợ chồng sóng vai ngồi ở ghế mỹ nhân cúi đầu nói nhỏ. Không xa trong bụi hoa ngọc châm thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng côn trùng kêu vang, ban đêm lộ ra vẻ an tĩnh mà hài hòa như vậy. Qua sinh nhật Thái phu nhân, Dư Hàng bên kia có tin tới. Có lời nói kia của La Trấn Hưng, chuyện La gia đáp ứng hôn sự cũng chẳng khiến người ta giật mình rồi. Thái phu nhân vui vẻ ra mặt, thúc giục thập nhất nương, vậy thì sớm định ra thời gian. Giới Ca Nhi cũng tốt thanh thản ổn định đi học, còn cũng có người làm bạn. Rồi dặn dò Đỗ Mama, hiện tại anh nương còn ở trong nhà của chúng ta, các ngươi ngàn vạn đừng lộ tin tức ra. Hải tử ngượng ngùng không nói, nếu có lời ra tiếng vào truyền đi, ta sẽ không tha thứ dễ dàng đâu. Ngài yên tâm, Đỗ Mama thấy tâm tình Thái phu nhân tốt, ngắt lời rồi làm ra bộ dạng bĩu môi trêu chọc Thái phu nhân vui vẻ, ta bảo đảm một âm cũng không lọt ra. Trong nhà cũng không có người khác, Thái phu nhân và thập nhất nương đều nở nụ cười. Ý của đại ca, hắn muốn xin nghỉ vài ngày, thứ nhất là trở về xem một chút, thứ hai đưa anh nương trở về. Chờ hắn từ Dư Hàng trở lại, thì sẽ chính thức nghị hôn. Thập nhất nương cười nói, con nghĩ hai đứa bé cũng không lớn, đặc biệt là anh nương, còn chưa cập kê, tứ tẩu con khẳng định không nỡ. Chờ đại ca con trở lại rồi nghị hôn cũng không muộn. Người xem như thế nào? Các con làm chủ là được. Thái phu nhân cười nói, ta chỉ cần chuẩn bị xong bao tiền lì xì rồi chờ uống trà của tôn tức phụ là được. Thập nhất nương bắt đầu nói mục đích chủ yếu của lần này đại ca trở về Dư Hàng, chủ yếu là vì dọc đường du lịch một phen. Hầu gia cảm thấy cơ hội khó có được, muốn cho Cần Ca Nhi cũng đi theo kiến thức một chút. Nhưng con cảm thấy Cần Ca Nhi còn nhỏ, vừa đi hơn nửa năm nên có chút bận tâm. Hầu gia lại nói Cần Ca Nhi ngay cả Tây Bắc cũng đi qua rồi, Giang Nam là địa phương giàu có và đông đúc, Thái Bình thịnh thế, còn sợ gặp phải chuyện gì sao? Hắn năm nay đã 10 tuổi rồi, nếu như có thể đi qua Đại Giang Nam Bắc, mở rộng tầm mắt không nói, lòng già cũng khoáng đạt theo, làm việc cũng hào phóng trầm ổn hơn. Con nghe Hầu gia nói cũng có đạo lý, nhất thời ngược lại không biết nên làm sao cho tốt, nên tới thương lượng cùng nương. Ngoạc kép, Thái phu nhân nghe vậy thì bắt đầu trầm mặc. Thập nhất nương và Từ Lệnh Nghi lo lắng đúng là Thái phu nhân ngăn trở. Nàng lặng lẽ cho Đỗ Ma Ma một ánh mắt. Đỗ Ma Ma hiểu ý cười nói, ai nha, Lục thiếu gia nhà chúng ta thật đúng là có phúc khí. Mấy ngày hôm trước vừa theo Hầu gia đi Tây Bắc một chuyến, giờ lại muốn cùng cữu lão gia đi Giang Nam. Ta sống sắp 50 mấy tuổi rồi, xa nhất cũng chỉ là theo chân Thái phu nhân đi về quê một chuyến. Có thể thấy được sau này Lục thiếu gia nhà chúng ta sẽ có tiền đồ. Ngoạc kép. Thái phu nhân nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở chỗ đó không ngừng vân vê Phật châu làm từ gỗ trầm hương, như lão tăng nhập định. Thập nhất nương không khỏi gấp gáp, Đỗ Ma Ma chỉ về hướng Tây Bắc. Thập nhất nương suy nghĩ một chút, lúc này mới hiểu ý Đỗ Ma Ma để mình tìm nhị phu nhân ra mặt nói tốt cho. Chẳng qua là không biết nhị phu nhân có nguyện ý chui vào vũng nước đục này hay không. Hôm nay cần phải đem những lời cần nói cho hết, sau này không biết có thể tìm được cơ hội như thế này hay không. Thập nhất nương lập tức gọi Hồ Phách đi vào ghé vào lỗ tai nàng nói hai câu. Không quá thời gian nửa nén hương, nhị phu nhân đã đến. Tứ đệ muội ở đây à? Nàng nhàn nhạt cười bắt chuyện với thập nhất nương, Thái phu nhân mở mắt, sao con lại tới đây? Nghĩ tới nơi này của ngài mượn ít đồ. Nhị phu nhân cười nói, có phải mọi người đang thương lượng chuyện gì hay không? Nếu không con sẽ chờ xong việc rồi lại đến. Vừa nói, rồi định cáo từ. Không có việc gì. Thái phu nhân vội vàng lưu nhị phu nhân lại, đang nói chuyện Cần Ca Nhi, đã nói xong rồi. Đỗ Ma Ma đã nói rất nhiều rồi, nên không dám nhiều lời, đề tài này lại không thể chặt đứt. Thập Nhất Nương nói tiền căn hậu quả chuyện này một lần. Nói như vậy, là theo chân La Cữu gia, lại còn chiếu cố cả anh nương. Nhị phu nhân trầm ngâm nói, mặc dù Cữu lão gia nổi danh là ông cụ non, làm việc trầm ổn, anh nương cũng ôn nhu hào phóng, cẩn thận tỉ mỉ biết chiếu cố người, nhưng dù sao một người là lão gia, không có phụ nhân cẩn thận, một người tuổi nhỏ, không có chủ kiến. Con thấy, bên cạnh mang theo mấy ma ma đắc lực mới được. Vừa mới bắt đầu thái phu nhân nghe nàng nói, thần sắc lộ ra vẻ đồng ý, nhưng càng nghe chân mày càng nhăn lên. Hiển nhiên đối với nhị phu nhân lời của cũng rất không hài lòng. Nhưng nhị phu nhân tựa như không phát hiện, tiếp tục nói với Thập Nhất Nương nói, ta xem bên cạnh muội quản sự gia không tệ, tống ma ma cũng được, nhưng mà nếu để cho các nàng cùng Cần Ca Nhi đi dư hàng, chỉ sợ bên cạnh muội không có người đắc lực. Cũng may hiện tại có vợ của Chuân Ca Nhi, Viên Bảo trụ bên người nàng không tồi. Chuyện trong nhà cũng có thể giúp đỡ tứ đệ muội chia sẻ. Ngoà kép, hành vi và lời nói của nàng hoàn toàn giống bình thường, một chút cũng nhìn không ra là được mời tới. Càng không ngừng dẫn yêu cầu, hơn nữa yêu cầu càng ngày càng hà khắc, đợi nàng nói đến, hộ vệ 80 thuyền quan 2 chiếc dùng bái thiếp của Vĩnh Bình Hầu, thần sắc của thái phu nhân bắt đầu từ từ hòa hoãn, đợi đến khi thái phu nhân mở miệng nói ra, điều này cũng không được, tất cả đều là phụ nhân nội trạch, dù sao cũng phải phái mấy quản sự chuyên xử lý việc quan trọng, Thập Nhất Nương mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Chương 692, Nguyện Vọng Hạ. Mặc dù có nhị phu nhân nói tốt cho, nhưng vẫn mất rất nhiều trắc trở, thái phu nhân mới miễn cưỡng đồng ý cho Cần Ca Nhi theo La Trấn Hưng trở về dư hàng một chuyến. Cần Ca Nhi vui vẻ khi được đi xa nhà nhưng đồng thời cũng có chút phiền muộn nho nhỏ, phụ thân không đi cùng con sao? Không phải con ở trước mặt ta khoe khoang rằng bất kể là ai con cũng có thể chung đụng tốt với người ta đấy sao? Từ Lệnh Nghi cười nói, lần này ta không đi cùng con, xem con có thể mang mấy bằng hữu trở lại hay không? Lại nói, 16 năm trước ta đã đi qua Giang Nam một lần, con trở lại cố gắng nói một chút chuyện về Giang Nam cho ta nghe. Cần Ca Nhi nghe xong lại cao hứng, chạy đi hỏi thái phu nhân, ngài có muốn đồ gì không, cháu mua cho ngài. Thái phu nhân ôm Cần Ca Nhi vào trong ngực không nỡ buông tay, thật giống như ngày mai hắn sẽ phải đi, cái gì tổ mẫu cũng không cần, chỉ cần Cần Ca Nhi của ta bình an trở lại. Sau đó lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một hà bao cầm lấy. Không được nói cho ai biết. Nếu trên đường có cái gì muốn mua đồ lại không tiện mở miệng với cậu cháu hãy dùng cái này. Chúng ta không cần nhìn sắc mặt của người khác. Không cần ạ, Cần Ca Nhi đẩy trở về, phụ thân cho cháu 100 lượng bạc, nương cho cháu 200 lượng bạc. Cháu có nhiều bạc rồi. Ra bên ngoài, nhiều tiền bên người tốt hơn. Thái phu nhân ép Cần Ca Nhi nhận lấy, ai còn ngại bạc ít chứ. Cần Ca Nhi không thích đẩy xô đẩy như vậy, suy nghĩ một chút cười nói, được rồi. Nếu cháu không dùng đến thì lại cầm về trả lại cho ngài. Không cần trả ta, thái phu nhân híp mắt cười nói, cháu cứ giữ lại dùng là được. Cần Ca Nhi cũng không cùng thái phu nhân nhiều lời, sảng khoái nhận lấy. Cùng thái phu nhân nói chuyện, lần này chúng cháu ngồi thuyền quan. Bàng sư phụ nói thuyền quan vững chắc rồi, còn thoải mái hơn so với ngồi xe ngựa. Lần đầu tiên cháu được ngồi thuyền quan, từ trước chỉ theo phụ thân đi tiễn người ta tiễn mới tới nhìn một chút. Ngoà kép. Thập Nhất Nương thì nói cảm ơn nhị phu nhân, nhờ có nhị tẩu ra mặt, nếu không thái phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý cho Cần Ca Nhi ra cửa. Không có ta, hầu gia ra mặt nương cũng sẽ đáp ứng. Nhị phu nhân cười khẽ, ta ra mặt chỉ là nhanh hơn một chút thôi. Nàng vừa nói, đứng dậy đến trên thư án cầm một tờ danh thiếp đưa cho Thập Nhất Nương, nếu muốn đi Giang Nam không bằng đến Thái Thương bái kiến Phùng Càn Anh Phùng tiên sinh. Hắn là tinh học đại sư, đối với số học kinh dịch, phong thủy đều rất có nghiên cứu. Có kỳ nhân này, không thể đến đấy mà không bái phỏng. Thập Nhất Nương xấu hổ, Cần Ca Nhi cùng nhị phu nhân học tinh tượng một thời gian ngắn, thật giống như chỉ phân rõ đông nam tây bắc. Số học lại càng nàng căn cứ ấn tượng lộn xộn mà dạy, nhưng cũng biết khẩu quyết 99 phép nhân, biết làm trong một lồng chim có 3 con chim, vậy 4 lồng chim thì tổng cộng có mấy con chim. Ứng dụng đề, về phần phong thủy dịch kinh, không biết Thường tiên sinh và Triệu tiên sinh có nói hay không, dù sao nàng khẳng định không hiểu 89 phần 10 từ Lệnh Nghi cũng không hiểu. Để cho Cần Ca Nhi đi gặp người như vậy, chẳng lẽ chỉ hành lễ rồi ra về sao? Nàng nghĩ ngợi, suy nghĩ đây là một mảnh tâm ý của nhị phu nhân, cũng không phải là việc khó gì, cười đáp ứng. Trở về nhìn danh thiếp, lạc khoản là Thiều Hoa cư sĩ từ hạng thị. Xem ra Thiều Hoa cư sĩ là danh hào của nhị phu nhân. Nói cho Từ Lệnh Nghi nghe, Từ Lệnh Nghi cười không ngừng, nàng mới biết được à. nhị ca từng dùng đá kê huyết chân quý tự mình làm một con dấu không có giá trị pháp lý cho nhị tẩu đấy. Thập nhất nương mở danh thiếp ra, chỉ vào dấu đỏ này, có phải là cái này hay không? Từ Lệnh Nghi liếc mắt một cái, không nghĩ tới nhị tẩu còn đang dùng. Giọng nói rất là thổn thức. Thập nhất nương hỏi hắn tại sao nhị tẩu không nhận một hài tử làm con thừa tự. Nghĩ đến hài tử cho làm con thừa tự, hài tử thì bình thường đều chọn hài tử của huynh đệ của trượng phu đầu tiên, mà lúc nàng gả tới đây con nối dòng của Từ Lệnh Nghi đơn bạc, Từ Lệnh Khoan còn chưa có hài tử, tam phu nhân chỉ có hai đứa con trai, Nam Kinh bên kia thì trực tiếp cự tuyệt, là bởi vì không phù hợp đấy sao? Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Từ Lệnh Nghi nói chủ yếu vẫn là nhị tẩu cảm giác mình không nuôi hài tử tốt. Nuôi hài tử không tốt, có ý gì? Thập nhất nương cảm thấy rất không giải thích được. Trong nhà có rất nhiều nha hoàn, ma ma, hơn nữa trước khi hài tử 5 tuổi đều do nhũ nương chiếu cố, nàng hoàn toàn có thể mỗi ngày chỉ nhìn tượng trưng một chút là được. Ý niệm trong đầu chợt lóe, nàng đột nhiên nhớ tới. Nhị phu nhân là con gái một, sau khi gả tới đây, hài tử đẻ non, trượng phu đột nhiên bệnh qua đời. Chẳng lẽ nói, nàng cho rằng mạng của mình quá cứng rắn. Có phải bởi vì như vậy, cho nên Nam Kinh bên kia mới không muốn đưa con cho làm con thừa tự tới đây hay không? Hơn nữa mặc dù nàng đối với hài tử tốt nhưng chưa từng ôm, hôn, các loại ngôn ngữ thân thể. Vậy nhị tẩu có tính toán gì không? Thập nhất nương không khỏi nói. Bất kể là thái phu nhân hay là Từ Lệnh Nghi, từ tình cảm bọn họ đối với nhị gia xem ra cũng không thể để cho chi thứ hai tuyệt tử. Ý tứ của nhị tẩu là sau khi nàng qua đời, cho một hài tử của chúng ta làm con thừa tự trên danh nghĩa của nhị ca là được rồi. Thần sắc của Từ Lệnh Nghi có chút ảm đạm. Thập nhất nương không khỏi nhìn về hướng tây bắc. Biết qua tiết Đoan Ngọ, anh nương phải trở về Dư Hàng rồi, tất cả mọi người có chút giật mình. Nhanh như vậy đã phải trở về rồi. Thần sắc của Hạng thị lộ ra mấy phần không nỡ, không phải nói muốn ở cùng ngài mấy ngày này đấy sao? Tình anh nương hoạt bát, rất chịu khó, rảnh rỗi không phải là chơi hoa chơi cỏ chính là thiêu thùa may vá, có đôi khi nhìn thấy Hạng thị tới đây Vân An cũng sẽ giúp đỡ Hạng thị ôm oánh oánh. Mặc dù Hạng thị không nói chuyện nhiều lắm với nàng, nhưng có ấn tượng rất tốt về nàng. Thập nhất nương để một hà bao lá ngải cứu rơi ở trước ngực oánh oánh trước ngực cười nói, ta lưu lại nàng ở chỗ này của ta, mẹ nàng làm sao bây giờ. Tới nơi này theo ta ở mấy tháng là đủ rồi. Hạng thị không dám hỏi nhiều, vâng vâng ứng thuận, sau khi lui xuống mang theo oánh oánh đi thăm anh nương, tặng nàng 50 lượng bạc đi đường. Thái phu nhân, ngũ phu nhân, Khương thị, Hâm tỷ nhi thì đưa tặng vòng tay, châm hoàn, vật phẩm trang sức. Chỉ có Từ Tự Giới trừ tặng 50 lượng bạc đi đường, còn tặng thêm một khung thêu hoa cho anh nương, không phải lần trước muội nói không thêu lỏng, khiến cho gân vải không cân sao. Ta liền làm một cái. Anh nương rất kinh ngạc, huynh còn có thể làm những thứ này. Từ Tự Giới xấu hổ cười cười, cũng không phải là chuyện không làm nổi, là cành trúc còn thừa khi làm đèn lồng. Tiện tay mà thôi, anh nương cười lên, huynh còn biết cái gì? Cái gì cũng biết một chút. Từ Tự Giới nghe vậy ngượng ngùng nói, nhưng đều không quá tinh thông. Hay là chọn một việc mình thích rồi học thật tốt. Anh nương không khỏi giáo huấn hắn, đại bá mẫu ta nói, cả đời người có thể làm xong một chuyện, là có thể vô cùng hưởng thụ. Từ Tự Giới gật đầu, đỏ mặt mà đi. Anh nương nhìn, đột nhiên cảm giác mình nói chuyện quá hà khắc chút ít rồi, vội vàng gọi Từ Tự Giới, ngũ ca ta ở nhà đã quen không giữ mồm giữ miệng, huynh đừng đem lời nói bậy bạ của ta để ở trong lòng. Không phải. Từ Tự Giới nói, lời này của đại biểu muội rất có đạo lý. Ta muốn trở về cẩn thận thử nghĩ xem làm cái gì tốt. Vừa nói, nghĩ đến những sự tình kia mình đều yêu thích, mọi thứ đều không nỡ buông tha, dừng lại một chút nói ít nhất phải phân ra cái chủ yếu và thứ yếu từng cái đều làm tốt. Giọng nói rất chân thành, anh nương cười lên, cảm thấy Từ Tự Giới rất thú vị. Nàng giơ khung thêu trong tay khung lên, cảm ơn ngũ biểu ca rồi. Xoay người chạy vào chính phòng. Từ Tự Giới nghĩ đến sau này có thể sẽ không còn được gặp lại đại biểu muội thường miệng cười tươi rói, trong lòng đột nhiên có chút buồn bã. Thập nhất nương cách rèm màu xanh trên xe ngựa nhìn thuyền lớn chậm rãi nhanh chóng rời bến tàu trên sông Thông Châu, nước mắt vẫn cố nén liền rơi xuống. Có bảng sư phụ đi theo, những hộ vệ kia cũng đều được lựa chọn kỹ càng, trên tay còn có danh thiếp của ta, sẽ không có chuyện gì. Từ Lệnh Nghi ôm bả vai thê tử an ủi nàng, thời điểm lễ mừng năm mới cần ca nhi sẽ trở lại. 7 tháng. Nháy mắt đã trôi qua rồi. Thập nhất nương gật đầu, lau khô nước mắt, mắt đỏ hồng nói, chúng ta trở về đi thôi. Lỗ mũi không thông, nói chuyện còn có chút khàn khàn, nhưng giọng nói thì rất kiên định. Nếu đã quyết định cũng không do dự chần chờ nữa. Từ Lệnh Nghi cảm thấy biến hóa của nàng, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, ấm giọng nói, ngày hôm qua ở khách sạn cùng Cần Ca Nhi nói chuyện đến hơn nửa đêm, nàng dựa vào ta mà ngủ một lúc đi. Đúng là Thập Nhất Nương cũng hơi mệt một chút, nàng nhắm hai mắt lại, trong âm thanh đơn điệu của bánh xe, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên tỉnh lại. Xe ngựa dừng lại, nàng còn đang trong xe ngựa, bốn phía không có tiếng vang, ánh nến trong đèn lồng đỏ thẫm xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa đi vào. Từ Lệnh Nghi lặng yên ngồi ở đó lúc giúp nàng quạt mát. Tỉnh, hắn cười nói, đói bụng không? Chúng ta đi xuống dùng bữa tối đi. Vừa nói, bỏ cây quạt lại, rém vèn xe ngựa, nơi này có khách sạn Đông Thăng, chúng ta ở chỗ này nghỉ một ngày, sáng mai lên đường, lúc hoàng hôn là có thể vào thành Yên Kinh rồi. Vừa nói, vừa vươn tay về phía nàng. Thập Nhất Nương nắm tay lập tức xe, lúc này mới phát hiện xe ngựa dừng ở trong một viện nho nhỏ, viện im ắng không có một bóng người. Chuẩn Ca Nhi và Giới Ca Nhi đâu? Hai đứa bé cùng bọn họ đi tiễn Cần Ca Nhi. Ta để cho bọn họ đi về trước nghỉ ngơi. Từ Lệnh Nghi dẫn nàng đi chính phòng, nhìn nàng ngủ say nên không đánh thức nàng. Thập Nhất Nương ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đen kịt không có trăng chiếu sáng, chỉ có mấy ngôi sao nhỏ. Hiện tại là giờ nào rồi? Đầu giờ Tuất. Từ Lệnh Nghi móc đồng hồ bỏ túi ra, mượn ánh đèn dưới mái hiên nhìn hồi lâu. Thời điểm Cần Ca Nhi rời đi là đầu giờ Mẹo, vậy chẳng phải là nàng ngủ hơn 3 canh giờ sao? Bọn họ lại không lên đường, ngày hôm qua nghe quản sự nói, hẳn là thời điểm đầu giờ Dậu đến phòng trọ. Vậy chẳng phải là hắn ở trong xe ngựa quạt cho mình hơn một canh giờ sao? Sao hầu gia không đánh thức thiếp? Thập Nhất Nương sẵn giọng, xem nàng ngủ rất say, nên không đánh thức nàng. Từ Lệnh Nghi nắm tay nàng vào phòng. Mấy người Thu Vũ nhìn thấy bọn họ đi vào, bận rộn phân phó bày bữa ăn trưa. Vừa ăn hai phần, phía ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Từ Lệnh Nghi nhìn Thu Vũ một cái, Thu Vũ lập tức bước nhanh đi ra ngoài, rồi rất nhanh đã trở lại. Hầu gia, phu nhân, là nhị thiếu gia. Khuôn mặt nàng vui mừng, nhị thiếu gia trở Yên Kinh cũng nghỉ trong gian phòng ở khách sạn này. Nếu không phải Mặc Trúc đến phòng bếp lấy nước rửa chân cho nhị thiếu gia thấy được hộ viện, còn không biết chúng ta cũng nghỉ ở nơi này. Mau mời hắn đi vào. Hai vợ chồng chăm miệng một lời nói, Thu Vũ đã vén rèm từ tự dụ gầy còm cao cao đi đến. Phụ thân, mẫu thân, hắn cũng không quản trên mặt đất không để đệm, cứ như vậy quỳ gối trước mặt hai người. Mau đứng dậy đi, Từ Lệnh Nghi nói, sao sớm như vậy con đã trở lại rồi. Không phải nói muốn tới cuối tháng 6, đầu tháng 7 mới trở về sao? Chương 693, Như Ý Thượng. Từ Tự Dụ cung kính trả lời, nhạc phụ viết thư cho tiên sinh, hỏi con lúc nào thì lên đường. Nếu như có thể sớm đi đến Yên Kinh thì bảo con đi tới thăm hỏi bạn tốt của người là Ngũ Nhạc tiên sinh. Tiên sinh của con nghe xong thì cho con trở về sớm. Ngũ Nhạc tiên sinh, Từ Lệnh Nghi suy tư nói, người nào? Người này họ Hồng, là tiên sinh dạy học ở huyện Vĩnh Thanh. Mặc dù chỉ là cử nhân, nhưng lại cùng phủ Doãn Thuận Thiên, lễ bộ thị lang Vương Tử Tín đại nhân là bạn chi giao. Từ Tự Dụ nói tới đây thì ngừng lại. Từ Lệnh Nghi cũng không hỏi nữa, gật đầu nói chuyện này, đúng là không có thư từ qua lại tốt. Sau đó rời đi đề tài, con nghỉ ngơi ở đâu? Đã dùng bữa tối chưa? Nếu không thì cứ tới đây đi, bên này cũng thuận tiện hơn một chút. Bọn họ đã bao hết một cái sân, vừa có hộ vệ, lại có người sai vặt cùng nha hoàn bà tử, sương phòng phía tây vẫn còn trống không, không chỉ còn chỗ trống, hơn nữa cũng thuận tiện mà an toàn. Người cùng mẫu thân ăn đi, con đã ăn rồi. Từ Tự Dụ cười nói, để cho tiểu nha hoàn đi truyền lời cho Mặc Trúc mang hành lý qua đây. Thập Nhất Nương cùng Từ Tự Dụ nói mấy câu, Oánh Oánh hiện tại rất đáng yêu, đều biết tự mình đi rồi. Nói xong thì hành lý cũng được đưa tới, Từ Tự Dụ nhìn sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Chuyện của Ngũ Nhạc tiên sinh có phải còn có cái gì kỳ quặc mà thiếp không hiểu không? Thập Nhất Nương thấp giọng hỏi Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng. Thập Nhất Nương cho là hắn không muốn trả lời. Ai biết buổi tối ngủ ở trong chăn, hắn lại thấp giọng nói, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Chỉ cần quan chủ khảo thích thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới kết quả thi hương. Hạng đại nhân để cho Dụ Ca Nhi đi bái phỏng vị Ngũ Nhạc tiên sinh kia, hơn phân nửa là muốn thông qua Ngũ Nhạc tiên sinh để biết được sở thích của quan chủ khảo. Chuyện như vậy chỉ cần để ý cũng sẽ thấy được rõ ràng. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, nói thiếp nhớ được Vương Tử Tín Vương đại nhân, hình như là người làm mai cho vợ của Chuân Ca Nhi. Ngoặc kép, hơn nữa Khương Tùng cũng là người xuất thân khoa cử, đối với ngụ ý của hạng đại nhân chỉ sợ đã sớm hiểu rõ trong lòng rồi. Như vậy cũng tốt, so với chàng nghĩ yên ổn làm tổng binh, nếu như không đem những gia đình công huân kia dàn xếp cho tốt, chỉ sợ sẽ không ngừng gặp phiền toái. Trước cuộc thi khoa cử có thể về nhà được các trưởng bối chỉ điểm, so sánh với những người bình thường thì cơ hội nhiều thêm một phần. Từ Lệnh Nghi cười cúi người thổi đèn, ngày mai còn phải ngồi xe ngựa cả một ngày, nàng nên ngủ nhiều một chút tĩnh dưỡng tinh thần. Thập Nhất Nương ừ, một tiếng, nhắm hai mắt lại. Chẳng qua là ngủ từ trưa rồi, làm sao còn buồn ngủ nữa. Đếm từng con cừu nhỏ, trong lòng lại nghĩ tới Cần Ca Nhi mới vừa chia tay. Lần đầu tiên rời đi phụ thân, không biết hắn có thể sợ hãi hay không. Lúc này, hắn đang làm gì? Là đã ngủ say sưa, hay là giống như nàng nghĩ tới càng ngày càng rời xa người thân? Vừa nghĩ như vậy, nàng càng không ngủ được. Trong người lại thỉnh thoảng lại thở dài đều đều. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng trở mình. Từ Lệnh Nghi bị thức tỉnh. Nghĩ tới Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương sừng sờ, hầu ra cũng không ngủ sao? Từ Lệnh Nghi cũng không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói, bọn họ khuya hôm nay hẳn là cắm neo tại Vinh Chương gia, ngày mai có thể sẽ đến Thiên Tân rồi. Trong bóng tối, Thập Nhất Nương khẽ cười cầm lấy tay Từ Lệnh Nghi. Ngày thứ hai, huynh đệ gặp mặt lại vô cùng hợp ý nhau, sau đó Thập Nhất Nương ngồi xe, phụ tử Từ Lệnh Nghi cưỡi ngựa cùng nhau trở lại Hà Hoa Lý. Thái phu nhân vì Cần Ca Nhi rời đi nên vẫn không vui, nên khi nghe vậy cũng không khỏi lộ ra mấy phần tươi cười. Buổi tối hôm đó ở chỗ thái phu nhân mở ba bàn tiệc ăn cơm vô cùng náo nhiệt. Thân thích vừa đi, bạn bè lại tụ lại. Huynh đệ Từ Thị còn lén lút uống rượu một phen, đợi đến thời điểm Từ Tự Dụ đi bái phòng Ngũ Nhạc tiên sinh thì cũng đã là chuyện của 7-8 ngày sau rồi. Thập Nhất Nương nhận được tin của Cần Ca Nhi. Như thế nào, như thế nào, mau đọc cho ta nghe. Thái phu nhân ngại ánh mắt của mình không dùng được, không có đợi Đỗ Ma Ma đem mắt kính trong hộp lấy ra đã khẩn cấp mà thúc giục Thập Nhất Nương đọc cho nàng nghe. Kính gửi tổ mẫu thân mến, con cùng đại cữu cậu hiện đã đi tới Thương Châu, đại tỷ phu nghe vậy mang đại tỷ cũng hai cháu trai đến đây. An cảnh hoạt bát khả ái, an húc thông tuệ lanh lợi, lần trước nhìn thấy, một người là ngây thơ rực rỡ, một vẫn còn không nói chuyện. Ngoạc kép. Hắn còn viết một phong thư giống như đúc đưa cho Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, bất quá là câu mở đầu lại đổi thành kính gửi cha mẹ thân mến. Ôi, có cái để đọc là quan trọng nhất rồi. Thái phu nhân cắt đứt lời của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười khái quát bức thư mà Cần Ca Nhi gửi. Nói thấy Trinh Tỷ Nhi cùng đại cô gia, đi Thiệu gia bái phòng, đã gặp Thiệu lão thái gia, đại cô gia còn dẫn hắn đi võ quán nổi danh nhất Thương Châu. Bọn họ ở lại Thương Châu hai ngày, hiện đã lên đường đi Đức Châu. Thái phu nhân nghe thở phào một hơi, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt trầm tư, Thập Nhất Nương cũng không hiểu nên lặng yên chờ. Qua một hồi lâu thái phu nhân mới đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Lão nhân gia cao giọng gọi Đỗ Ma Ma, người không phải là có một cháu gái, đã đến Đức Châu, vẫn còn ở đó chứ. Lộ ra vẻ rất hưng phấn, thái phu nhân nhớ thật tốt, Đỗ Ma Ma cười nói. Đây còn là ân điển của hầu gia, lúc này mới được cuộc sống tốt như vậy. Năm nay thời điểm lễ mừng năm mới cũng sẽ tới chúc Tết cho ngài cùng phu nhân rồi. Bởi vì trong nhà có nhiều người nên đã theo mẹ nàng tới trong sân dập đầu với ngài cùng phu nhân. Ngoạc kép, ta không phải nói những thứ này. Thái phu nhân có chút không nhịn được trả lời ta là nói, ngươi viết một phong thư cho hắn, lấy ý thứ của ta để cho hắn lên thuyền xem Cần Ca Nhi một chút, liên tục ngồi thuyền như vậy cũng không biết có gầy không, ăn có ngon không. Đỗ Ma Ma cười trả lời, vâng. Thập Nhất Nương vội vàng ngăn cản nàng, cười nói với thái phu nhân, nương, tin tức này là của ba ngày trước, chờ người đưa tin đến, chỉ sợ Cần Ca Nhi đã sớm rời đi Đức Châu. Thái phu nhân nghe xong như chút hết lòng hăng hái. Đỗ Ma Ma vội nói, không cần gấp gáp, không cần gấp gáp. Ta viết phong thư sai người đưa đi, hắn biết Lục thiếu gia đi ngang qua Đức Châu, nhất định sẽ lên thuyền đi dập đầu người. Thái phu nhân thấy vậy liền lên tinh thần nói, người đi viết nhanh lên. Ta để cho người đưa tin chuyện quan trọng. Đỗ Ma Ma vội lên tiếng rồi đi. Thái phu nhân hỏi tới Từ Tự Dụ, hắn nói muốn đến chỗ cái gì tiên sinh nghe giảng làm văn có đi hay không? Tiên sinh kia có thu nhận hắn hay không? Một mặt hỏi, một mặt lấy ra cái hộp khắc hoa hải đường từ mấy tháng trước đem thư đặt vào. Đi rồi, Thập Nhất Nương cười nói tiên sinh kia nghe nói là hạng đại nhân giới thiệu, lại là học sinh của Khương tiên sinh nên hết sức khách khí, buổi tối hôm đó đã giữ dụ Ca Nhi ở nhà. Mấy người mặc trúc cũng không nghĩ tới, vội vàng đem chăn đệm che hành lý lại sai gã sai vặt trở lại cầm xiêm y, vợ dụ Ca Nhi mới vừa đem người đưa đi. Thái phu nhân nói, ở chỗ Ngũ Nhạc tiên sinh đó, chỉ sợ còn muốn tạ ơn một chút mới tốt. Thập Nhất Nương cười nói, con để cho Thường Học Chí, chính là con thứ 9 của người trông coi thôn trang cho con, hôm nay hắn đã là một tiểu quản sự rồi, hắn và gã sai vặt của Dụ Ca Nhi cùng đi huyện Vĩnh Thanh, còn mang tới một bức Tuyết Thụ Hàn Cầm đồ thời triều Lý. Thái phu nhân gật đầu, nhị phu nhân tới đây, nghe nói Dụ Ca Nhi nghỉ ở Vĩnh Thanh rồi. Thập Nhất Nương đem mọi chuyện nói ra, nếu thầy giáo là cử nhân ta thấy không bằng đem chút ít tranh chữ của danh gia thời tiền triều làm tạ lễ. Nhị phu nhân nói, như vậy cũng lộ ra vẻ thanh quý một chút. Thập Nhất Nương đã sai người mang qua rồi. Thái phu nhân cười, vỗ vỗ đệm bên cạnh ý bảo ngồi vào bên cạnh, Cần Ca Nhi viết thư cho ta rồi nè. Sau đó đem thư lấy ra con xem. Giống như tiểu hài tử được ăn kẹo ngon, không chỉ có thích hơn nữa còn mang theo chút mùi vị khoe khoang. Nhị phu nhân có chút kinh ngạc, cười rồi nhận lấy. Thái phu nhân dịch đến bên cạnh, con mau đọc đi, một bộ dáng vẫn còn muốn nghe nữa. Nhị phu nhân cười đọc một lần. Thái phu nhân giống như là được ăn nhân sâm, vẻ mặt lộ ra vẻ rất thư sướng, con nói xem hiện tại nó đã đi tới đâu rồi. Đem thư nhận được một lần nữa cất vào trong hộp, hẳn là đến Lâm Thanh. Nhị phu nhân trầm ngâm nói, tuy nhiên cũng khó nói. Nếu như ở Lâm Thanh không có việc gì để dừng lại thì có lẽ đã đến thành Hàn Huyên. Thái phu nhân rất tin tưởng phán đoán của nhị phu nhân, mỗi ngày cùng nhị phu nhân thảo luận Cần Ca Nhi đi tới nơi nào, sau đó mong đợi Cần Ca Nhi gửi thư. Thập Nhất Nương nhìn vậy, liền căn dặn người đưa thư trở lại. Mỗi lần tới chỗ nào đều phải viết một phong thư cho Thái phu nhân. Ban đầu chẳng qua là dừng lại ở Lâm Thanh, đến địa phương như thành Hàn Huyên lại viết thư trở lại, dần dần chỉ cần tới chỗ thuyền bỏ neo đều phải viết thư trở lại. Những thứ khác không nói, nhưng cần thiết là thư báo tin đến sớm càng tốt. Gã sai vặt đưa tin cười nói. Cữu gia mỗi ngày đều gấp rút thúc giục Lục thiếu gia viết thư. Còn muốn luyện 3 tờ chữ to, đọc một trang sách. Không nghĩ tới còn có thu hoạch như vậy. Thái phu nhân ha hà cười không ngừng, cữu gia của chúng ta chính là thư cát sĩ a. Tất cả mọi người ngồi cạnh đều nở nụ cười. Thái phu nhân liền nói tới La Trấn Hưng. Thật là tỉ mỉ. Mỗi lần đến một chỗ, đều mang Cần Ca Nhi đi chơi đùa. Cần Ca Nhi lần trước cũng nói cữu gia muốn dẫn hắn đi khúc phụ lạy Khổng Miếu đấy. Chỗ kia cũng không phải là chỗ mà tùy tiện người nào cũng có thể đi. Thái phu nhân lo lắng nói, không biết có đi thành công hay không. Người phải kiên nhẫn chờ mấy ngày nữa. Nhị phu nhân cười an ủi Thái phu nhân, bất kể có đi thành công hay không. Cần Ca Nhi cũng sẽ gửi thư nói cho ngài biết, vậy cũng được. Thái phu nhân nghe vậy lập tức nở nụ cười, chuyện lần trước hắn theo cữu gia đi Quang Nhạc lâu bị người ta ăn trộm hà bao trên người cũng đều nói với ta. Huống chi là chuyện lớn như lạy Khổng Miếu vậy. Cuộc sống nháy mắt đã đến cuối tháng 7. Mọi người đều chú ý đặt hy vọng kết quả cuộc thi lên người từ tự dụ. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân đến Tướng Quốc tự, Bạch Vân Quan, Từ Nguyên tự, Văn Xương các dâng hương, Thập Nhất Nương cùng Hạng thị thì chuẩn bị xiêm y cho Từ Tự Dụ rồi chờ kết quả cuộc thi, văn chương, giỏ đeo, mảnh vải cùng các loại đồ đặc dành cho cuộc thi. Đến mùng 1 tháng 8, hai huynh đệ Từ Tự Cần đã chạy tới từ sáng sớm cùng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới đưa hắn đi trường thi. Nửa đường gặp được Phương Ký, mấy cười cười nói đi tới cuộc thi. Đợi 3 đợt thi xong, Từ Tự Giới lập tức hướng Từ Tự Dụ thỉnh giáo học vấn. Triệu tiên sinh mở đường cho đệ hơi mơ hồ, Thường tiên sinh hướng dẫn cho đệ cử nghiệp. Sao ta dám múa rìu qua mắt thở? Từ Tự Dụ cười nói, tuy nhiên, nếu đệ muốn hỏi ta kết quả cuộc thi phải chú ý những thứ gì, bản thân ta có rất nhiều thứ muốn nói cho đệ biết. Vậy nhị ca hãy nói cho đệ một chút. Đây cũng là kinh nghiệm mà Từ Tự Giới sau này phải học, hắn tự nhiên rất chú ý. Từ Tự Dụ rời nhà từ khi còn trẻ, quan hệ cùng với Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới cũng không quá thân mật, có thể vì đi ra ngoài nhiều hắn cảm nhận được người nhà là quan trọng, nếu có một cơ hội gần gũi hơn tình nghĩa huynh đệ, Từ Tự Dụ cũng rất coi trọng, thẳng thắn công khai được mất của kết quả mấy lần thi đều nói cho Từ Tự Giới nghe. Từ Tự Giới nghe rất bội phục Từ Tự Dụ, hắn tham gia thi viện mới biết Thường tiên sinh cũng có nói rõ chi tiết với hắn. Nhưng không ngờ thời điểm Từ Tự Dụ tham gia thi viện, Khương tiên sinh thế nhưng nói nhiều một câu cũng không nói cùng với Từ Tự Dụ, cứ như vậy mà Từ Tự Dụ còn thi đỗ tú tài. Chẳng qua, hai người không nói chuyện lâu, trung tuần tháng 8 đã có kết quả thi huyện, tên của Từ Tự Dụ đứng thứ tư. Chương 694, như ý chung. Kết quả tốt như vậy khiến tất cả mọi người không nghĩ tới, vui mừng náo nhiệt lan tới các nơi. Những quản sự có mặt mũi cùng các ma ma quản sự liên tiếp đến chúc mừng cho Từ Lệnh Nghi, Thái phu nhân, Thập Nhất Nương, Hạng thị. Tâm tình của thái phu nhân, thập nhất nương, hạng thị đều có thể nghĩ được, phàm là tới chúc tất cả đều được khen thưởng bạc. Chỉ có ở chỗ Từ Lệnh Nghi, chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, khiến cho trong lòng những người đi chúc đều lục bục, không biết mình đây là đi vuốt đến đuôi ngựa hay là vuốt tới chân ngựa, giống như lửa gặp nước lập tức ỉu xìu xuống. Dập đầu lắp ba lắp bắp, mất tới nửa nén hương mới nói được lời chúc chỉ ba, bốn câu, sau đó mà xám xịt lui xuống, những người khác nhìn thấy vậy tự nhiên là cũng không nói ra. Ngoại viện an tĩnh trầm mặc rất nhanh liền ảnh hưởng đến cảm xúc của nội viện, vốn là âm thanh cười nói ồn ào của đám người hầu cũng nhỏ bớt xuống, không khí sung sướng cũng dần dần bớt đi. Chàng thật sự không vui sao? Thập nhất nương đi vào nội thất thấy Từ Lệnh Nghi đang lệch người bên cửa sổ, ngồi trên giường gạch lớn đọc sách cười ngồi xuống bên cạnh hắn, thiếp không tin đâu. Lại nói, hầu gia bày ra một khuôn mặt như vậy là lý do gì? Sự nghiêm túc trên mặt Từ Lệnh Nghi dần dần hòa tan như tuyết dưới ánh mặt trời, nàng cũng nhìn thấy rồi, mọi người đều có bộ dạng giống như sợ thiên hạ không biết, nếu ta còn cười với bọn họ thì chẳng khác gì bỏ thêm dầu vào lửa còn không biết sẽ đốt thành cái gì. Nếu là đậu tiến sĩ thì còn dễ nói, chẳng qua chỉ là cử nhân, có thể đậu tiến sĩ hay không còn khó nói, để cho người khác thấy, chỉ sợ sẽ chê cười Dụ Ca Nhi cuồng ngạo. Hơn nữa tuổi của Dụ Ca Nhi cũng không nhỏ nữa, mấy năm nay cũng chỉ tới Nhạc An cùng Yên Kinh, còn có một lần xuống Giang Nam, nếu là nhìn vào bên ngoài ta thấy, nói hắn bị ta lạnh nhạt cũng không quá đáng. Thập nhất nương cũng không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Từ Lệnh Nghi cùng Từ Tự Dụ chính là hình thức trung đụng điển hình của phụ tử phong kiến. Hầu gia đối với Dụ Ca Nhi yêu cầu quá cao, nàng khuyên nhủ chàng tốt xấu gì cũng nên cho hắn một khuôn mặt tươi cười hoặc thưởng một vật gì đó cho hắn xem như hiểu ý. Nếu cứ đoán tới đoán lui như vậy thì cũng chỉ có thần tiên mới có thể mỗi lần đều đoán chúng. Nhưng sau này hắn còn phải đi con đường làm quan, việc quan trọng nhất chính là phải học được đoán ý người trên. Từ Lệnh Nghi xem thường, nếu như hắn ngay cả bên cạnh mình là những người nào cũng không biết, ta xem coi như là đậu tiến sĩ, sau này sống tốt ở Hàn Lâm Viện để biên soạn thư sử cũng tốt lắm, miễn cho việc bị người khác lợi dụng còn giúp người đó nói lời hữu ích ném đi mặt mũi của ta. Hầu gia nói có phải là quá nghiêm trọng một chút hay không? Thập nhất nương nói, người luôn luôn có chỗ buông lỏng, nếu là người nhà huyết mạch tương liên mà còn phải phỏng đoán giống như người ngoài, vậy thì có lúc là thời gian nghỉ ngơi. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, trầm mặc chốc lát liền rời đi đề tài, ta xem hai ngày này nàng cũng phải cực khổ một chút. Dụ Ca Nhi trúng tuyển, người Khương gia cùng hạng gia bên kia đều muốn tự mình đi một chuyến cho thỏa đáng, Chu phu nhân các nàng nghe được tin tức chỉ sở cũng muốn tới đây chúc mừng. Nếu đã không muốn nói chuyện nhiều, thập nhất nương cũng không muốn quấn quýt thêm, lại khiến hắn tưởng nàng giống như những bà tử lắm mồm. Hầu gia yên tâm, thiếp đã căn dặn quản sự ma ma chuẩn bị hạ lễ cùng tiền thưởng rồi. Nàng cười nói, chuẩn bị sáng mai đi Khương gia, xế chiều đi hạng gia. Từ Lệnh Nghi gật đầu, xoay người hướng thư phòng đi, ta muốn viết thư báo tin mừng cho Khương tiên sinh cùng hạng đại nhân đang ở Hồ Quảng xa xôi biết, thứ nhất là hướng bọn họ nói cảm ơn, thứ hai muốn hỏi một chút chuyện của Dụ Ca Nhi. Nhìn xem tham gia kỳ thi mùa xuân tiếp theo thì nên như thế nào cho tốt. Hay là đọc sách thêm mấy năm nữa rồi mới đi thi. Vừa nói, ngữ khí cũng dừng lại, kết quả thi tên đứng thứ tư, trước kỳ thi mùa xuân hai bảng sẽ lấy 1-200. Nếu như vạn nhất không thể vào, ngoặc kép, nếu như không thể vào, hoặc là thi rớt, hoặc là đồng tiến sĩ. Thi rớt còn dễ nói, lần sau thi lại là được. Nhưng nếu là khảo trúng đồng tiến sĩ, mặc dù là một nhà, nhưng không giống nhau, một là con của phu nhân, một là con tiểu thiếp, đãi ngộ sẽ khác biệt một trời một vực rồi. Đây cũng là chuyện đại sự. Thập nhất nương đưa Từ Lệnh Nghi ra cửa, đang suy nghĩ thời điểm qua năm có nên đem bốn bản chữ đẹp mạ vàng mà cung lý thưởng cho Từ Lệnh Nghi đem ra đưa cho Từ Tự Dụ làm hạ lễ không, thì Từ Tự Dụ đã tới. Phụ thân con ở thư phòng. Nàng cười, thậm chí còn không ngồi xuống. Ai biết Từ Tự Dụ nói con là tới tìm mẫu thân. Thập nhất nương sừng sốt tìm ta. Từ Tự Dụ gật đầu. Thập nhất nương dẫn Từ Tự Dụ đến Tây Thứ Gian liền ngồi xuống. Từ Tự Dụ cầm cái một chiếc bình cổ cao bằng thủy tinh mạ vàng đi ra ngoài, buổi sáng hôm nay nghe hạng thị nói thời điểm lục đệ ở Hoài An bị sâu đốt, trên mặt nổi lên nhiều mụn hồng lớn nhỏ. Đây là lúc con đi tới chỗ nhạc phụ được nhạc phụ tặng, nói chuyên trị muỗi đốt rất có hiệu quả. Mẫu thân để cho người truyền tin quan trọng, mượn binh bộ 600 dặm khẩn cấp đưa đến Dương Châu đi. Mới sáng hôm nay thập nhất nương nhận được tin của La Trấn Hưng mới biết được chuyện này. Trong thư của Cần Ca Nhi cũng không có nói tới. Mặc dù trong thư La Trấn Hưng tràn đầy xin lỗi, nói là hắn không có chiếu cố tốt Cần Ca Nhi, nhưng cũng nói cho nàng biết đã mời danh y ở địa phương chữa trị cho Cần Ca Nhi rồi, những nốt mụn đỏ kia đã tan đi rất nhiều. Nhưng nàng vẫn rất lo lắng, nên sai Hồ Phách đi tới chỗ Lưu Y Chính hỏi, chỗ Y Chính còn chưa có tin gì nhưng bọn Thu Vũ đã cùng mấy quản gia tìm thuốc tiêu xương ở bên ngoài. Lúc ấy Hạng Thị ôm oánh oánh tới đây vấn an, có lẽ là nghe được một chút. Nàng không có từ chối. Bên chỗ Hồ Quảng kia có rất nhiều muỗi, Hạng đại nhân lại là bố chính sứ ở Hồ Quảng. Nếu là Hạng đại nhân đưa từ tự dụ cũng nói tốt hẳn là có chút hiệu quả. Chuyện này con không nên nói cho Thái phu nhân biết. Thập Nhất Nương nhận lấy chiếc bình cổ cao, ta không muốn làm cho người lo lắng. Từ tự dụ lập tức nói, mẫu thân yên tâm, bên chỗ nương của oánh oánh con cũng đã nói qua với nàng rồi. Đang nói, Hổ Phách đang cầm hộp sơn màu đen đi vào. Lưu Y Chính nói như thế nào? Thập Nhất Nương lập tức tiến ra đón. Từ tự dụ vội vàng đi theo qua. Hổ Phách mở hộp ra, Lưu Y Chính nói, nếu như trên mặt Lục thiếu gia chỉ có một mụn đỏ, thì dùng thuốc trong bình màu vàng, nếu trên mặt Lục thiếu gia là một mảng mụn đỏ nhỏ thì dùng thuốc trong bình màu nâu, nếu như mụn đỏ nổi lên bóng nước thì dùng thuốc trong bình màu trắng. Ngươi chờ một chút. Thập Nhất Nương thấy có 7-8 bình, phân phó Thu Vũ, ngươi đi mài mực cho ta, rồi nói với Hổ Phách ta đem những lời ngươi nói ghi lại rồi mang tất cả cùng mấy cái hộp này đều đưa đi, bọn họ cũng có thể dựa theo lời nói của Lưu Y Chính mà dùng thuốc. Thu Vũ lên tiếng đi, Hổ Phách cũng liền đồng ý. Mẫu thân, để con viết cho. Từ tự dụ ở bên cạnh nghe thấy liền vội nói, người nghỉ ngơi một chút. Dù sao con cũng đang không có chuyện gì. Thập Nhất Nương không có cự tuyệt ý tốt của từ tự dụ. Hổ Phách nói từ tự dụ thì ghi lại, đem cả chiếc bình thủy tinh cao cổ cùng dùng hộp đựng lại, để cho triệu quản sự ra roi thúc ngựa đi tới chỗ Cần Ca Nhi. Từ tự dụ chủ động đòi uống một chén trà. Thập Nhất Nương cho là hắn có lời gì nói với nàng, ai biết khóe miệng hắn mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì đứng dậy cáo từ. Nàng nghĩ tới sự lãnh đạm của Từ Lệnh Nghi. Phụ thân con đang viết thư cho Khương Tiên Sinh cùng Hạng đại nhân. Thập Nhất Nương uyển chuyển trả lời nói, thương lượng chuyện kỳ thi mùa xuân của con. Từ tự dụ nghe vậy cười lên, mẫu thân, ngài đừng lo lắng, con biết dụng ý của phụ than. Con cũng không hy vọng mọi người vì chút chuyện nhỏ này mà để cho tất cả đều biết rõ. Thần sắc rất yên ổn, bình tĩnh. Xem ra là nàng đa tâm. Con có thể hiểu là tốt rồi. Thập Nhất Nương cười bảo Hổ Phách đi lấy 4 thỏi mực quý mạ vàng đưa cho từ tự dụ. Hoàng hậu nương nương thưởng cho phụ thân con. Ta dùng qua một miếng, sắc sáng rất tốt, tỏa ánh sáng đen đặc, con cầm đi thử một chút. Từ tự dụ không có khách khí, nói con đang lo không biết đưa thứ gì cho lão sư cùng phương ký. Đem mực quý này chia ra sử dụng là tốt nhất, để vào trong hộp rồi đem đi tặng thì không thể tốt hơn rồi. Lại nói, mẫu thân đã dùng quá một khối, vậy thì mở ra một hộp rồi. Không biết có còn dư lại hay không, nếu không, ngài đều đem tặng thì tốt lắm. Có 4 khối mực quý, tất nhiên là có 4 hộp. Thập Nhất Nương không khỏi mỉm cười, còn có 3 khối, đều cho con cả. Từ tự dụ cười nói tạ ơn, rồi trở về sai người ta làm mấy chiếc hộp đen, xứng với màu vàng, mùi hương cổ xưa trong đó lộ ra vẻ tráng lệ, cũng phù hợp thân phận của hắn, lão sư cùng bằng hữu xã giao vừa nhận được, thì rất nhanh đến đồng chí. Khương Tiên Sinh cùng Hạng đại nhân đều có tin, hai vị không hẹn mà cùng uyển chuyển nói là để cho từ tự dụ 3 năm sau thi lại. Một nói, thừa dịp trẻ tuổi, mạnh mẽ thì nên đọc chút ít thi thư. Chờ thời điểm tới 30, trí nhớ không lớn bằng lúc trước, phải hoang hoang mới đọc thuộc lòng được, nên lúc còn trẻ hãy đọc nhiều sách vỡ một chút. Một nói, thiếu niên thành danh tất nhiên là tốt nhưng dễ dàng kiêu ngạo không nhìn xa, thời điểm làm việc không khỏi mang theo vài phần kiêu ngạo, thường đắc tội quan trên cùng đồng liêu mà không biết. Khó thành đại sự, vậy thì 3 năm sau hãy thi. Từ Lệnh Nghi lập tức ra quyết định, từ tự dụ đối với kết quả như thế cũng không có giật mình. Nếu phụ thân không muốn ăn mừng chuyện thi đậu cử nhân, vậy thì lại càng không nguyện ý mình thừa cơ này tham gia kỳ thi mùa xuân rồi. Hắn vừa lúc có thể trở về thư viện ở Nhạc An đọc thêm một chút sách cho thật tốt. Hắn hỏi Thập Nhất Nương, Lục đệ lúc nào trở lại. Còn đã nhiều năm không gặp hắn rồi. Hắn và phụ thân đi một chuyến Tây Bắc lại cùng cậu đi Giang Nam, biến hóa rất lớn a. Hắn nhìn thấy con, sợ rằng cũng không nhận ra con. Hắn hết năm nay sẽ quay trở về. Thập Nhất Nương vừa nghĩ tới qua hơn tháng nữa là có thể nhìn thấy Cần Ca Nhi rồi, khóe mắt đuôi lông mày đều tỏa ra thần sắc vui sướng không kiềm được, hầu ra không phải nói để qua năm thì trở về Nhạc An sao. Vừa lúc huynh đệ các con cũng có thể gặp mặt. Từ Tự Dụ nghe thấy thì có chút ngoài ý muốn, đại cữu cậu không trở về Dư Hàng làm lễ mừng năm mới sao? Không trở về, Thập Nhất Nương biết La Trấn Hưng làm như vậy là vì cần ca nhi, nên có chút áy náy trả lời, đại cữu cậu con ở Yên Kinh mừng năm mới. Lời của nàng mang chút âm hưởng cứng rắn, vừa rơi xuống thì Hổ Phách đi vào cầm trong tay danh sách lớn đặt xuống cho nàng, phu nhân, đây đều là chuẩn bị cho lễ mừng năm mới. Người nhìn xem, Từ Tự Dụ vội vàng đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương cẩn thận xem danh sách, sau đó lấy ra Thọ Sơn Thạch Tam Dương mở nút thắt lấy ra con dấu hình vương, sai Hổ Phách cầm đi cho Khương Thị, sau đó Khương Thị căn cứ vào danh sách này để phân phó từng hạng mục công việc cho các quản sự ma ma. Nàng nhìn thấy Khương Thị giúp nàng chủ trì việc bếp núc không chỉ có hết sức cần cù, mà dần dần trở nên khôn khéo, nàng cũng tính toán qua năm đem một phần công việc giao cho Khương Thị, nàng chỉ cần để ý chuẩn bị đồ cúng tế bên nhà thờ tổ và thăm hỏi các phủ ngày lễ Tết là được. Lễ mừng năm mới năm trước cứ loay hoay xoay quanh, nhưng năm nay, nàng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nàng liền mang theo nha hoàn con dâu cùng bà tử bố trí phòng ốc cho Cần Ca Nhi quét dọn đình viện. Vừa tiến vào tháng 12, nàng bắt đầu phái người đợi ở sau cửa lớn. Ăn xong cháo mồng 8 tháng chạp ngày thứ 3, thì La Trấn Hưng mang theo Cần Ca Nhi trở lại Hà Hoa Lý. Chương 695, Như Ý, Hạ. Cả nhà đều bắt đầu trông chờ. Người gác cổng một đường chạy nhanh tới chỗ Từ Lệnh Nghi, Thái phu nhân, Thập Nhất Nương báo tin. Từ Lệnh Nghi mặt không thay đổi gật đầu, nhưng đứng dậy đối với các quản sự trong cả phòng tới vấn an, hắn nói chuyện ngày hôm nay thương nghị tới đây thôi, xế chiều rồi hãy nói. Ta đi chào hỏi cữu gia đã. Chào hỏi thì chào hỏi, đâu có ai hỏi câu nào. Chẳng lẽ cần theo chân những người như bọn họ để giải thích sao? Các quản sự phía sau nối tiếp nhau mà đứng lên, đưa Từ Lệnh Nghi ra cửa. Rồi báo cho người hầu trong viện nhà mình dặn dò nhanh đi tới chỗ Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương chúc mừng. Chi Hồng ở bên cạnh Thái phu nhân khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng quay đầu lại thúc giục những người đảm nhiệm bà tử thô sự ở phía sau, các ma ma nhanh một chút, Thái phu nhân đang chờ. Ngọc Bàn tì tì tìm áo choàng chậm chút cũng bị Thái phu nhân khiển trách, tất cả các ma ma hãy cho ta một chút mặt mũi, để ta có thể ở trước mặt Thái phu nhân bàn giao tốt việc này. Cô nương yên tâm, nhất định sẽ không trì hoãn chuyện của ngài. Hai bà tử nghe nói Ngọc Bàn cũng bị khiển trách liền không dám khinh thường, bước nhanh hơn, thở hổn hển tiến vào sân, nhìn thấy Đỗ Ma Ma vội vã hướng bên này đi tới, làm sao lúc này mới đến, mau, mau, Thái phu nhân đang ở dưới mái hiên rồi. Hai bà tử bị hù dọa liền kêu to một tiếng, mang kiệu chạy nhanh về phía chính phòng. Ngọc Bản đã ôm đệm lót bằng da sóc lên kiệu, hai tiểu nha hoàn đỡ Thái phu nhân lên kiệu, nàng lập tức đem đệm lót cho Thái phu nhân dựa vào, còn có tiểu nha hoàn khác đem lò sưởi tay tới, Đỗ Ma Ma vịn kiệu, Ngọc Bản và Chi Hồng thì đi theo một bên, phía sau một đoàn nha hoàn, tức phụ, bà tử vây quanh, tất cả đều đi đến chính phòng. Thập Nhất Nương đem Cần Ca Nhi kéo tới dưới mái hiên, đang cẩn thận mà đánh giá mặt của hắn. Có một dấu mụn nhỏ màu đỏ. Nếu không phải da tay của hắn quá trắng thì cái dấu nhỏ này cũng không tới mức rõ ràng như vậy. Có còn ngứa hay không? Nàng hỏi, đau lòng mà sờ cái dấu nhỏ màu đỏ kia, còn gạt mẹ nữa. Nếu không phải nhị ca con kịp thời tặng thuốc tới, chỉ sợ còn không khỏi nhanh được như vậy. Cần Ca Nhi cười hì hì, mẹ, ngài vốn không cần phải khẩn trương như vậy, chẳng phải con đã nói với ngài rồi sao? Hiện tại con đã trưởng thành rồi, nhất định phải hiểu biết rồi. Nếu thật sự không thoải mái thì sẽ không giấu đi. Người không thoải mái là con, đau cũng là con, cần gì phải tự làm khổ mình. Đây không phải là ngu ngốc sao? Lại nói, mẹ, ngài có nói cho Thái phu nhân biết không? Vẻ mặt có chút khẩn trương. Ta không giống con, Thập Nhất Nương giả vờ nghiêm mặt, chuyện lớn như vậy, tại sao có thể không nói cho Thái phu nhân biết? Ai nha, Cần Ca Nhi không khỏi sốt ruột, lão nhân gia người lớn tuổi rồi, nếu như biết được còn không phải sốt ruột sao? Vừa nói, vừa lôi Thập Nhất Nương đi ra ngoài, chúng ta đi nhanh tới chỗ Thái phu nhân. Tổ mẫu không nhìn thấy con, chắc là không an tâm được. Còn đứa nhỏ này coi như có chút lương tâm. Thập Nhất Nương dí vào trán của hắn, đạo lý này đến con còn hiểu được, chẳng lẽ nương còn không biết à? Sau đó cười nói, con yên tâm, chỗ tổ mẫu của con, mẹ một câu cũng không để lộ ra ngoài. Bản thân con đó, lát nữa cũng đừng nói lỡ miệng, vừa nói vừa vuốt tóc nhi tử, đến lượt con, đừng nói lỡ miệng mới được. Mẹ con là loại người này sao? Cần Ca Nhi không phục nói, còn rất hiên ngang ưỡn ngực lên, làm ra một bộ dáng nam nhi đỉnh thiên lập địa. Chợt lại bĩu miệng xuống, mẹ, người không thể xoa đầu của con nữa nhé, qua mấy năm nữa con cũng phải cưới vợ rồi, nếu vợ con nhìn thấy con còn giống như hài tử chưa lớn, làm sao sẽ đem lời con nói để vào trong mắt, vui vẻ cười đùa với mẫu thân. nói hưu nói vượn. Thập nhất nương buồn cười, nhưng cũng không hề sờ đầu nhi tử nữa, con năm nay mới mấy tuổi mà muốn cưới vợ cần phải đi học thật tốt cho mẹ mới là đúng đắn. Nói tới đây, thần sắc của nàng nghiêm túc, có gặp được ông ngoại của con hay không? Sức khỏe của lão nhân gia ông như thế nào? Còn bà ngoại cùng mấy cậu của con, biểu huynh muội nữa, thân thể bọn họ có khỏe không? Con gặp được ông ngoại rồi, người rất thích con, không chỉ mang con đi Cô Sơn, còn tặng cho con một thanh Long Tuyền bảo kiếm, bảo con qua 2 năm nữa lại đi Dư Hàng xem. Cẩn Ca Nhi vừa nói liền hưng phấn lên, ngài có biết hay không, ông ngoại còn mơ hồ nhắc tới chuyện ở trong biệt viện xây một lò luyện đan, còn nói cho con biết viết những lời thơ đẹp đẽ miêu tả hoa cỏ đấy, con nhớ được con phải viết mất một ngày a. Ngoà kép, Thập Nhất Nương có cảm giác đỉnh đầu mình đầy mồ hôi rồi. Con nói ông ngoại con bảo con qua 2 năm nữa lại đi Dư Hàng thăm lão nhân gia. Nàng vội vàng cắt đứt lời của con trả lời như thế nào? Con tự nhiên là đồng ý. Cẩn Ca Nhi vừa nói, vừa có chút cợt nhả mà kéo bả vai của Thập Nhất Nương, mẹ đây cũng là ý tứ của ông ngoại. Huống chi từ nhỏ người đã nói cho con biết muốn được tin cậy thì phải biết giữ chữ tín, một chữ ngàn vàng, đến lúc đó, người sẽ không ngăn cản con đúng không? Ngoà kép. Lúc hắn nói mang vẻ mặt hiền nhiên cộng thêm chút lơ đễnh, nhưng đáy mắt lại lộ ra mấy phần trịnh trọng. Có thể nhìn ra được hắn thật sự nghĩ sẽ lại đi Dư Hàng. Thập Nhất Nương đột nhiên có loại cảm giác bánh rơi từ trên trời xuống người. Nàng chưa từng ngây thơ mà cho là nhi tử đi một chuyến Giang Nam sẽ hoàn toàn gạt bỏ ấn tượng đối với Tây Bắc. Nàng chẳng qua là hy vọng nhi tử có thể thông qua hành trình đi Giang Nam lần này mà có thể hiểu nhiều hơn đối với thế giới này. Chờ tới thời điểm hắn phải lựa chọn sẽ biết bản thân mình có thể có con đường khác để đi. Con thật thích Giang Nam. Nàng hỏi Cẩn Ca Nhi, âm thanh không khỏi mang theo vài phần cẩn thận từng chút một. Thích à, Cẩn Ca Nhi nhìn mẫu thân có chút không hiểu. Hắn thích Giang Nam, thích Dư Hàng, thích ông ngoại. Mẫu thân hẳn là cao hứng mới đúng, tại sao phải lộ ra bộ dạng có mấy phần lo lắng. Nhận được đáp án chính xác, Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Nắm thật chặt 2 tay của con trai, muốn tinh tế hỏi hắn những gì biết được dọc đường, thì một trận gió thổi qua lạnh lẽo, lạnh tới thấu xương. Nàng bật cười, mình cũng quá nóng nảy một chút rồi. Chúng ta trở về phòng đi. Thập Nhất Nương cầm tay của con trai kéo đi, phía ngoài quá lạnh rồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy có người nói, Lục đệ trở lại rồi. Thập Nhất Nương cùng Cẩn Ca Nhi không khỏi hướng phía cửa nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Tự Dụ đang mỉm cười đi đến. Nhị ca. Cẩn Ca Nhi tiến lên hành lễ với hắn, chúc mừng huynh chúng cử nhân. Huynh là người dẫn đầu của nhà chúng ta đó. Từ Tự Dụ hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, người đệ đệ này tính tình vô cùng cương liệt bá đạo không chịu thua. Không nghĩ tới gặp mặt hắn câu đầu tiên chính là mở miệng chúc mừng, trong giọng nói còn mang theo ý sùng bái. Đệ còn nhớ rõ ta à? Hắn nén lại khác thường trong lòng, nhìn thiếu niên có phần xa lạ mà quen thuộc trước mặt này, chúng ta có 2-3 năm không gặp mặt rồi. Làm sao lại không nhớ rõ? Cẩn Ca Nhi cười nói, mỗi lần huynh trở lại đều cùng đi chèo thuyền với đệ. Từ Tự Dụ nhớ tới mình khi còn bé cũng mang tình cảm với hắn, liền nở nụ cười. Phía ngoài truyền một trận tiếng vang, có tiểu nha hoàn chạy đi vào, phu nhân, nhị thiếu gia, Lục thiếu gia, thái phu nhân đã tới. Mọi người vừa nghe, vội vàng đi ra bên ngoài, vừa vặn gặp được thái phu nhân ở phòng ngoài. Cẩn Ca Nhi xa xa thái phu nhân liền mở ra 2 cánh tay, con đã trở về rồi. Cẩn Ca Nhi tiến lên ôm thái phu nhân, ngài có khỏe không? Thời điểm con không ở nhà, ngài đều ở nhà làm những thứ gì? Đỗ ma ma và Chi Hồng có thường xuyên phụng bồi người đánh bài hay không? Cũng qua năm rồi, tể chữ sư thái có còn cầm một đống bùa bình an tới lấy tiền dầu vừng của người hay không? Còn đứa nhỏ này không có bình thường. Thái phu nhân giả vừa giận, nhưng trên mặt lại không che hết được vẻ vui sướng, lại dám mang chuyện của tể chữ sư thái ra nói. Cẩn thận mà Bồ Tát biết được, vừa nói chắp tay trước ngực hướng Tây Phương xá lạy, Bồ Tát thứ tội trẻ nhỏ ít tuổi, không hiểu chuyện, ngày mai ta sẽ thắp hương cho ngài. Lại gọi Cẩn Ca Nhi, mau, mau cúi chào với Bồ Tát. Cẩn Ca Nhi mang vẻ mặt đau khổ hướng về phía Tây Phương xá lạy, Bồ Tát ta cũng không dám nói loạn nữa. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Cẩn Ca Nhi đỡ thái phu nhân, đoàn người đi vào chính phòng. Phân chủ thứ ngồi xuống xong, tiểu nha hoàn mang trà bánh lên, Thập Nhất Nương nhớ tới La Trấn Hưng đang ở ngoại viện mang theo Cẩn Ca Nhi đi một vòng khắp nơi không nói, còn vì kịp đưa Cẩn Ca Nhi trở lại đón năm mới mà hắn cũng chỉ ở nhà mấy ngày để trình bày, sợ là tới thời gian cùng nhi tử hắn nói mấy câu cũng không có. Thái phu nhân ở lại cùng Cẩn Ca Nhi đang cao hứng bừng bừng nói chuyện, Từ Tự Dụ và Thập Nhất Nương đi đến thư phòng ở ngoại viện. Từ Lệnh Nghi đang cùng La Trấn Hưng vừa nói chuyện, thấy nàng đi vào, vội nói, Cẩn ca nhi đâu? Đang phụng bồi nương nói chuyện. Thập Nhất Nương cười tiến lên cung kính hành lễ cho La Trấn Hưng, đại ca, lần này đã làm phiền huynh. Người một nhà nói cái gì như là hai nhà thế, La Trấn Hưng cười nói, cùng Cẩn ca nhi đi một vòng như vậy, chính bản thân ta cũng thu hoạch được nhiều thứ, lại nói có khi ta dính vinh quang của Cẩn ca nhi. Sau đó nhắc tới đám mụn nước kia của Cẩn ca nhi, cũng là tại ta, không có chiếu cố tốt cho Cẩn ca nhi. Ngoà kép, vừa mới nói, người một nhà không nói hai nhà, chính mình tại sao lại nói tới những lời khách khí rồi. Từ Lệnh Nghi cười, giơ chung trà trong tay lên, nếm thử đi quân sơn ngân châm. La Trấn Hưng không nói nhiều nữa, cười nếm một ngụm trà, sau đó nhắm mắt lại thưởng thức một hồi, lại nếm tiếp một ngụm, lúc này mới cười nói, vị ngọt thanh thuần thoải mái, không giống với trà Long Tĩnh có vị ngọt dịu, quả là trà ngon. Vậy thì mang một ít trở về. Từ Lệnh Nghi cười, kêu Đăng Hoa đi lấy lá trà cho La Trấn Hưng. La Trấn Hưng cười nói tạ ơn, thần sắc lại lộ ra mấy phần chần chờ. Có lời gì cứ nói. Từ Lệnh Nghi nhìn cười nói, hiện giờ trong nhà cũng không có người ngoài. Vẻ mặt của La Trấn Hưng hơi trùng xuống, nở nụ cười, nhưng vẫn là ngẫm nghĩ chốc lát rồi mới nói, lần này ta đi ra ngoài thuận đường đã đến thăm ngũ muội phu. Từ Thuần, Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn. Thập Nhất Nương cũng không khỏi gióng tai lắng nghe. Ngũ nương hai năm qua vẫn ở tại Yên Kinh, nếu gặp phải thời điểm năm mới hoặc là việc hiếu hỉ, nàng ấy cũng chỉ nói tới hai đứa bé một chút, ít nói đến Tiễn Minh. Cho dù là có người nói đến, nàng ấy cũng chỉ nói một chút bề ngoài. Nàng mơ hồ cảm thấy giữa bọn họ có thể đã xảy ra vấn đề gì, nhưng ngũ nương không nói, nàng tự nhiên cũng không tiện hỏi. Văn đăng là thuộc tình huống gì ta không nói ngươi cũng có thể biết. Nếu không phải nơi đó đạo tặc thành phong trào, lưu dân khó cai trị, thì cái chức huyện lệnh huyện Văn Đăng cũng sẽ không rơi vào trên người Tử Thuần. La Trấn Hưng nghiêm nghị trả lời, ta không nghĩ tới Từ Thuần đến Văn Đăng bất quá ngắn ngủi 5-6 năm, lại đem Văn Đăng cai trị tới mức người trên đường không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa. Dân chúng chỉ đường nghe nói ta là thân thích của Từ Thuần, không chỉ có tự mình dẫn chúng ta đi nha môn, còn mang hết trứng gà trong giỏ sách đưa cho chúng ta. Ngoà kép, Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đều rất giật mình. La Trấn Hưng nghiêm túc gật đầu, trên mặt có chút khổ sở, hắn là đồng tiến sĩ, có một cơ hội cũng có thể có cách cai trị tốt vậy. Nói tới đây, hắn ngừng lại. Chương 696, hướng tới thượng. Huynh là nói, huynh muốn đi ra ngoài. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương một cái. La Trấn Hưng gật đầu. Từ Lệnh Nghi cảm thấy La Trấn Hưng hẳn là trước tiên ở lục bộ lăn lộn một mình cho quen thuộc rồi mới đi ra ngoài. Thứ nhất là ở bên ngoài có chuyện gì thì còn có một người ở Yên Kinh để nói chuyện. Thứ hai là cơ hội thăng quan tương đối nhiều. Nhưng có một số việc là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cũng không ai biết người nào sẽ ở lúc nào có được sự kỳ ngộ gì, nên hắn cũng không đem lời nói hết. Huynh cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cân nhắc rồi nói. Ta đây dọc theo đường đi đều nghĩ tới chuyện này. La Trấn Hưng nói, nhân quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh, ý chỉ người lưu lại danh tiếng cho đời sau, còn nhạn lưu lại âm thanh. Làm quan không thể tạo phúc dân chúng, vậy còn có ý nghĩa gì? Trong mắt Từ Lệnh Nghi lộ ra thần sắc tán thưởng, nhưng cũng không lên tiếng. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của La Trấn Hưng, nhưng quan hải biến hóa kỳ lạ, hoàng thượng mấy năm này nắm đại quyền, bắc có Phạm Duy Cương, nam có Hà Thừa Bích, ngũ quân phủ đô đốc có Thưởng Vân Phi, ngự vệ quân còn có Âu Dương Minh, hắn giấu tài, hoàng thượng mới đối với hắn dần dần hòa ái. Nếu như nói phủ Bảo Định là cử chỉ vô tâm, vậy đi Tuyên Đồng cùng ra dự quan chính là một cử chỉ cố tình muốn làm một mũi tên hạ hai con chim. Vừa khẳng định thiên phú của nhi tử, lại để hiện tại hoàng thượng biết rõ được cách nhìn đối với hắn. Nhưng nếu như hắn muốn bãi miễn, lấy lại chức quan văn, hoàng thượng chỉ sợ lập tức sẽ cảnh giác đối với hắn. Ở trên vấn đề của La Trấn Hưng, hắn hiện tại không có cách nào cho La Trấn Hưng một sự bảo đảm, nên không phát biểu ý kiến của mình. Từ Lệnh Nghi bảo lưu trầm mặc, trong phòng không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng lại. Thập Nhất Nương nhìn ca ca một chút, lại nhìn trượng phu một chút, nhẹ giọng cười nói, đại ca, thân thể ngũ tỷ phu ở bên kia trải qua như thế nào? Lần trước hắn quay về Yên Kinh báo cáo công tác, nói là có việc muốn tìm Trần Các Lão, cùng hầu gia vội vã gặp mặt một lần đã đi. Người gầy vô cùng, có muội muội này chen vào một chút, không khí đã khá hơn nhiều, La Trấn Hưng cười nói, nhưng tinh thần rất tốt. Thời điểm ta tới, hắn đang ngồi ở trên bờ ruộng cùng mấy lão nông nói thu hoạch của năm nay. Nhìn thấy Cẩn ca nhi thì vô cùng vui mừng, còn để cho Cẩn ca nhi cưỡi bỏ ở bên trong ruộng đi một vòng, còn thẳng hỏi Cẩn ca nhi có thường gặp mặt Hâm ca nhi hay không. Hâm ca nhi hiện tại cao bao nhiêu rồi, đi học có được hay không? Nói tới đây, chân mày của hắn cau lại, do dự chốc lát đối với Thập Nhất Nương nói, nếu muội rảnh rỗi, phải đi khuyên nhủ Ngũ Nương, mấy năm nay Tử Thuần vô cùng cực khổ, khuyên nàng đừng giản dỗi với Tử Thuần nữa, mang theo hai đứa con mà đi văn đăng cùng Tử Thuần sống cho thật tốt. Nàng là sinh ra trong phúc mà không biết hưởng phúc, không biết có người muốn cùng trượng phu mình đi nhậm chức mà không có cách thành công được, còn nàng thì ngược lại, nói cái gì mà văn đăng không tìm được tiên sinh tốt, cố ý muốn ở lại Yên Kinh, đâu có một chút nào bộ dáng nào vì Tử Thuần. Giọng nói rất nghiêm túc, cũng rất bất mãn. Nếu là như vậy, giữa trưa ca khuyên Ngũ thì tốt hơn. Thập Nhất Nương khó khăn trả lời, ta dù sao cũng là làm muội muội. Ngoà kép, La Trấn Hưng không khỏi nghĩ tới La Đại Phu Nhân. Nếu là nàng ở chỗ này, chuyện như vậy căn bản không cần mình quan tâm. Hắn thở dài, không có miễn cưỡng nữa. Mà Từ Lệnh Nghi nhìn thời gian cũng không còn sớm, mời La Trấn Hưng cùng đi tiểu sảnh bên cạnh, thiết yến khoản đãi La Trấn Hưng. Thập Nhất Nương cũng kính La Trấn Hưng một chén rượu, cảm ơn hắn chiếu cố cho Cần Ca Nhi, sau đó trở về chánh viện. Bữa tiệc bên kia cũng tan dần, Thái Phu Nhân, Ngũ Phu Nhân cùng mấy người hài từ tất cả đều ngồi ở trong phòng đông thứ gian tổ chức tiệc, nghe Cần Ca Nhi nói những kiến thức mà dọc đường hắn thấy, mấy đứa nhỏ còn bất chợt phát ra từng tiếng than phục. A, thật, Lục Ca mau nói, trong phòng mặc dù an tĩnh, nhưng không khí náo nhiệt cũng rộn ràng trên mặt. Thập Nhất Nương đứng ở dưới mái hiên, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Từ Lệnh Nghi về đến nhà, chỉ nhìn thấy Thập Nhất Nương. Hắn không khỏi ngạc nhiên, Cần Ca Nhi đâu? Ngủ qua đêm ở chỗ nương rồi. Thập Nhất Nương cười giúp hắn thay quần áo. Sao không đợi ta trở lại? Từ Lệnh Nghi không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc Cần Ca Nhi chạy về, không nhìn thấy Từ Lệnh Nghi nên mang vẻ mặt thất vọng, liền sẳng giọng, con vẫn chờ chàng, hết lần này tới lần khác chàng vẫn không trở lại, lúc con đi còn có chút khó chịu đó. Cái kia, vậy ta đi thỉnh an nương a. Từ Lệnh Nghi do dự nói. Lúc này quá muộn. Thập Nhất Nương nói, nương nói chuyện cùng Cần Ca Nhi rất lâu, ngay cả ngủ trưa cũng không có ngủ. Hiện tại chỉ sợ sớm đã không còn thức nữa mà ngủ rồi. Hay là sáng mai hầu ra hãy đi, vẫn cùng Trấn Hưng thương lượng chuyện đi ra ngoài mãi. Từ Lệnh Nghi nói thầm rồi đi tịnh phòng. Thập Nhất Nương đi theo đi qua, đại ca cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài nhậm chức sao? Ừ, Từ Lệnh Nghi rửa mặt, để cho hắn đi cũng được. Cái khác ta không dám nói, nếu là chuyện quan trọng cần về Yên Kinh làm, mặc kệ là tư cách của Trấn Hưng, ta vẫn có thể giúp đỡ một chút, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ treo giày mà đi, những người đồng lứa trong La Gia cũng chỉ có Trấn Hưng đậu tiến sĩ, hắn vừa nói, đi tới ta nói với Trấn Hưng, bên dư hàng cần mời tiên sinh tốt mới được. Như vậy nếu đời sau của La Gia không trúng tiến sĩ, chỉ sợ đến đời của La Trấn Hưng sẽ phải suy tàn rồi. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, có người gõ cửa sổ của bọn họ. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương hai mặt nhìn nhau. Là ai sao mà to gan như vậy? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, ánh mắt Từ Lệnh Nghi sáng lên, là Cần Ca Nhi. Nghĩ đến lúc này hắn hẳn phải ở trong nhà Thái Phu Nhân hầu hạ, Từ Lệnh Nghi vội vàng đi mở cửa sổ, liền nhìn thấy một khuôn mặt cười hì hì của Cần Ca Nhi. Cha, người có nhớ con không? Con rất nhớ người a. Hai khuỷu tay hắn chống lên trên cửa sổ, người có thường xuyên đi mã trường cưỡi ngựa hay không? Còn mấy ngày này ở Giang Nam, ngày ngày ngồi thuyền, mấy lần nằm mơ thấy được cùng phụ thân đi Tây Bắc cưỡi ngựa. Ngoà kép, Cần Ca Nhi nói một thôi một hồi, hốc mắt của Từ Lệnh Nghi đã có chút ướt át. Dường như muốn che giấu cái gì, hắn vỗ vỗ bả vai Nhi Tử, làm sao con chạy về đây? Không đi cửa chính lại gõ cửa sổ. Tổ mẫu con đâu? Đã ngủ hay chưa? Có biết con tới đây không? Con không phải sợ cha nhớ con đến ngủ không được sao? Cần Ca Nhi cợt nhả nói. Nhưng Từ Lệnh Nghi lại không cảm thấy không tốt mà chỉ cảm thấy thân mật, lấy cớ muốn đi tịnh phòng, liền chạy ra khỏi cửa tới đây để cho cha nhìn một chút, rồi phải về nói nữa. Nói xong, liền xoay người bỏ chạy, con phải trở về rồi, tránh cho tổ mẫu nhìn thấy con một đi không trở lại, cho là con đã rơi xuống bồn cầu rồi, lại tự mình đi tinh phòng tìm, Chi Hồng tỷ tỷ sẽ gặp phải tai ương rồi. Từ Lệnh Nghi sừng sốt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Cần Ca Nhi đã không thấy bóng dáng rồi. Tiểu tử này chạy trốn so sánh với thỏ còn nhanh hơn. Nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy cưng chiều, mệt cho nó nghĩ ra cách lấy cớ đi tịnh phòng tới thăm ta. Thập Nhất Nương cũng không khỏi che miệng mà cười. Mấy ngày kế tiếp, hai vợ chồng cũng không có nói tới hướng đi của Cần Ca Nhi, chẳng qua chỉ nghe Cần Ca Nhi nói về hành trình đi Giang Nam, giúp Cần Ca Nhi thu dọn đồ đạc một lần nữa chọn lấy ngày tốt đưa đến Thanh Ngâm Cư, lúc này cũng đã tới ngày Tết tháng Chạp, Tết Ông Táo trong năm. Thờ cúng thổ địa, quét dọn sân, dán câu đối Tết, bắt đầu lễ mừng năm mới rồi. Chuyện này hàng năm trong nhà chính là trình tề nhất. Từ Lệnh Nghi thật cao hứng, cơm tất niên cũng uống nhiều hơn mấy chén. Buổi tối lúc trở lại cùng Thập Nhất Nương làm ầm ĩ cả một đêm, thế cho nên thời điểm ngày thứ hai Thập Nhất Nương tiến cung chúc mừng, thỉnh thoảng phải giơ gấu tay áo giả bộ ho khan để che giấu mình đang ngáp, kết quả làm trò cho cả điện. Các ngoại mệnh phụ, hoàng hậu nương nương còn quan tâm hỏi nàng có phải là bị phong hàn hay không. Về đến nhà, Từ Lệnh Nghi mừng rỡ ôm nàng trêu ghẹo, từ trước có người phụng chỉ điền từ, không bằng nàng noi theo cổ nhân, đến phụng chỉ dưỡng bệnh đi. Noi theo cái đầu chàng, Thập Nhất Nương nhẹ nhàng mà bấm xuống cánh tay Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi che lại chỗ hắn bị bấm, ngã xuống trên giường, cánh tay của ta làm sao nâng không nổi rồi. Nhanh đi gọi ngự y, ngày Tết đầu năm sợ nhất là gọi ngự y. Nhìn Từ Lệnh Nghi giống như hài tử, Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười, khó trách Khẩn Ca Nhi bướng bỉnh như vậy, thì ra là con theo tính tình hầu gia. Đó là đương nhiên, Từ Lệnh Nghi làm ra một bộ dáng tiểu nhân đắc chí ngả ngớn, không thèm để ý mà nói lớn, nàng cũng không nhìn một chút hắn là nhi tử của ai a. Thập Nhất Nương cười đến gập cả lưng rồi. Nếu không phải Đăng Hoa tới hỏi lúc nào lên đường đi ngõ Hồng Đăng chúc Tết cho Tôn lão hầu gia, thì hai người còn muốn cười đùa một phen. Như vậy hì hả đến đầu năm, liền nhận được tin tức Trường Phúc công chúa qua đời. Những người có uy tín danh dự trong cung đều chạy tới phủ công chúa. Những người nhiều tuổi nghe được càng đặc biệt tỏ ra sầu não. Thái phu nhân tự mình đi phủ công chúa phúng viếng, gặp được người còn lớn tuổi hơn thái phu nhân chính là Trịnh Thái Quân. Hai vị lão nhân gia tụ cùng một chỗ sầu não một hồi lâu, thái phu nhân về đến nhà liền có chút không khỏe. Từ Lệnh Nghi ở trước giường hầu hạ thuốc thang. Qua hai ngày, vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, Từ Lệnh Nghi liền xin nghỉ, cả tam phòng cũng chạy tới. Thái phu nhân mơ hồ thấy cháu mà tỉnh ngủ rồi hỏi Chuân Ca Nhi ở đâu, Cần Ca Nhi ở đâu, thỉnh thoảng cũng hỏi một câu, Sân Ca Nhi. Ba hài tử liền canh giữ ở trong nhà, cộng thêm ba huynh đệ Từ Thị, nhà hoàn con dâu hầu hạ, không khí trong phòng cũng mơ hồ lên. Thập Nhất Nương thấy đây cũng không phải chuyện riêng, nên cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng mấy người thay phiên ở trong phòng coi chừng dùng. Cân nhắc đến hậu hoa viên cách chỗ ở của thái phu nhân quá xa, Thập Nhất Nương liền đem người của ba phòng an bài ở tiểu viện bên cạnh Điểm Xuân Đường để nghỉ ngơi. Cả nhà bọn họ tám miệng cộng thêm nha hoàn, bà tử, lộ ra vẻ có chút chật chội. Khương Thị mấy ngày nay giúp đỡ Thập Nhất Nương chủ trì việc bếp núc, thái phu nhân bệnh, Thập Nhất Nương đem tinh lực đều đặt ở trên người thái phu nhân, công việc trong nhà đều do nàng tự đảm nhiệm. Thấy thế cũng tự chủ động thương lượng với Thập Nhất Nương, không bằng để cho đại ca cùng tam ca đến chỗ con bên kia ở. Viện của con bên kia, viện quan trọng nhất cũng còn mấy phòng. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Ai biết tam phu nhân lại muốn giữ Phương Thị ở bên người hầu hạ, ta đây mấy ngày này cũng có chút không thoải mái. Hoặc là thấy thái phu nhân luôn luôn khỏe mạnh trong lúc bất chợt trở nên suy yếu như vậy, tam gia vẫn nặng nề lặng yên. Nghe được lời nói của tam phu nhân, hắn vượt ngoài suy nghĩ của mọi người mà lạnh lùng liếc tam phu nhân một cái, ngươi lại không thoải mái. Vậy thì trở về đi, nếu thật sự không được ta đưa ngươi về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh đi. Làm trò trước nhiều người như vậy, đặc biệt còn có vãn bối đang ở đây, trên mặt tam phu nhân cũng không nhịn được rồi, nước mắt là chả mà rơi xuống, nhưng một chữ cũng không dám nói. Phương Thị vội nói, cha chồng, mấy ngày nay mẹ chồng đúng là có chút không thoải mái, con ở chỗ này hầu hạ là được. Ôn hòa như tam gia nhưng lại ra vẻ kiên định ngoài dự đoán của mọi người, phân phó con trai lớn Từ Tự Cần đi, gọi cậu của con, bảo hắn đem nương con đón trở về dưỡng bệnh. Hai vợ chồng Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm đều ngây ngẩn cả người. Tam phu nhân khóc xoay người liền chạy vào nội thất, lớn tiếng hô nha hoàn thu dọn đồ đạc, những nha hoàn kia nào dám thật sự thu dọn đồ đạc, mè nheo mà kéo, hai đứa con trai nữa quỳ khuyên, chuyện này cũng liền qua. Nhưng nơi này là ở phủ Vĩnh Bình Hầu, chuyện gì có thể giấu giếm được Thập Nhất Nương. Chỉ chốc lát đã truyền đến trong lỗ tai của nàng. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài. Nghĩ đến mình lần đầu tiên nhìn thấy tam phu nhân tình cảnh lúc đó, một người thông minh lanh lợi như vậy, làm sao lại làm ra một chuyện tình không đúng lúc này, có thể thấy được tính tình này cũng là được nuôi ra. Không khỏi âm thầm cảnh tỉnh. Chương 697, hướng tới chung. Nhờ được con trai, con dâu dốc lòng chiếu cố xuống, bệnh của thái phu nhân dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đến trung tuần tháng 2 đã có thể xuống đất bước đi. Lôi công công mỗi ngày đều phụng mệnh tới thăm hỏi một lần cũng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn Từ Lệnh Nghi bị hao gầy không ít liền cười nói, nếu là bệnh của thái phu nhân còn không có khởi sắc, chúng ta cũng không thể ngăn cản được hoàng hậu nương nương rồi. mấy ngày nay thái y viện đã đem viện của Từ phủ gần như là nơi bố trí thái y thứ hai rồi, ở trong cung có nhân sâm, cỏ linh chi cùng các loại thuốc quý hiếm liên tục không ngừng được đưa vào, đừng nói là hoàng hậu chính là hoàng thượng, cũng cách 3 tới 5 ngày lại phái người tới hỏi bệnh tình của thái phu nhân, những hoàng thân quốc thích kia cùng vương công đại thần thì càng không phải nói. Thập nhất nương vốn có cảm giác Từ Lệnh Nghi không phải bởi vì chiếu cố thái phu nhân mà gầy, nguyên nhân là do thái phu nhân bệnh lại còn phải xã giao với những người này khiến thêm phiền phức. Còn phải phiền Lôi công công vất vả bẩm với hoàng hậu nương nương một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc của Từ Lệnh Nghi cũng không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, thân thể của thái phu nhân mạnh khỏe, kính xin hoàng hậu nương nương không nên lo lắng. Vĩnh Bình hầu yên tâm, ta nhất định sẽ đem lời của ngài nói lại. Hai người nói chuyện qua lại, Từ Lệnh Nghi đưa Lôi Lôi công đến cửa sân rồi lại quay trở lại chỗ thái phu nhân. Nhị phu nhân ngồi bên giường, thập nhất nương và ngũ phu nhân sóng vai ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ đặt trước giường, tam phu nhân thì ngồi ở chiếc ghế nhỏ đặt cuối giường. Khương thị, Phương thị, Kim thị, Hạng thị đứng ở trước chân giường. Tháng 3 xuân yến, muốn làm, giọng nói của thái phu nhân sau khi mới khỏi bệnh còn rất yếu, ta bị cái bệnh này, dáng vẻ hơi già nua một chút, muốn làm xuân yến để thêm chút náo nhiệt. Ngoạc kép, vậy thì làm thôi, nhị phu nhân ngoảnh mặt nhìn về phía thập nhất nương, người trong nhà nhiều thêm náo nhiệt nhìn nương trong lòng thoải mái, bệnh cũng sẽ rất nhanh đỡ hơn. Tất cả mọi người theo ánh mắt nhìn về phía thập nhất nương của nhị phu nhân đều cùng nhìn lại, chờ nàng nói chuyện. Bệnh lần này của thái phu nhân chính là tâm bệnh, không khí bên cạnh khá hơn một chút thì tâm tình của thái phu nhân cũng khá hơn một chút, chỉ cần tâm tình tốt thì tinh thần tốt người cũng dần dần khôi phục khí lực. Ta cảm thấy được nhị tẩu nói có đạo lý. Thập nhất nương nhìn lại thái phu nhân, nương con sẽ chiếu theo thường lệ của năm ngoái phát thiệp mời cho mọi người a. Thái phu nhân cười lên, gật đầu, mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại. Thập nhất nương đứng dậy, đưa mắt tới những người trong nhà, chỉ có nhị phu nhân đang chiếu cố thái phu nhân kia, mọi người theo ánh mắt của nàng đều lui ra khỏi nội thất. Chuyện này cứ giao cho vợ của Chuân Ca Nhi làm đi. Nàng phân phó Khương thị, xuân yến năm ngoái là con làm, tất cả mọi người đều nói tốt. Chẳng qua là tình huống của năm nay không giống vậy, thái phu nhân chịu không được mệt mỏi, chuyện mở tiệc chiêu đãi, vẫn nên thanh tĩnh tốt hơn. Giọng Khương thị ấp úng đáp, vâng, thập nhất nương xoay người sang chỗ khác, ánh mắt quét tới mọi người ở trong nhà. Tam tẩu, ngũ đệ muội, nàng nói, trước đó vài ngày là chúng ta chăm sóc, buổi tối là nhị tẩu hầu hạ. Bằng không lúc này người đến người đi, chúng ta cả ngày lẫn đêm đề bận rộn, chỉ sợ lại sớm mệt mỏi mà gục xuống, mặc dù hiện tại nương cũng đã tốt lắm, nhưng dù sao người cũng đã nhiều tuổi, bên cạnh phải có người chăm sóc chiếu cố mới được. Nhưng cũng không nên đều để cho nhị tẩu làm. Ta muốn để cho vợ của Chuân Ca Nhi chuyên quản chuyện xuân yến, chúng ta thì thay nhau chăm sóc nương, để cho nhị tẩu nghỉ ngơi một chút, mọi người thấy như thế nào? Không có bất kỳ người nào có dị nghỉ. Vậy cứ quyết định như thế đi. Thập nhất nương dựa theo tôn ti trưởng ấu cùng vai vế chị em dâu mà tự mình sắp xếp phòng ở. Mấy ngày nay tất cả mọi người cực khổ rồi, hôm nay hãy về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dưỡng tốt tinh thần, ngày mai cũng tiện tới chăm sóc nương cho tốt. Bệnh của thái phu nhân dần dần tốt lên, có thể nghỉ ngơi, vẻ mặt của mọi người đều nhẹ nhõm. Mấy ngày nay ngũ phu nhân vẫn bận rộn cùng thập nhất nương tiếp khách, trên trán tất cả đều là mệt mỏi. Nghe vậy liền nói, tứ tẩu, vậy muội đi về trước, sáng mai sẽ tới hỗ trợ cho tẩu. Dựa theo an bài của thập nhất nương, khuya hôm nay thập nhất nương chịu trách nhiệm chiếu cố cho thái phu nhân, sáng sớm ngày mai ngũ phu nhân tiếp nhận. Thập nhất nương gật đầu, tam phu nhân tỏ vẻ sẽ an bài sắp xếp cho nàng chiếu cố thái phu nhân sau, liền mang theo con dâu cáo từ. Từ Lệnh Nghi đưa Lôi công công trở về. Nương đâu? Hắn quan tâm hỏi, không có người nào phụng bồi lão nhân ra nàng sao? Thập nhất nương còn chưa kịp trả lời hắn, có tiểu nha hoàn vén rèm ở trong nội thất đi ra. Hầu gia, phu nhân. Nàng nhẹ giọng nói, thái phu nhân có lời muốn nói cùng tứ phu nhân. Không phải mới vừa rồi tinh thần không tốt nên đã ngủ sao? Thập nhất nương rất kinh ngạc, cùng Từ Lệnh Nghi cùng nhau vào nội thất. Thái phu nhân nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ thiếp đi. Đầu tóc hoa râm, làn da vàng vọt không có ánh sáng, nếp nhăn trên mặt cũng vì vậy mà càng lộ ra vẻ càng rõ ràng. Từ Lệnh Nghi trong lòng đau xót bước lên trước giường quỳ gối xuống. Nhị phu nhân thấy, vội vàng đứng lên. Nương, Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng mà cầm lấy tay của thái phu nhân. Thái phu nhân mở mắt ra, con đã đến rồi. Thập nhất nương đâu, bà vừa nói, liền nhìn về phía thẳng sau lưng của Từ Lệnh Nghi. Thập nhất nương bước lên phía trước cùng Từ Lệnh Nghi quỳ gối trước mặt thái phu nhân. Thập Nhất Nương, thái phu nhân run rẩy duỗi tay nắm chặt lấy tay của Thập Nhất Nương, ta muốn để hai ngày này phái người đi Dư Hàng hỏi trước cho giới ca nhi. Thập Nhất Nương rất là kinh ngạc, chuyện này mặc dù đã thương lượng tốt rồi, nhưng bởi vì thái phu nhân bị bệnh mà trì hoãn. Giới ca nhi năm nay 16 rồi, chừng 2 năm nữa, cũng đã 18 rồi. Hắn thì không nói làm gì, nhưng anh nương gờ không thể cứ chờ đợi như vậy. Vạn nhất có người nói lời ra tiếng vào, mặt mũi đứa bé kia cũng bị ảnh hưởng. Thay vì đến lúc đó làm khó, còn không bằng sớm làm đem hôn sự lập thành. Lần này, lời nói của thái phu nhân vừa vội vừa nhanh. Lão nhân gia là sợ sau khi bà qua đời bọn nhỏ phải giữ đạo hiếu, vì vậy mà bị kéo dài mấy năm. Nương, người đừng nghĩ nhiều như vậy. Thập Nhất Nương vội vàng an ủi nàng, chờ mấy ngày nữa người khỏe rồi, chúng ta sẽ đi cầu hôn. Không được, thái phu nhân như chém đinh chặt sắt nói, ngày mai con phải đi cầu hôn. Thập Nhất Nương còn muốn khuyên nhủ thái phu nhân không nên bi quan như vậy, Từ Lệnh Nghi mở miệng, vậy thì ngày mai đi một chuyến tới ngõ Cung Huyền. Thái phu nhân nghe vậy, vẻ mặt buông lỏng xuống, con phải nhớ rõ, nhất định phải nhớ rõ. Tiếng nói dần dần thấp xuống, mắt nhắm lại. Từ Lệnh Nghi sợ hãi kêu lên một tiếng, trong lòng Thập Nhất Nương cũng như bị kéo căng ra. Nhị phu nhân lại nhẹ nhàng đem ngón tay đặt vào dưới mũi của thái phu nhân. Một lúc lâu, liền hướng Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương lắc đầu. Ba người lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi ra khỏi nội thất nói chuyện. Ta xem chuyện này nên sớm định ra cũng tốt. Hắn trầm ngâm nói, nếu Trấn Hưng phải đi ra ngoài rồi thì chuyện này lại càng không dễ làm. Tốt. Thập Nhất Nương nói, ngày mai thiếp sẽ đi ngõ Cung Huyền một chuyến. Sau đó xoay người đi tới chỗ Từ Tự Giới. Khóa học trên học đường cũng đã tan. Từ Tự Giới đoan chính ngồi trên bàn đọc sách luyện chữ. Nhìn thấy mẫu thân tới, hắn vội vàng đặt bút xuống. Sao người lại tới đây? Hắn đỡ Thập Nhất Nương đến gần giường lớn bên cửa sổ ngồi, tự mình châm trà, tổ mẫu đã đi ngủ rồi sao? Thập Nhất Nương gật đầu, nếm hớp trà, đây là trà gì vậy, mùi vị rất tốt. Là Hoàng Sơn Mao Phong. Từ Tự Giới nói, nếu mẫu thân thích con sẽ kêu người đưa chút qua đó. Lại nói, là Vương Doãn cho tứ ca. Ta đối với uống trà không nói nghiên cứu. Thập Nhất Nương cười nói, cũng không uống ra được mùi vị gì nhiều, con giữ lại uống đi. Vừa nói, thần sắc cũng lúc hiện lên một chút do dự. Đối với những người quan tâm thì tự nhiên thấy rất rõ ràng. Nếu mẫu thân không có ý muốn nói, vậy hắn cứ đề cập tới trước a. Từ Tự Giới cười nói, mẫu thân có phải là người có chuyện gì muốn nói với con không? Đúng là có chuyện này. Thập Nhất Nương nhìn Từ Tự Giới trên mặt vẫn còn có chút non nớt, cân nhắc nói, nếu như ta để cho anh Nương sau này vẫn ở lại bên người chúng ta, con cảm thấy có được hay không? Tốt. Không biết tại sao Từ Tự Giới nghe trong lòng có chút cao hứng, tính tình đại biểu muội sáng sủa, lại hiểu hoa cỏ, có nàng ở bên cạnh người, người cũng có người làm bạn rồi. Nói tới đây, hắn không khỏi muốn cười. Cô bé lớn tự nhiên muốn lập gia đình, mẫu thân muốn đem nàng vĩnh viễn giữ ở bên người, thật giống như có chút không có khả năng. Nhưng mẫu thân cũng không phải là cái loại người hay mở miệng nói chuyện tùy ý. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, một ý nghĩ to gan đột nhiên nảy ra. Sắc mặt hắn không khỏi hồng lên. Mẫu thân, nhìn Thập Nhất Nương một hồi lâu không nói ra lời. Thập Nhất Nương thấy hắn hiểu được ý của mình, gật đầu cười, lại hỏi hắn có được hay không. Mặt Từ Tự Giới hồng tới nỗi có thể nhỏ ra máu. Hắn cúi đầu, lắp bắp mà không dám nhìn Thập Nhất Nương. Đột nhiên nói câu con đi châm trà cho người A, bưng chung trà của Thập Nhất Nương liền đi ra cửa. Thập Nhất Nương không khỏi mím miệng cười. Ngày thứ hai đi ngõ Cung Huyền. Là chuyện lớn trong gia đình sao? Vương Di Nương cung kính mà mời Thập Nhất Nương đi đến thư phòng. Lại bộ đang thiếu người. La Trấn Hưng mặc một áo trường sam bằng đay không mới không cũ, lộ ra khuôn mặt trắng nõn hơi mập. Trong số người trung niên thì hắn cũng là người trầm ổn. Thập Nhất Nương đột nhiên nhớ tới bản thân mình lần đầu tiên vào kinh, thấy bộ dáng La Trấn Hưng lúc ở bến tàu Thông Châu đón nàng. Anh Tuấn cao ngất, đột nhiên rất hiểu La Trấn Hưng tại sao muốn đi ra ngoài rồi. Nhị thúc cùng tam thúc nói như thế nào? Chuyện này đối với La gia là chuyện lớn, nhất định là phải thương lượng với hai vị thúc thúc còn đang trên con đường làm quan. La Trấn Hưng cũng không chú ý tới những tâm tình nhỏ này của muội muội, nhị thúc cảm thấy hẳn là nên cẩn trọng hơn chút nữa, tam thúc thì lại cảm thấy không tệ. Hắn không quá có thói quen cùng nữ nhi nói những chuyện như vậy, cho dù nữ tử này là muội muội của hắn cũng vậy, đơn giản hai câu sau liền rời đi đề tài, nghe nói thái phu nhân có thể xuống đất bước đi rồi. Thập Nhất Nương thấy hắn không muốn nói, cũng không tiện hỏi nữa, nhân cơ hội cùng La Trấn Hưng nói một hồi tình hình bệnh của thái phu nhân, sau đó nhắc tới chuyện thái phu nhân quan tâm việc hôn sự này. Muội cứ để cho bà mối tới nhắc hôn sự đi. La Trấn Hưng nói, tốt nhất gấp ở trước 3 tháng này liền đem hôn sự định ra, cho dù là ta đi thì muộn cũng có thể trực tiếp đi Dư Hàng đón hôn. Thập Nhất Nương cười nói tạ ơn, ra khỏi cửa liền đi Vĩnh Xương Hầu phủ rồi. Muội không phải là muốn ta đi làm cái người làm mối tiện nghi sao? Hoàng Tam phu nhân thấy vậy liền trêu ghẹo, Thập Nhất Nương không khỏi cười xấu hổ, thật là để cho ta đi làm mối giúp muội a. Hoàng Tam phu nhân không khỏi kinh hô, sau đó cười lên, tuy nhiên nếu lần này phải nói xong, phải làm cho ta gấp đôi số giây mới được. Tì tì thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, ta làm sao cũng đáng với cái giá này a. Hai người đều trêu chọc lẫn nhau một phen, lúc này Thập Nhất Nương mới đem chuyện đã xảy ra cùng Hoàng Tam phu nhân nói. Tốt, Hoàng Tam phu nhân cười nói, thân càng thêm thân, không thể tốt hơn rồi. Cùng Thập Nhất Nương nói xong liền nói tới thời gian cầu hôn, Thập Nhất Nương đứng dậy cáo từ. Ra khỏi phủ công chúa, lập tức sai người đi báo tin cho La Trấn Hưng, cũng để hắn mời người làm mai cho tốt. Không có mấy ngày, hai nhà chính thức trao đổi canh thiếp, 3 ngày sau liền viết hôn thư cũng xác định một chút. Thân thể của thái phu nhân ngày một tốt hơn, thời điểm Tết Đoan Ngọ thậm chí còn cùng mấy đám hài tử đi ra sông thả đèn, mọi người lúc này mới dám cao giọng chúc mừng. Từ gia lại khôi phục được không khí vui vẻ khoan khoái. Chương 698, hướng tới hạ. Huyện lệnh của huyện Gia Hưng bởi vì chết bệnh lúc đang tại nhiệm, còn huyện lệnh Thú Thủy đã tăng lên Chi Châu Thái Thương, đáng tiếc La Trấn Hưng là người Dư Hàng, ta còn tiếc hận cho Trấn Hưng. Không nghĩ tới Hồ Quảng Tấu xin Thiết Hòa làm trấn giữ Hòa huyện. Từ Lệnh Nghi nâng chung trà lên miệng uống một hớp, vậy cũng là thất chi tang du thu chi đông ngung, ý là mất cái này được cái kia. Mùng 2 tháng 6, chờ trực mãi mới có kết quả, La Trấn Hưng rốt cục nhận được văn thư của lại bộ, bổ nhiệm là huyện lệnh Hòa huyện của Hồ Quảng. Trước ngày 20 tháng 6 phải tới để bổ nhiệm. Buổi tối hôm đó Từ Lệnh Nghi cũng mở tiệc chiêu đãi La Trấn Hưng, để tiễn đưa hắn. Chuyện này vẫn là phải cảm tạ hạng đại nhân. La Trấn Hưng hàm xúc mà cười nói, nếu không phải hạng đại nhân viết thư cho hầu gia, ta cũng đã phải đi tranh đoạt huyện Ninh Châu rồi. Đến lúc đó không tranh giành được là một chuyện, có thể sẽ còn đắc tội Lương Các Lão. Đều là huyện nhỏ như nhau, có hạng đại nhân cùng Vương đại nhân ở đó, so sánh với Ninh Châu không biết tốt hơn bao nhiêu. Những lời này nghe được thì có chút không thuận, nhưng trên thực tế là tháng 3, lại bộ cũng để chống hai huyện lệnh của huyện giàu có và đông đúc là Gia Hưng và Thú Thủy, bởi vì Trấn Hưng là người Dư Hàng, cũng không thể dựa vào đó mà làm quan nên mất đi tư cách bù vào chỗ thiếu. Đến cuối tháng 4, huyện Chữ Châu có điều nhiệm huyện lệnh huyện An Nghĩa, Lương Các Lão muốn an bài một môn sinh của hắn đi Chữ Châu. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ hay là nên đi tới chỗ Trần Các Lão một chút thì hạng đại nhân đột nhiên gửi thư, để cho bọn họ hoãn một chút, vào giữa tháng 5, kho lúa ở Hồ Quảng bởi vì có giặc cỏ được san bằng, cách Châu Trì xa, mấy ngày gần đây lại muốn có huyện lệnh tới cai trị, thay vì cùng Lương Các Lão tranh giành huyện lệnh Chữ Châu, còn không bằng cùng Lương Các Lão thương lượng, để cho hắn ra mặt mới bố trí La Trấn Hưng làm huyện lệnh huyện Gia Hòa. Tinh thần Từ Lệnh Nghi chấn động, tìm La Trấn Hưng thương lượng, chỉ huy sứ Hồ Quảng Vương Lỗi, từng là bộ hạ của ta, nếu như huynh đi Gia Hòa, có hạng đại nhân cùng Vương Lỗi, bố trí mọi chuyện nhất định sẽ trợ giúp không ít. La Trấn Hưng chưa kịp buồn vì chuyện này, nghe vậy thì giống như được uống nước đá giữa trời nóng nực, thông qua con đường La Gia tìm được Lương Các Lão, chuyện này không có bất kỳ khó khăn nào mà thành công. Từ Lệnh Nghi khẽ cười, Gia Hòa cũng là một địa phương khỉ ho cò gáy, nhưng những dạng này cũng dễ dàng làm ra thành tích. Khảo hạch của lại bộ cũng không ngoài thuế má, thu nhập, đạo tặc kiện tụng, hộ khẩu, ruộng đồng, trường học. Những thứ khác đều dễ nói, chính là trên thuế má cùng thu nhập ở chỗ này, chỉ sợ huynh cũng phải tốn một chút công sức cùng thời gian. Ngoặc kép, hai người nói chuyện trong thư phòng, Thập Nhất Nương thì ngồi ở trên giường gạch gần cửa sổ thanh ngâm cư dọn xiêm y cho Cần Ca Nhi. Cái áo lụa nhỏ có hoa này là năm đó ta dùng nhiều vải mà làm đấy, màu sắc cũng tốt, bộ dáng vẫn còn mới, đem giữ lại đi. Nói không chừng sau này lại có một cái Ca Nhi nữa sử dụng rồi. A Kim cười nhẹ nhàng mà trả lời, vâng. Cần Ca Nhi mang đầu tóc ẩm ướt đi ra ngoài. Lục thiếu gia, Lục thiếu gia. Tiểu nha hoàn Anh Đào cầm lấy khăn đuổi tới. Đưa cho ta đi. Thập Nhất Nương cười nhận lấy khăn trong tay Anh Đào, giúp Nhi tử lau đầu tóc, con lớn như vậy rồi cũng không biết chiếu cố chính mình. Cần Ca Nhi cười hì hì, ngồi xuống trên giường gạch tiện tay lật tới lật lui đồ lót đầy trên giường, đây đều là của con sao? Còn có nhiều xiêm y như vậy à? Tất cả đều là của Lục thiếu gia. A Kim cười bưng chén nước ấm cho Cần Ca Nhi, còn có những cái chưa kịp mặc thì Lục thiếu gia đã lớn rồi. Vừa nói, vừa chỉ một đống xiêm y ở một bên, đều là chất vải thượng hạng đấy. Cần Ca Nhi cầm lên nhìn xem, không có hứng thú nhiều mà vứt sang một bên. Hỏi Thập Nhất Nương, mẹ, đại cữu cậu thật muốn đi tới chỗ cái gì ra Hòa huyện làm huyện lệnh sao? Đương nhiên là thật, Thập Nhất Nương tỉ mỉ lau đầu tóc cho Nhi tử, công văn của lại bộ cũng ban xuống rồi. Đại cữu cậu con ngày mai sẽ phải lên đường. Cần Ca Nhi nghĩ đến nửa năm qua làm bạn, rất không nỡ, tại sao phải đi thế? Yên Kinh không tốt sao? Xa như vậy, ngày lễ ngày Tết đều không thấy được. Hắn vừa nói, quay đầu nhìn Thập Nhất Nương, mẹ, ngài có đi khuyên nhủ cậu không? Ở Yên Kinh cũng có thể làm ngũ phẩm giống như vậy, cần gì bỏ gần cầu xa chạy đến cái loại địa phương vừa nghèo vừa khó này. Quan tới ngũ phẩm, có thể được ấm ân, chính là đặc quyền mà vợ con được hưởng. Rất nhiều quan viên từ lúc sanh ra đã có hy vọng đó là có thể vượt qua được cái hàm ngũ phẩm này. Cậu con cũng không phải là vì ấm ân mới làm quan. Thập Nhất Nương cười nói, hắn muốn vì dân chúng mà thật sự làm một chút chuyện, không muốn vì vinh quang êm ấm mà lãng phí những sách vở đọc trước đó. Cần Ca Nhi trầm mặc một lúc lâu, nhẹ nhàng mà à, một tiếng thấp giọng nói, con biết rồi. Ngoà kép, Thập Nhất Nương không khỏi bật cười, con biết cái gì. Cầm lược giúp Cần Ca Nhi chải nửa đầu tóc mới lau. Cần Ca Nhi quay đầu đi, nghiêng đầu nhìn nàng, đại cữu cậu là muốn giống như Dượng Ngũ sao? Lần trước thời điểm chúng con đi Văn Đăng, đại cữu cậu cũng đã nói qua. Hắn vừa nói cười rộ lên, con cũng muốn giống như vậy, tới lúc con trưởng thành cũng muốn đi ra dự quan, mắt phượng trong suốt thật to, thần sắc tiêu sái nói không nên lời. Thập Nhất Nương sừng sốt, từ khi Cần Ca Nhi hồi kinh, nàng còn không có nghiêm túc cùng Cần Ca Nhi nói tới vấn đề này. Thứ nhất là cảm thấy hành trình đi Giang Nam của Cần Ca Nhi còn cần một quá trình tiêu hóa, thứ hai cảm thấy Cần Ca Nhi còn nhỏ, cũng chưa đến thời điểm phải lựa chọn. Không nghĩ tới, trong lòng hắn còn băn khoăn chuyện đi Tây Bắc. Con liền quyết định đi ra dự quan sớm như vậy sao? Động tác chải tóc của Thập Nhất Nương từ từ chậm lại, con không phải nói với mẹ chứ, Cắt Lượng Tuyền cỏ mượn tên, mưu kế vô song, Chu Du hỏa thiêu xích bích, khí thế bàng bạc. Ngoạc kép, đúng à, Cần Ca Nhi cười nói, đối với con thì thích Tây Bắc hơn. Bầu trời xanh biếc, đồng ruộng mênh mông. Không giống Giang Nam, thứ gì cũng là tinh xảo khéo léo, đại nam nhân làm việc mà giống như là phụ nữ vậy. Ngoạc kép, lại nói nhảm, Thập Nhất Nương sẳng giọng, cậu con là người Giang Nam, Triệu Tiên Sinh là người Giang Nam, Trần Các Lão, Đậu Các Lão cũng là người Giang Nam, có người nào giống như phụ nữ? Quốc gia đại sự còn không phải là do bọn họ quyết định sao? Tứ Hải Thái Bình, chẳng lẽ không có công lao của bọn hắn? Ở trong suy nghĩ của Cần Ca Nhi, Giang Nam mặc dù tốt nhưng Tây Bắc lại hợp với tính tình của hắn hơn. Hắn muốn đi Tây Bắc, nếu mẹ cảm thấy Tây Bắc không tốt nhất định sẽ phản đối hắn đi, cho dù phụ thân đồng ý, chỉ sợ còn có thể sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở, một khi không cẩn thận có thể thật sự sẽ không đi được nữa. Hắn muốn thuyết phục mẫu thân, mẹ, Tây Bắc quả thật rất tốt. Cần Ca Nhi nói, chỗ kia vừa rộng rãi lại cao xa, muốn chạy liền chạy, muốn nhảy liền nhảy. Ngoà kép, nhưng Tây Bắc rất khổ. Thập Nhất Nương cười nói, bão cát thổi đầy mặt, vừa không có đồ ăn ngon gì. Còn chẳng qua là qua đó đi chơi một chuyến, nếu như ở đó lâu ngày nhất định sẽ chán ghét. Giống như con đang ngày ngày ở nhà, nên có cảm giác phía ngoài kia cũng thú vị như vậy. Mới không phải, Cần Ca Nhi gấp lên. Hắn không để ý Thập Nhất Nương đang tự chải đầu cho hắn, xoay người nhìn Thập Nhất Nương, con cùng phụ thân từ ra dự quan mãi cho đến cắp mật vệ, ngày ngày ăn bánh mì loại lớn, có đôi khi còn có thể ngủ đêm ở bên ngoài, nhưng cưỡi ngựa chạy qua từng đạo sườn núi, thời điểm nhìn những thứ đất cát dưới chân của con, những sơn cốc bị con bỏ lại phía sau, con đều cảm thấy rất có ý nghĩa. Hắn vừa nói, vừa cười lên, không giống với thời điểm cùng cậu đi Giang Nam, có một lầu gỗ ba tầng đã nói như là ngôi sao, một sườn đất nho nhỏ cũng coi là núi gì đó, một vũng nước lớn cỡ bằng bàn tay cũng gọi là hồ, không có ý nghĩa. Hai đầu lông mày có mấy phần khinh thường. Thập Nhất Nương cũng đã từng cưỡi ngựa. Thời điểm đang ngồi trên lưng ngựa thì phạm vi nhìn của con người trở nên rộng lớn, cả vùng đất đám người đều ở dưới chân của ngươi, có loại cảm giác ưu việt mắt nhìn xuống chúng sinh, sẽ khiến rất nhiều người mê mẩn. Hoặc là, hắn chỉ thích cưỡi ngựa vô câu vô thúc mà chạy đi tìm tự do. Chạy xa như thế chỉ vì cưỡi ngựa. Nàng mềm nhẹ hỏi hắn. Cần Ca Nhi lắc đầu trầm mặc một hồi, nói con muốn làm tổng binh ra dự quan. Tại sao phải làm tổng binh ra dự quan a? Thập Nhất Nương nhìn Nhi tử. Đến mùa đông Thát Tử, giặc Du Mục sẽ chạy đến ra dự quan cướp giật. Hàng năm mùa đông sẽ có người chết. Con còn thấy có người không có chân, không có tay, ở trên đường ăn xin. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cần Ca Nhi dần dần kéo căng lên, tổng binh ra dự quan uống rượu cùng phụ thân, nói xong liền khóc lên. Nói hắn già rồi, đánh không thắng Thát Tử. Xin phụ thân không nên trách cứ hắn. Phụ thân cũng có một bộ dạng không biết làm sao hơn. Cùng tổng binh ra dự quan vùi đầu uống rượu, còn uống rượu say. Hắn vừa nói tay nhỏ bé thật chặt địa siết thành nắm đấm, con trưởng thành, muốn làm tổng binh ra dự quan, đi đánh Thát Tử. Để cho bọn họ cũng không dám chạy tới cướp đoạt đồ đạc của chúng ta nữa. Thập Nhất Nương nhìn người nho nhỏ trước mặt này cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vậy con có biết đánh Thát Tử là chuyện rất nguy hiểm hay không? Khóe mắt nàng có nước mắt chớp động, một khi không cẩn thận không chỉ có không đánh bại được Thát Tử còn có thể đem mạng của mình góp thêm vào, liên lụy tới những người cạnh con như Trường An, Tùy Phong cũng đi theo con mà chịu chết. Sẽ không, Cần Ca Nhi cười kéo Thập Nhất Nương đi ra ngoài, chúng ta đi sân trong đi. Thập Nhất Nương muốn biết dụng ý của hắn, liền đi theo. Bên cạnh Cần Ca Nhi có bày một giá đỡ binh khí, bên trong đặt mấy cây trường thương, gậy, xà mâu. Hắn lôi ra, múa mấy cái. Trong không khí phát ra âm thanh nặng nề như tơ lụa bị kéo rách. Hắn hài lòng gật đầu, một chiêu đánh vào trên cây lựu bên cạnh. Răng rắc một tiếng, nhánh cây như cánh tay của cây lựu liền vang lên rồi rơi xuống. Mẹ, dưới mái hiên ánh đèn lồng chiếu vào khuôn mặt của hắn tô màu sắc hồng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang tươi cười ngạo nghễ không che giấu chút nào, lợi hại không? Sau này con có thể càng lợi hại hơn. Tràn đầy tự tin, Thập Nhất Nương im lặng một hồi lâu. Cần Ca Nhi. Một lúc lâu, nàng tiến lên nhẹ nhàng mà kéo Nhi Tử đi, chỉ vẻn vẹn dùng sức mạnh là không được, con còn phải học như thế nào là hành quân đánh trận, như thế nào để giao thiệp với đại thần trong triều. Trước mắt nàng một mảnh mơ hồ, nghẹn ngào không nói được nữa, đó là một chuyện rất khó khăn, một con đường rất khó khăn. Ngoà kép, Nhi Tử đi chính là con đường nhỏ gập ghềnh, nàng cảm thấy trong lòng rất đau đớn, nhưng vì cái gì trong lòng mơ hồ lại có loại cảm giác vinh dự cùng kiêu ngạo đây. Nàng rơi lệ, mẹ, mẹ sao thế? Cần Ca Nhi kỳ quái nói, trong đầu chuyển động cực kỳ nhanh, ngài là không phải sợ con đi Tây Bắc rồi thì sẽ không thấy con nữa à. Sẽ không, con sẽ thường viết thư cho ngài, không làm gì sẽ về gặp lại ngài. Thập Nhất Nương khóc thút thít, Cần Ca Nhi có chút bối rối rồi, mẹ con bây giờ còn không đi tổng binh ra dự quan, phải chờ con có thể đủ lông đủ cánh mới có thể đi Tây Bắc được. Ngoà kép, có một cánh tay rắn chắc đem mẹ con bọn họ ôm vào trong ngực. Tốt lắm, đừng khóc. Từ Lệnh Nghi ấm giọng trấn an Thập Nhất Nương, Cần Ca Nhi không có chuyện gì, tổng binh ra dự quan, cũng không phải là muốn làm là có thể làm, nếu như Cần Ca Nhi không có bản lãnh này, ta sẽ không để cho hắn đi. Ngoà kép, Thập Nhất Nương đem mặt chôn vào bên trong cái ôm ấm áp này, thấp giọng mà khóc lên. Chương 699, cố gắng thượng. Vải tùng giang tam thoi màu trắng thật mỏng bị ướt đẫm mồ hôi, dán thật chặt lên người Cần Ca Nhi, giống như là được vớt từ dưới sông lên. Thập Nhất Nương đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, trong lòng đau đớn một trận, nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lại cũng cầm trong tay cây trúc đứng bên cạnh Cần Ca Nhi đốc thúc Nhi Tử, cùng tầm mắt của Từ Lệnh Nghi đụng vào nhau. Từ Lệnh Nghi mặt không đổi sắc mà thu hồi ánh mắt, dùng gậy trúc con mà đánh vào bắp chân Cần Ca Nhi, đứng vững lên. Phát ra một âm thanh trầm muộn, Thập Nhất Nương không khỏi nhắm lại hai mắt. Dạ. Thân thể Cần Ca Nhi hơi hướng về phía trước dương lên, trong âm thanh bình tĩnh mang theo vài phần mỏi mệt. Khóe mặt Thập Nhất Nương hơi ẩm ướt, nàng nhấc váy lên, rón rén, bước nhanh đi xong phủ viện. Phu nhân, ngài đừng lo lắng. Hổ Phách an ủi nàng, hầu ra là người biết phân tức, Lục thiếu gia sẽ không có việc gì. Ta biết, Thập Nhất Nương móc khăn ra xoa xoa khóe mắt, Cần Ca Nhi nếu quyết định đi đường này, hầu ra đối với hắn càng nghiêm khắc thì cơ hội sống sót của hắn càng nhiều. Trong miệng thì nói như vậy, nhưng nước mắt ngăn không được. Hổ Phách nhẹ nhàng mà thở dài, phu nhân, Lục thiếu gia còn nhỏ, nói không chừng mấy ngày này đi theo hầu gia tập võ, cảm thấy quá mệt mỏi, liền buông tha a. Hoặc là trưởng thành, lại có thứ thích hơn, sẽ không đi Tây Bắc nữa. Chỉ hy vọng như thế. Thập Nhất Nương thật dài mà thở ra, chúng ta trở về đi thôi. Cần Ca Nhi nói, hôm nay muốn ăn thịt viên kho tàu. Nói tới đây, nàng bắt đầu cào nhau, hắn không phải nói không thích Giang Nam sao? Vậy tại sao còn muốn ăn thịt viên kho tàu? Thịt viên kho chính là món ăn Giang Nam. Ngoà kép, những nha hoàn bà tử đi theo phía sau, không có một người nào dám lên tiếng, mọi người chỉ dùng sức mà nghẹn cười. Không khí ngưng tụ nhẹ nhàng nhiều hơn. Trước mặt lại gặp phải Chi Hồng. Phu nhân, thái phu nhân mời ngài đi qua nói chuyện. Thái phu nhân từ đầu năm sau khi bệnh nặng một trận, thân thể cũng trở nên rất suy yếu. 10 ngày thì 5 ngày nằm ở trên giường, thân thích bằng hữu tới thường xuyên để thỉnh an lão nhân gia cũng không nhìn gặp, chuyện trong nhà cũng không có hỏi qua, mỗi ngày đều cùng Đỗ Mama, Chi Hồng, Ngọc Bản ở nhà đánh bài hoặc là nói chuyện, bình thường không ra khỏi cửa. Thập Nhất Nương cảm thấy cuộc sống như vậy quá đơn điệu rồi, nên cố ý tìm hai nha hoàn có biết chữ tới phụng bồi, mỗi ngày đọc chút ít tạp thư hoặc là kinh Phật cho thái phu nhân giải buồn. Buổi sáng vừa tới thỉnh an qua, lúc này mới chưa tới một canh giờ, đột nhiên tìm nàng đi nói chuyện, không biết là chuyện gì. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi cùng Chi Hồng đi tới chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân tinh thần vẫn rất tốt, nằm lệch người trên giường gạch gần cửa sổ, dựa vào chiếc gối màu đỏ sẫm, Ngọc Bản ở một bên quạt. Thập Nhất Nương an bài một nha hoàn tự đọc kinh Phật cho thái phu nhân nghe. Thấy Thập Nhất Nương đi vào, thái phu nhân phủ trán cau mày. Người có phải không thoải mái chỗ nào không? Thập Nhất Nương ngồi xuống bên giường ôn nhu hỏi thái phu nhân. Không phải vậy, chân mày thái phu nhân càng nhíu chặt hơn, ta muốn nói cho con chuyện gì đó, nhưng ta không nhớ nổi. Không nhớ gì cả cũng đừng nhớ nữa. Thập Nhất Nương cười nói, chờ nhớ ra rồi, ngài lại nói lại với con. Ta mới vừa rồi vẫn nhớ được. Thái phu nhân có chút không cam lòng mà nói thầm, con để cho ta cẩn thận thử nhớ lại xem. Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Ta kính trọng bậc cha mẹ ta cũng như kính trọng các bậc cha mẹ của mọi người, ta yêu thương con em ta cũng như yêu thương con em của mọi người. Thập Nhất Nương rất là cảm khái, nhận lấy cây quạt của tiểu nha hoàn giúp thái phu nhân quạt gió. Ngày hôm nay tại sao không có cùng Đỗ Ma Ma đánh bài a? Thái phu nhân không yên lòng trả lời, ta để cho nàng giúp ta làm một chiếc vòng tay mã não màu hồng, làm sao mà qua mấy ngày rồi còn không thấy. Vừa nói, bà vừa trợn ánh mắt lên, giống như bừng tỉnh đại ngộ mà trả lời, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Sau đó lôi bàn tay của Thập Nhất Nương, ta đang muốn hỏi con, hôn sự của Giới Ca Nhi con chuẩn bị tới đâu rồi? Đan Dương nói, hôn kỳ của Hâm Tỷ Nhi đã định vào tháng 3 sang năm. Giới Ca Nhi là ca ca, hắn không thành thân, Hâm Tỷ Nhi làm sao gả cho tốt được. Ta xem, hay là con nhanh một chút đem hôn sự của Giới Ca Nhi định ra đi. Thập Nhất Nương nghe xong bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Cũng không phải là huynh muội cùng phòng, nào có chú ý như vậy. Coi như là cùng một mẹ đi nữa, thời gian của huynh muội gần nhau, cũng có muội gả trước huynh mà. Chủ yếu là theo khẩu khí của thái phu nhân, thật giống như Giới Ca Nhi cùng Hâm Tỷ Nhi là cùng một mẹ với nhau vậy. Thái phu nhân đây là tại sao? Anh Nương còn không có cập kê. Lại là lấy chồng ở xa, nàng cười nói, thời điểm Tiểu Định cũng đã thương lượng tốt rồi, chờ anh Nương kịp cập kê thì liền đính hôn kỳ. À, thái phu nhân gật đầu, một bộ dáng đã hiểu ra, ta liền nói, làm sao Giới Ca Nhi còn không cưới vợ. Sau đó nói, tốt lắm, không có chuyện gì rồi, con đi bận rộn việc của con đi. Ta gọi Đỗ Ma Ma đi theo ta đánh bài. Thập Nhất Nương cười xác nhận, mấy ngày kế tiếp cũng tinh tế mà quan sát thái phu nhân, phát hiện thái phu nhân vứt đồ bừa bãi không nói, có đôi khi một câu nói nhắc lại nhiều lần, trước nói một câu, sau câu đó lại liền quên mất. Hầu ra, nàng ấp a ấp úng nói, nương sợ rằng trí nhớ không tốt bằng lúc trước rồi. Ngoặc kép, Từ Lệnh Nghi có chút không giải thích được. Thập Nhất Nương đem mình phát hiện nói cho hắn biết, đang nói, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, nhị phu nhân đã tới. Hai người vội vàng dừng lại đề tài. Ta cảm thấy được nương hiện tại có những chuyện không nhớ được nhiều. Có đôi khi nói chuyện vậy, nhị phu nhân nhìn Thập Nhất Nương, lại nhìn sang Từ Lệnh Nghi, thật giống như không biết nên nói như thế nào cho tốt. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương không khỏi liếc nhau một cái. Nhị phu nhân chẳng qua là thỉnh thoảng đến chỗ thái phu nhân vấn an, không nghĩ tới nàng cũng phát hiện. Mới vừa rồi Thập Nhất Nương cũng nói với đệ chuyện này. Một hồi lâu Từ Lệnh Nghi huyền truyền nói, ngày mai đệ sẽ mời Lưu Y Chính sang đây nhìn một chút. Nếu là không được sẽ để cho lão nhân ra tới chính viện ở, chúng ta cũng có thể chiếu cố. Thập Nhất Nương cảm thấy thái phu nhân như vậy hơn phân nửa là vì thân thể suy thoái mà dẫn tới bệnh của người già. Loại bệnh này không dùng thuốc được, hơn nữa theo số tuổi gia tăng có thể càng ngày càng nặng. Không có thời gian giới hạn. Thái phu nhân ở một cái sân, bên cạnh cũng là nha hoàn, bà tử tự nhiên không tiện cùng bọn họ ở chung một chỗ. Cần Ca Nhi truyền ra ngoài ngồi, muội đem đồ vật trong sương phòng thu thập ra ngoài, nàng tổng hợp lại, miễn cưỡng cũng đủ ở. Để muội có nhiều chuyện phải làm, lại thường có người tới bái phòng, nương rời qua đó sợ có nhiều bất tiện. Nhị phu nhân nói, ta thấy, hay là để cho thái phu nhân đi đến chỗ ta ở đi. Nói tới đây, nàng lại lập tức phủ nhận, ở chỗ ta có bậc thang quá cao, ra vào cũng không tiện, nàng do dự chốc lát ta tới chỗ nương ở a. Cái này sao có thể được? Thập nhất nương vội nói, nhị tẩu còn muốn viết sách a. Ngoạc kép, nhị phu nhân nhẹ nhàng mà phất phất tay, đó là chuyện nhỏ thôi. Đối với ta chuyện chiếu cố nương cho tốt quan trọng hơn. Vừa nói, vừa đứng dậy, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Vừa nói vừa nhìn sang thập nhất nương, tứ đệ muội, sáng mai muội cũng phải kêu gã sai vặt tới mang hòm xiềng cho ta, về phần nương nơi đó, sẽ nói là mấy ngày này ta cũng không có việc gì làm, nên ở chung mấy ngày với lão nhân gia. Cái gì cũng đều sắp xếp xong xuôi, hơn nữa thái độ kiên quyết. Chuyện này, hay là chờ kết quả của thái y rồi hãy nói. Thập nhất nương nói, nếu như nương thật là lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng kém, ngũ thúc và ngũ đệ muội bên kia chúng ta cũng nên thông báo một tiếng mới được, thời gian còn dài, cũng không thể để nhị tẩu cứ hầu hạ mãi, chờ muội và ngũ đệ muội thương lượng, chúng ta an bàn một kế hoạch rõ ràng, nhị tẩu theo tẩu thì sao? Không cần phiền toái như vậy đâu. Nhị phu nhân nói, các muội một muốn chủ trì việc bếp núc, một phải chăm sóc hài tử, còn muốn chuẩn bị đồ cưới cho hâm tỷ nhi. Ngoạc kép. Lời của nàng còn không nói hết thì Từ Lệnh Nghi nói, đệ thấy cứ theo như lời của thập nhất nương đi, trước hết mời đại phu xem một chút, nếu thấy nương thật sự là thân thể khó chịu, đến lúc đó chúng ta ngồi xuống thương lượng lần nữa cũng tốt lắm. Hắn đã biểu hiện thái độ, nhị phu nhân cũng không tiện nói thêm gì nữa, hàn huyên mấy câu về sự khác thường của thái phu nhân xong liền đứng dậy cáo từ. Ngày thứ hai, Lưu Ý Chính chỉ nói thái phu nhân là lớn tuổi, khó tránh khỏi ngãnh ngãng, hoa mắt, để cho bên cạnh an bài nhiều người hầu hạ là được, sau đó mở hòm thuốc ra viết đơn thuốc rồi rời đi. Từ Lệnh Nghi kêu Từ Lệnh Ninh, Từ Lệnh Khoan thương lượng về chuyện của thái phu nhân, nhưng nhị phu nhân thì lại dọn luôn tới chỗ của thái phu nhân. Ở bên ngoài, thập nhất nương cùng ngũ phu nhân đang chờ kết quả, hai mặt nhìn nhau chạy tới chỗ của thái phu nhân. Trên đường, ngũ phu nhân nhỏ giọng oán trách đối với thập nhất nương, nàng làm quả phụ bây giờ còn muốn làm hiếu phụ con dâu hiếu thảo. Chẳng lẽ chúng ta là những người con dâu như thế này cũng không có một người nào, một cái nào hiếu thảo hay sao? Thập nhất nương cười khổ, vào sân của thái phu nhân, đã nhìn thấy Kết Hương đang chỉ huy mấy thô sử bà tử đem hòm xiềng. Nàng vội vàng tiến tới hành lễ cho thập nhất nương cùng ngũ phu nhân. Có giận dỗi cũng không đáng ở trước mặt nha hoàn mà phát ra. Ngũ phu nhân chịu đựng trong lòng không nhanh không chậm cùng thập nhất nương giống nhau hướng Kết Hương gật đầu cười, đi nội thất. Thái phu nhân cười nhẹ nhàng mà ngồi ngay ngắn ở trên giường gạch gần cửa sổ, nhị phu nhân quỳ gối phía sau bà, vẻ mặt nghiêm túc giúp thái phu nhân chải đầu. Buổi sáng, màu vàng rực rỡ từ cửa sổ bắn vào, giống như là rát một tầng vàng lá lên người nhị phu nhân. Nét mặt của nàng an bình mà trầm tĩnh, giọng nói ôn hòa mà thân thiết, động tác ôn nhu thư thái, thật giống như thái phu nhân là đồ sứ dễ vỡ, cần phải cẩn thận từng ly từng tí, sách cũng không biết lúc nào có thể viết ra. Tiểu hoa viện vắng ngắt, con liền chạy tới làm bạn với ngài. Thái phu nhân nghe vui mừng nhướng mày, chỉ cần con thích, chỉ cần ngươi thích là được. Sau đó cao giọng hô Đỗ ma ma, mau đem noãn các thu thập đi ra ngoài, nhị phu nhân muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Đang nói, khóe mắt dư quang liếc về phía thập nhất nương cùng ngũ phu nhân, các con sao lại tới rồi. Sau đó vui vẻ ra mặt mà cầm lấy tay của nhị phu nhân, nhị tẩu các con ở bên kia vắng lạnh, nàng muốn tới nơi này tham gia náo nhiệt rồi. Có bộ dạng lòng tràn đầy vui mừng. Trong lúc nhất thời, hốc mắt của thập nhất nương chút ướt át. Tốt, nàng miễn cưỡng lộ ra nụ cười, bên này của ngài có thể bị náo nhiệt. Đúng vậy, thái phu nhân vui dạo dực. Thập nhất nương không nhịn được hướng về phía ngũ phu nhân lúc trước còn đang rất tức giận. Ngũ phu nhân cũng đứng ở đó, một bộ dáng tiến thối lưỡng nan, nguy nan cất bước. Hiển nhiên, thân mật giữa nhị phu nhân và thái phu nhân trong vô hình đã khiến nàng ngoài ý muốn. Chuyện này giống như là trần ai lạc địa vậy, như một hạt bụi rơi xuống đất, ý chỉ là điều đương nhiên, bình thường. Nhưng chuyện vẫn chưa hết, thái phu nhân đem Từ Lệnh Nghi gọi đến, xác định để cho bọn họ nhanh một chút đem hôn sự của Giới Ca Nhi hoàn thành, nhanh kịp trước lúc Hâm Tỷ Nhi xuất giá. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, nếu không, đem chuyện này nói một tiếng với cữu phu nhân. Xem có thể đem chuyện này xử lý sớm được không, cũng để nương khỏi phải ngày ngày nhớ tới. Vạn nhất không được trước cưới vào, đợi lớn chút nữa viên phòng cũng được. Thập nhất nương có thể hiểu được tâm tình của thái phu nhân, lập tức viết một phong thư đi Dư Hàng. Trung tuần tháng 7, bên Dư Hàng bên kia gửi tới một phong thư, hỏi hôn kỳ cụ thể. Chương 700 cố gắng chung. Mặc dù tháng 7 La Gia có viết một phong thư hỏi hôn kỳ cụ thể, nhưng anh nương gả tới đây, đã là đầu tháng 12. đã lại trời đất nhận hôn, từ Tự Giới cùng anh nương đi tới hành lễ cho thái phu nhân. Nhìn thấy hai người mặc một đôi xiêm y đỏ thẫm mới, thái phu nhân vui mừng nhướng mày, lôi tay anh nương gật đầu, hỏi nhị phu nhân đang hầu hạ một bên, con nhìn nàng xem trông có giống thập nhất nương hay không. Trên thực tế hai người không hề giống, nhưng thái phu nhân thích thập nhất nương, nhị phu nhân hiện tại lại đem thái phu nhân dụ dỗ giống như tiểu hài tử, nghe vậy cười cẩn thận mà đánh giá hai mắt của anh nương, nói con nhìn cũng có chút giống nhau à. Thái phu nhân nghe xong ánh mắt mang ý cười phát sáng như trăng rằm, đối với anh nương nói, lúc cô con được gả tới cũng cùng tuổi với con bây giờ, có thể nói, làm việc tuyệt không luống cuống. Điểm này con ngược lại phải học theo cô con. Tính tình anh nương mặc dù cởi mở, nhưng dù sao cũng là cô dâu người ta, được thái phu nhân khích lệ như vậy, mặt liền đỏ lên. Cháu dâu nơi nào so ra mà được như cô. Nàng khiêm tốn nói, tính tình cô rất tốt, người lại hiền thục, cháu dâu còn muốn học hỏi ở nhiều chỗ khác nữa. Sai rồi, sai rồi. Lời của bà mang âm tiết nghiêm nghị, Hoàng Tam phu nhân chạy tới phụng bồi bọn họ liền cười trêu ghẹo nói, hiện tại cũng không thể gọi cô được rồi, phải gọi là mẫu thân. Anh nương không khỏi thẹn thùng. Tất cả mọi người nở nụ cười. Đỗ ma ma đem lễ ra mắt đã chuẩn bị xong đưa cho anh nương, thái phu nhân lại từ trên tay cởi vòng tay bích thì thạch trên tay xuống đeo cho anh nương, cái này cũng đưa cho con. Sau đó nói con phải sống cho tốt, sớm một chút khai chi tán diệp cho Từ gia chúng ta. Cả hai đều ngượng ngùng mà cúi đầu, âm thanh như muỗi kêu mà trả lời vâng. Nhị phu nhân tặng một đôi châm hoa bằng đông châu làm lễ ra mắt. Từ Tự Giới và anh nương cùng nói cảm ơn, Hoàng Tam phu nhân ở một bên nói vài lời nói vui mừng, nhìn thời gian không còn sớm cũng từ biệt thái phu nhân và nhị phu nhân đi đến bữa tiệc. Trong phòng an tĩnh lại, thái phu nhân thở ra một hơi thật dài, mềm nhũn mà tựa vào trên gối ở phía sau, tốt lắm, chỉ chờ Hâm tỷ nhi xuất giá nữa thôi. Thật giống như mệt mỏi sau khi hoàn thành một chuyện chung rất quan trọng. Nhị phu nhân hiểu rõ liền cười cười, đem lò than sưởi tay một lần nữa đổi cho thái phu nhân, ngài từ buổi sáng vẫn chờ tới bây giờ, hiện tại gặp tân nhân rồi, nên mau nghỉ ngơi thôi. Thái phu nhân khẽ gật nhắm hai mắt lại. Nhị phu nhân giúp thái phu nhân đem góc chăn dịch lại, lẳng lặng yên ngồi ở chỗ đó coi chừng dùm thái phu nhân, thấy thái phu hô hấp dần dần đều đều, lúc này mới cầm lấy sách bên cạnh lên xem. Khương thị thay đổi từng việc trong nhà, mặc bộ hoa bối từ màu hồng, hỏi Bảo Châu, Đình ca nhi đâu? Mới vừa nằm ngủ, Bảo Châu cười mang cho Khương thị chén trà nóng, có đám người nhũ nương bọn họ, Đình ca nhi cũng chơi đùa rất vui vẻ rồi, ngài yên tâm đi. Mấy ngày qua đã mệt nhọc cho ngài. Từ Tự Giới thành thân, mặc dù có mẹ chồng, nhưng những chuyện cụ thể lại cần đến nàng xử lý, thật vất vả mới không có sai lầm gì, đem người mới đón vào cửa được, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Khương thị gật đầu, nếm một ngụm trà nóng, cảm thấy cả người đều buông lỏng không ít, đang muốn hỏi Từ Tự Chuân thì Từ Tự Chuân trở lại. Từ Tự Giới thành thân, chuyện ở ngoại viện đều do Từ Tự Chuân giúp đỡ xử lý. Tướng công, Khương thị vội vàng đứng lên, giúp Từ Tự Chuân thay quần áo, khách nhân phía ngoài đều đã đi chưa? Để ta tự mình làm, Từ Tự Chuân ôn nhu nói, nàng mấy ngày qua cũng rất bận rộn. Phân phó tiểu nha hoàn giúp hắn thay quần áo, nói với Khương thị Uy Bắc hầu cùng Thế tử gia Vĩnh Xương hầu còn chưa đi. Đang ở trong khách sảnh bên ngoài viện uống rượu cùng phụ thân đó. Khương thị nghe chân mày khẽ nhăn lại, muốn nói lại thôi. Cái gì? Từ Tự Chuân cười nói, có chuyện gì? Không có chuyện gì, Khương thị cười nói, nghĩ lại có chút không an tâm, vẫn là nói tướng công cha chồng còn chưa có đi nghỉ, chàng sớm như vậy đã trở lại rồi. Không ở lại hầu hạ một bên sao? Ta cũng muốn ở bên cạnh hầu hạ, Từ Tự Chuân cười nói, nhưng phụ thân bảo ta sớm một chút trở lại nghỉ ngơi, lại có lục đệ ở đó, ta liền về tới đây trước. Nói tới đây, hắn dường như nhớ tới cái gì, nở nụ cười rất là rực rỡ, nàng không có nhìn thấy bộ dáng của lục đệ, cầm lấy bầu rượu, nhìn thấy người nào cũng rót đầy chén rượu, cũng không quản người ta nói là có đang dùng bữa hay không, khiến cho Huy Bắc hầu nâng cốc chén cầm ở trong tay không dám buông xuống, sợ vạn nhất không để ý lại bị lục đệ rót đầy rượu cho. Ngoà kép, vậy sao? Khương thì cũng cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Cha chồng đối với người con nhỏ này, thật là tốt không còn gì nói. Không chỉ có tự mình giám sát hắn tập võ, trường hợp như vậy cũng nuông chiều phóng túng cho hắn làm ẩu. Hết lần này tới lần khác trượng phu của mình cho tới bây giờ cũng không biết chiếm lấy yêu thích của người khác. Chàng cũng thật là, nàng có chút bất đắc dĩ nói, lục đệ dù sao còn nhỏ, chàng là một ca ca cũng không hiểu được chiếu cố đệ đệ. Từ Tự Chuân ngượng ngùng cười, là thế tử gia Vĩnh Xương hầu nói, hắn là thế tử ta cũng là thế tử ta ở lại đó hắn không được tự nhiên cho nên lục đệ liền chủ động giúp đỡ chủ trì. Ngoà kép, người khác nói cái gì ngươi liền nghe toàn bộ vào trong lòng sao? Mặc dù cùng là thế tử, nhưng thế tử Vĩnh Xương Hầu cũng là trưởng bối. Khương thị ở trong lòng ngầm thở dài, thấp giọng nói, bây giờ cũng không còn sớm, tướng công cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn theo đến ngõ cung huyền bên kia đưa cơm qua đó. Từ tự chuân cười đồng ý cùng Khương thị nói đến chuyện ngày mai, đại biểu ca và ngũ biểu đệ cùng nhau đưa hôn. Nói là ngày mai liền lên đường về Dư Hàng. Ta nghĩ buổi tối ngày mai ở Xuân Hy lâu tiễn đưa bọn họ. Ngoà kép, đại biểu ca là La Gia Hưu, ngũ biểu đệ là La Gia Canh. Thời gian bắt đầu có thể đến kịp sao? Khương thị thản nhiên nói, ngày mai ngũ đệ muội bọn họ lại mặt ngõ cung huyền bên kia cũng muốn an bài bọn họ ăn cơm tối xong mới trở về a. Đến lúc đó đem ngũ đệ cũng cùng nhau kéo đi thì tốt rồi. Từ tự chuân xem thường mà cười đi tịnh phòng. Khương thị ngồi ở chỗ đó, sau nửa ngày cũng không nhúc nhích. Từ tự dụ nghe nói Cần Ca Nhi ở khách sảnh chủ trì, thì ha ha cười lên, xoay người sờ đầu nữ nhi oánh oánh đang vấn an cho hắn, oánh oánh, lục thúc phụ của con là một người lanh lợi. Vĩnh Xương Hầu thế tử rõ ràng là muốn mượn tay lục thúc phụ của con đem Uy Bắc Hầu chuốt say. Chẳng qua là không biết thế tử Vĩnh Xương Hầu cho lục thúc phụ con thứ tốt gì. Oánh oánh đã biết nói chuyện, nàng nháy mắt to, học giọng điệu của phụ thân, lục thúc phụ là một người lanh lợi. Từ tự dụ cười to. Hạng thị đi đến, thấy thế không khỏi cười nói, oánh oánh không cho nói nhảm. Lục thúc phụ là người mà con có thể chê à. Thời gian không còn sớm, còn không mau đi nghỉ ngơi. Phụ thân khoan dung, mẫu thân nghiêm nghị. Oánh oánh đối với phụ thân thường không ở nhà của nàng thích hơn một chút. Nàng hướng từ tự dụ le lưỡi, vội vàng trả lời, vâng cung kính hành lễ cho từ tự dụ theo nhũ nương lui xuống. Từ tự dụ thu lại nụ cười, hỏi hạng thị, mẫu thân ngủ rồi. Còn không có. Hạng thị nói, mẫu thân nói người muốn thiêu hoa, thiếp thấy bộ dáng như vậy, hình như là đang đợi cha chồng, cũng gần trở về rồi. Từ tự dụ gật đầu, dặn dò nàng, chuyện trong nhà nàng không nên động tay, nhưng chuyện trong nhà mẫu thân, nếu nàng có lòng. Làm giày làm vớ chuẩn bị hoa cỏ, hoặc không có chuyện gì thì tới giúp một lần. Hạng thị cung kính đáp ứng, vâng, rồi hầu hạ từ tự dụ rửa mặt. Thập nhất nương đợi đến khuya khoát mới chờ được từ lệnh nghi uống tới có chút say. Ngày mai sáng sớm giới ca nhi cùng anh nương còn muốn đi tới miếu làm lễ ra mắt, nàng giận trách đi qua đỡ từ lệnh nghi, chàng cũng đừng để ngày mai đau đầu không dậy nổi. Sẽ không, sẽ không. Từ lệnh nghi cười nâng mặt thập nhất nương lên, chuyện của nàng ta đều nhớ được đây này. Nha hoàn trực đêm vội vàng cúi đầu, giả bộ như không có nhìn thấy. Thập nhất nương cười đẩy từ lệnh nghi ra. Đừng say khướt ở chỗ này cho thiếp, ta như vậy còn kêu là say khướt à. Từ lệnh nghi liếc xéo nàng, phát phượng thật to sáng ngời chói mắt, nàng còn không có thời điểm nào nhìn thấy ta say khướt. Vừa nói, vừa đột nhiên ôm ngang lấy thập nhất nương, ta hôm nay sẽ làm cho nàng nhìn xem ta thế nào là say khướt. Thập nhất kinh hô một tiếng, vội vàng kéo cổ của hắn, từ lệnh nghi, giọng nói có chút bối rối. Từ lệnh nghi cười to, đem thập nhất nương đặt ở trên giường, trêu chọc nàng một chút thôi. Hắn thân mật mà sờ sờ mặt của thập nhất nương, ta hôm nay thật sự uống nhiều hơn một chút. Vừa nói, vừa ngã xuống bên cạnh thập nhất nương, mặc ngôn Cẩn ca nhi của chúng ta thật đúng là thông minh. Lễ mừng năm mới năm nay, dẫn hắn tiến cung đi. Thập nhất nương có chút kinh ngạc, những năm qua từ lệnh nghi luôn tìm cớ để cho Cẩn ca nhi không tiến cung. Hầu ra có phải cảm thấy tính tình Cẩn ca nhi đã khá hơn nhiều hay không? Nàng suy nghĩ một chút tỉnh táo mà nói, ừ. Từ lệnh nghi lười biếng mà đáp một tiếng, Từ Kỳ muốn đem Uy Bắc Hầu quá chén, lại sợ mấy gã sai vặt không dám rót rượu, cố ý cho Cẩn ca nhi 200 lượng bạc. Cẩn ca nhi không có muốn, quay lại nói Từ Kỳ không nên đem hắn đối đãi như con cháu, khiến Từ Kỳ vui vẻ nói Cẩn ca nhi hiểu chuyện. Đợi đến thời điểm rót rượu cho Uy Bắc Hầu, hắn đều đổ rượu xuống, một chén cũng không thiếu, nhưng ở thời điểm Uy Bắc Hầu cùng Từ Kỳ đấu rượu lại tìm được cơ hội rót thêm cho Uy Bắc Hầu một chén. Lại cứ nói chuyện hài hước thú vị, để cho Huy Bắc Hầu giờ khóc giờ cười, không uống không được. Hiện tại Huy Bắc Hầu uống rượu say, Cần ca nhi cùng gã sai vặt thiếp thân của hắn cùng nhau đem Huy Bắc Hầu đưa đi phòng khách rồi, lại giúp đỡ gọi súp giải rượu, giúp đỡ bưng trà rót nước. Hắn vừa nói, vẻ mặt trở nên khoái trá, ta thấy cho dù là Huy Bắc Hầu biết Cần ca nhi là bị Từ Kỳ bày kế rót rượu cho hắn, chỉ sợ cũng sẽ không trách cứ hắn. Mặc ngôn từ lệnh nghi nghiêng thân thể, lôi lấy tay thập nhất nương, Cẩn ca nhi biết nên làm cái gì. Hắn không có việc gì, huống chi giống như gia đình như bọn họ vậy, không thể nào vĩnh viễn không vào cung. Thập Nhất Nương đáp một tiếng, tốt nhưng có chút quy củ, hầu gia cũng cần phải dạy hắn thật tốt mới phải. Từ Lệnh Nghi gật đầu. Đợi hai người từ tự giới lại mặt ba ngày sau, đưa đám người La Gia Hưu đi, người trong nhà bắt đầu bận rộn lễ mừng năm mới, hắn đem Cần Ca Nhi gọi vào bên cạnh, một mặt dạy Cần Ca Nhi quy củ tiến cung, một mặt nói cho Cần Ca Nhi biết trong nội cung có những người nào, những người đi theo là thái giám hầu hạ, những thái giám hầu hạ này thường trông coi chuyện gì, có những tính cách như thế nào. Cần Ca Nhi xem như một câu chuyện, nghe vô cùng say sưa thú vị. Đến ngày đầu năm mới, rất vui vẻ mà theo sát Thập Nhất Nương vào cung. Năm trước Từ Lệnh Nghi vốn kiếm cỡ từ chối, hoàng hậu nhìn ra tâm sự của hắn, cũng không miễn cưỡng. Nói lại, thời điểm nhìn thấy Cần Ca Nhi vẫn còn ở trong tã lót. Cho nên nghe nói Cần Ca Nhi vào cung, hoàng hậu nương có chút nóng chờ không được mà phân phó Hoàng Hiền Anh, mau đưa hắn mang vào để cho ta nhìn xem. Hoàng Hiền Anh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ nước tráng men màu xanh ngọc đáy có đính tơ thời điểm vào chầu lập tức tới ngay, đã nhìn thấy hoàng hậu nương nương mang vẻ mặt vội vàng mà đứng lên, nàng vẫn quyết định đem Lục thiếu gia phủ Vĩnh Bình hầu mang vào trước rồi nói sau. Chương 701 cố gắng. Lúc hoàng hậu nương nương nhìn thấy Cần Ca Nhi, tâm trạng có chút xúc động. Thật sự, tay nàng bắt đầu chạm vào Cần Ca Nhi, thật sự là lão hầu gia. Lão hầu gia là phụ thân của Từ Lệnh Nghi, là ông nội của Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi thoải mái để cho hoàng hậu đánh giá mình, tổ mẫu cũng nói cháu giống như gia gia, còn nói, sau này khi cháu lớn lên, cháu chắc chắn sẽ còn cao hơn, thông minh hơn phụ thân ta. Ánh sáng lóng lánh lóe lên từ sâu trong đôi mắt phượng, chân thật mà ngây thơ nhìn người đang ngồi ở trên. Hoàng hậu nương nương nở nụ cười, chút thương cảm từng có lúc trước lập tức tan đi như làn khói. Nàng dắt Cần Ca Nhi ngồi xuống trên ngai vàng, lấy một nắm kẹo đường ở bên trên một bàn nhỏ đưa cho Cần Ca Nhi, đến đây. Ăn chỗ kẹo đường quấn sợi này đi. Cần Ca Nhi cất kẹo đường vào trong hà bao mang theo bên mình. Hoàng hậu nương nương sững sờ. Kẹo đường quấn sợi trong nội cung làm tỉ mỉ hơn so với bên ngoài, hơn nữa hương vị thanh ngọt. Cần Ca Nhi cười nói, cháu muốn mang về cho thất đệ, bát đệ cả đình Ca Nhi oánh oánh ăn. Đứa trẻ này, hoàng hậu nương nương cười ôm vai Cần Ca Nhi, dặn dò Hoàng Hiền Anh, lát nữa nhớ chuẩn bị cho Lục thiếu gia một hộp kẹo đường quấn sợi mang về. Hoàng Hiền Anh cười trả lời, vâng, rồi nhỏ giọng nhắc nhở hoàng hậu nương nương, đến lúc vào chầu rồi. Hoàng hậu nương nương nghe xong do dự một lát, dịu dàng nói với Cần Ca Nhi, cháu ở đây chờ ta một lúc, ta sẽ về ngay. Sau đó sai bảo một cung nữ trong cung, ngươi ở lại đây cùng Lục thiếu gia. Sau đó bèn đi chính điện. Cung nữ kia tầm 20 tuổi, nhìn bộ dáng rất đoan trang, bưng ghế gấm cho Cần Ca Nhi ngồi cười cười cầm bánh ngọt cho Cần Ca Nhi ăn. Cần Ca Nhi lên tiếng nói, tỷ tỷ năm mới tốt lành cũng không khách sáo, vừa lấy bánh ngọt hoa hồng ăn, vừa nói chuyện cùng với cung nữ tỷ tỷ họ gì. Vẫn luôn ở trong cung hầu hạ hoàng hậu nương nương sao. Bây giờ thì chuyên phụ trách cái gì? Bình thường bận rộn hay an nhàn? Có được ra khỏi cung không? Như một cục cưng hiếu kỳ, hỏi rất nhiều câu, cái cung nữ bị hỏi kia che tay áo mà cười ta họ Đàm, ngươi gọi ta là Đàm cô là được rồi. Những thứ khác thì tất cả nàng đều không nói, chỉ hỏi lại hắn, ngươi rất thích ăn bánh ngọt hoa hồng sao? Cái bánh ngọt hoa quế này cũng không tệ. Thật vậy không? Cần Ca Nhi lập tức cầm một chiếc bánh ngọt hoa quế lên nếm thử, liên tục tán thưởng, ăn ngon. Ngọt mà không ngán, giống như bị đồ ăn ngon hấp dẫn, quên đi vấn đề vừa rồi. Bên ngoài một trận tiếng động, có tiếng hỏi, mẫu hậu vẫn chưa về sao? Rồi tiến vào trong thiên điện. Tất cả cung nữ bên trong điện đều cong gối hành lễ cung kính gọi đại công chúa. Cần Ca Nhi ngẩng đầu trông thấy một bé gái mặc bộ bối từ muôn chim trầu phượng màu đỏ thẫm đang được một đám cung nữ mặc quần áo màu xanh lục vây quanh đi đến. Đây là ai? Đột nhiên có một bé trai lạ lẫm ở trong thiên điện của mẫu hậu, đại công chúa không khỏi tò mò đánh giá Cần Ca Nhi. Đây là Lục thiếu gia của Vĩnh Bình hầu gia. Đàm cô nói xong, Cần Ca Nhi đã quỳ xuống hành lễ với đại công chúa. Thì ra là ngươi, đại công chúa hơi sững sờ, đột nhiên lập tức trở nên hào hứng đi tới. Nàng đi đến trước mặt Cần Ca Nhi, này, ngươi còn nhận ra ta không? Không phải nói ngươi thân thể không tốt nên mùa đông không dám để cho ngươi ra ngoài hay sao? Sao hôm nay ngươi lại tới đây hả? Ta xem bộ dạng ngươi như vậy, chắc chắn không phải là thân thể không tốt. Đại công chúa có làn da trắng nõn, sống mũi cao, một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, có thể là bởi vì đi rất vội, trên gương mặt hơi nhuộm tí hồng, thoạt nhìn vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Cần Ca Nhi đương nhiên không biết bộ dạng của công chúa ra sao. Tránh nói vào vấn đề chính mà cười nói, bây giờ ta ổn rồi, cho nên mới tới vấn an hoàng hậu nương nương. Đại công chúa vừa nghe thấy vậy, đôi mắt lóng lánh sáng ngời. Thật tốt quá, nàng đến gần kẻo áo ngoài của Cần Ca Nhi, chúng ta muốn chơi đá cầu, lại đang thiếu người. Đại công chúa, Đàm cô cô vội vàng đuổi theo, hoàng hậu nương nương đã bảo Lục thiếu gia đợi ở trong thiên điện. Lại nói tiếp, ngài muốn đợi lát nữa mang Lục thiếu gia đi thỉnh an hoàng thượng. Người nói với mẫu hậu một tiếng là được. Đại công chúa nghe xong, bèn chạy nhanh hơn, chỗ của phụ hoàng ta cũng đến thỉnh an rồi. Đàm cô cô không khỏi dậm chân, nói với cung nữ bên cạnh mình rồi cũng đuổi theo. Đợi đến lúc hoàng hậu nương nương mang theo thập nhất nương về đến thiên điện, Cẩn Ca Nhi và đại công chúa đã nhanh chóng rời khỏi đó được nửa canh giờ rồi. Hoàng hậu nương nương nghĩ đến đại công chúa nghịch ngợm, lập tức sai bảo Hoàng Hiền Anh, nhanh đi kêu Cẩn Ca Nhi về, nói Vĩnh Bình hầu phu nhân phải về phủ rồi. Hoàng Hiền Anh lại nghĩ đến hai lần gặp mặt nhau của hai người lúc còn bé, hai lần đều bị công chúa quậy đến không yên ổn. Nàng cũng vội vã bắt đầu hỏi nơi đại công chúa chạy đến, vội vàng đuổi theo. Ngươi đừng vội, hoàng hậu nương nương an ủi thập nhất nương, có tiểu nha hoàn bên người rồi cũng sẽ không để cho bọn hắn chạy lung tung đâu. Bây giờ có vội cũng không có ích gì, Cẩn Ca Nhi đi tới chỗ nào cũng đều không thấp kém quá mức, có lẽ lần này trước mặt con trai con gái của hoàng thượng cũng là một khảo nghiệm với hắn. Thập nhất nương cung kính trả lời, vâng, hơi ngồi ở bên trên ghế gấm hoàng hậu nương nương ban thưởng. Hoàng hậu nương nương lại hỏi thăm tình hình của thái phu nhân. Thập nhất nương trả lời từng cái một, lại có vương mỹ nhân Tống Tiệp Sư tới vấn an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương dẫn thập nhất nương đi gặp mặt đặt quan hệ. Mọi người đều hành lễ bái kiến, ngồi vây quanh bên người hoàng hậu nương nương nói chuyện phiếm, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Ở trong cung Khôn Ninh có thể ồn ào như vậy, sợ rằng chỉ có đại công chúa thôi. Thập nhất nương nghĩ ngợi, không ngờ nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh nói, ta cũng không phải nói hắn ở lại trong phủ của ta. Cho hắn đến ở cùng với bát đệ không được sao? Hơn nữa, ngươi là biểu đệ của ta có quan hệ gì? Giọng nói càng ngày càng gần, vào đến thiên điện, đã nhìn thấy đại công chúa mang vẻ mặt đầy mất hứng và Cẩn Ca Nhi lúng túng đi vào, phía sau còn có Hoàng Hiền Anh và Đàm cô cô mặt đầy vẻ quẫn bách đi theo. Đây là có chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu nương nương trầm mặt hỏi. Mẫu hậu, đại công chúa căn bản không sợ, nàng chạy tới trước mặt hoàng hậu nương nương, ngài để cho Cẩn Ca Nhi ở lại qua đêm trong cung đi, qua năm mới cho hắn trở về là được rồi. Nói xong, còn lôi ống tay áo của hoàng hậu nương nương mà làm nũng. Lúc Cẩn Ca Nhi đi vào trong nhà, thập nhất nương cẩn thận nhìn từ đầu đến chân con trai mình một lần, thấy mặt hắn đỏ hồng như đang xấu hổ, bộ dáng đầu đầy mồ hôi giống như đã chạy vài dặm đường liền thắc mắc trong lòng, lại vừa nghe thấy đại công chúa nói thế, một đôi mắt liền dính chặt trên người con trai. Cẩn Ca Nhi vội vàng ném một ánh mắt về phía mẫu thân, ý bảo mình không sao. Đại công chúa đã nói con và cửu hoàng tử đã hẹn nhau đầu năm mới sẽ lại đá cầu. Nếu Cẩn Ca Nhi không có ở đây, vậy rất không có ý nghĩa đâu. Hoàng hậu nương nương nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày, con đã lớn như thế này rồi còn cùng các em chơi đá cầu. Đừng nói là trong lễ cũ không được ngủ lại trong cung, cho dù có, cần sang năm mới, cũng không thể bởi vì con muốn đá cầu mà có thể để cho Cẩn Ca Nhi ở lại trong cung. Nói xong, vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này con không nên cố gắng thêm nữa. Sau đó, bưng cốc trà, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Vĩnh Bình Hầu vẫn còn đang ở ngoài cung đợi Vĩnh Bình Hầu phu nhân và Cẩn Ca Nhi đấy. Thập nhất nương biết thời cơ đã đến, vội vàng kéo Cẩn Ca Nhi quỳ xuống thỉnh an. Ra khỏi cung Khôn Ninh, nàng vội vàng hỏi con trai, con không sao chứ? Không có việc gì, Cẩn Ca Nhi nhỏ giọng cười nói, cũng chỉ là đá cầu với bát hoàng tử cửu hoàng tử một lúc. Sau đó kể lại cho thập nhất nương mọi chuyện đã xảy ra. Hóa ra, đại công chúa rất thích đá cầu, thường xuyên chơi cùng với mấy vị hoàng tử. Trong đó người đá cầu tốt nhất là bát hoàng tử. Bát hoàng tử cũng bởi vì vậy mà thường đi chung với đại công chúa. Tối 30 Tết đại công chúa lại hẹn mấy người đó đá cầu. Không ai ngờ rằng thập nhất hoàng tử lại bị phong hàn không thể đá cầu được. Đại công chúa nhìn thấy Cẩn Ca Nhi chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng tạm thời kéo hắn đi cùng cửu hoàng tử để thi đấu với bát hoàng tử và nàng. Thập nhất nương nghĩ đến chuyện đại công chúa đòi lưu Cẩn Ca Nhi lại cười nói, chẳng lẽ là các con thua? Tất nhiên không phải, Cẩn Ca Nhi có chút hả hê mà nói con và cửu hoàng tử thắng. Thập nhất nương cảm thấy ngoài ý muốn, con nhìn bộ dạng của đại công chúa, rõ ràng là muốn kéo con ở lại cho đủ số người. Cẩn Ca Nhi nói cái bát hoàng tử kia lại càng không để mắt tới con. Nếu như con không lấy bản lĩnh thật sự ra, bọn hắn làm sao có thể nhớ rõ con? con muốn bọn hắn nhớ rõ con làm cái gì. Thập nhất nương chỉ ước gì Cần Ca Nhi cách mấy người này càng xa càng tốt, con không sợ đại công chúa sẽ tức giận sao. Nàng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, đại công chúa cũng không giống như đang tức giận, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không khỏi hỏi hắn thế rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì, Cần Ca Nhi cười, đem chuyện đã xảy ra kể cho thập nhất nương. Hóa ra là lúc Cần Ca Nhi nghe thấy đại công chúa muốn hắn cùng đi đá cầu, hắn cứ nghĩ rằng chỉ là đá chơi vài phát với đại công chúa, sau này thấy là thi đấu, lại hơi lo lắng về tài nghệ của hắn, thấy bộ dạng của bát hoàng tử và cửu hoàng tử, trong lòng hắn cũng tính toán một chút, bắt đầu suy nghĩ nên thắng hay nên thua. Sau khi hắn thăm dò được từ cửu hoàng tử là bình thường bọn họ thi đấu cũng không phải là cố định ai đấu với ai, chỉ là bởi vì bát hoàng tử đá cầu tốt cho nên đại công chúa thích đi cùng với hắn, nhưng đôi khi đại công chúa tâm huyết dâng tràn, nổi hứng cũng sẽ đi chung với cửu hoàng tử hoặc thập nhất hoàng tử. Cho nên con cũng không khách sáo với bọn họ. Cần Ca Nhi cười, như vậy nếu có lần sau, đại công chúa có thể thay người rồi. Thập nhất nương kinh ngạc, con muốn vào cung để cùng chơi đá cầu với bọn đại công chúa. Cũng không nhất định là cùng đá cầu một chỗ đâu. Cần Ca Nhi nói, lưu lại cái ấn tượng cho đại công chúa và mấy vị hoàng tử là được rồi. Vẫn đang nói chuyện, bọn họ đã ra khỏi cửa cung. Phụ thân, ngũ thúc, Cần Ca Nhi cười chạy tới. Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan, hai huynh đệ đang đứng ở giữa hai chiếc xe ngựa sơn màu đen bằng nhau nói chuyện, nghe thấy tiếng động. Từ Lệnh Nghi nhanh chóng đi về phía bọn họ. Sao rồi? Hắn vỗ vỗ bả vai con trai. Đáy mắt hiện lên một tia lo lắng không hề dễ phát hiện ra. Cần Ca Nhi cười một cái thật tươi với hắn, đá cầu với đại công chúa một lúc. Đại công chúa thua, lại bảo con mùng bốn đá lại với nàng một lần. Vậy sao, lông mày Từ Lệnh Nghi nhướng lên, chúng ta lên xe rồi nói tiếp. Nếu như mùng bốn trong cung lại bảo Cần Ca Nhi tiến cung thì hắn đi đi. Từ Lệnh Nghi nằm trên giường, giữa hai đầu lông mày tỏa ra ý vui mừng, Cần Ca Nhi của chúng ta có thể đối phó được. Vào trong cung dù sao cũng chỉ là chơi cùng. Thập nhất nương ngồi xuống bên giường, vẫn là học bài quan trọng hơn. Để tránh cho con trai chơi đến tự do thoải mái. Từ Lệnh Nghi cười nói, đến lễ mừng năm mới, lại nói, ngồi dậy, Mặc Ngôn, ta có chuyện muốn bàn bạc với nàng. Vẻ mặt nghiêm nghị, thập nhất nương hơi sững sờ, chuyện gì? Năm sau Cần Ca Nhi 12 tuổi rồi. Ta muốn cho con đi ra dự quan. Năm nay Cần Ca Nhi mới có 12 tuổi. Thập nhất nương giật mình nhìn Từ Lệnh Nghi, đây cũng quá sớm rồi, hắn đi ra dự quan thì có thể làm cái gì? Chương 702, rèn luyện. Từ Lệnh Nghi cười rộ lên, Đường hộ quân. Thập nhất nương ngạc nhiên. Từ Lệnh Nghi ôm thập nhất nương. Hắn cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng tại gia dự quan mà đã muốn làm tổng binh của gia dự quan. Tổng binh của gia dự quan dễ làm như vậy sao? Mấy năm nay ra dự quan liên tục thua trận, những tổng binh kia đều là người yếu đuối nhu nhược, không lẽ không có được một người hữu dũng hữu mưu sao? Từ ra dự quan đến Ha Mi rồi đến Ti Châu, chẳng lẽ chỉ có mỗi dân chúng của ra dự quan phải chịu cảnh trôi giạt khắp nơi sao? Hắn dần dần thu nụ cười lại, trầm giọng nói, thiếu niên có khát vọng, có nhiệt huyết, có mạnh dạn xung phong đi đầu là tốt. Nhưng có thể đến gần được với khát vọng, nhiệt huyết hay mạnh dạn xung phong đi đầu lại là một chuyện. Phải học được tỉnh táo, suy xét, thỏa hiệp, nếu có thể ở trong tình thế phức tạp nhất mà tìm được điều có lợi nhất cho mình, và còn có thể nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội mà tiến hành lợi dụng, như vậy mới có thể thành công. Nói xong, nét mặt hắn có chút nghiêm túc hẳn lên, Cần Ca Nhi bây giờ không phải là đang tràn đầy nhiệt huyết sao? Vậy để cho hắn đi đi, đi ra dự quan làm hộ quân, cùng ăn cùng ở với những hộ quân bình thường kia, cùng luyện tập tuần tra canh gác phòng thủ thành, cho hắn biết cái gì mới thật sự là quân doanh. Đợi đến lúc đó, nếu hắn vẫn còn có chí hướng như vậy, chúng ta lại dạy cho hắn biết cái gì là tỉnh táo, như thế nào gọi là suy xét, cái gì là thỏa hiệp cũng không muộn. Thập nhất nương nhìn bộ dạng đã tính trước tất cả mọi chuyện của hắn, không khỏi làm cho hắn cột hứng, người ở gia dự quan từ trên xuống dưới đều biết Cần Ca Nhi là con trai của hầu gia sao. Từ Lệnh Nghi cười nói, chính là bởi vì từ trên xuống dưới thành gia dự quan đều biết hắn là con trai của ta, nên ta mới có thể yên tâm mà sắp xếp cho Cần Ca Nhi vào trong đó. Thập nhất nương khó hiểu, ta cũng biết tuổi của Cần Ca Nhi còn nhỏ, trong tay cũng chưa chuẩn bị chút gì. Chỉ là nghĩ đến hắn đã muốn đi con đường này, vậy thì nên sớm chuẩn bị một chút thì tốt hơn. Từ Lệnh Nghi khẽ nói, nhưng muốn là một chuyện, có năng lực để làm được chuyện đó hay không lại là một chuyện khác. Là ngựa chết hay là lừa chết cũng nên lôi ra luyện một lần thì mới biết được. Ta muốn liều lĩnh ném hắn đến một nơi xa lạ, hắn nhỏ như vậy, nếu thật sự bị người ta khi dễ thì làm thế nào bây giờ? Ta ném hắn đi làm thổ binh ở một nơi mọi người đều biết thân phận của hắn, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, mọi người nhất định sẽ chăm sóc cho hắn một chút, nhân cơ hội này hắn hiểu rõ một chút quân doanh rốt cuộc như thế nào là được rồi. Sau 2 năm, nếu hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, ta sẽ chuyển hắn đi nơi khác một lần nữa. Đến nơi mà tất cả mọi người đều không biết thân phận của hắn. Hắn đã có kinh nghiệm tại gia dự quan, tuổi cũng đã lớn hơn rồi, nếu đến vùng đất mới còn không thể phát triển được, vậy ta xem, lúc đó không bằng trở về sớm một chút. Chăm chỉ đọc sách, hoặc là tham gia khoa cử, hoặc là đến đại doanh Tây Sơn, hoặc là nghĩ cách đưa hắn ra ngoài đến Sơn Đông, Thiểm Tây làm tham tướng. Hắn cũng có thể tiêu tan cái ước nguyện này, để tránh chần chừ chuyện nào cũng không làm tốt. Thập Nhất Nương nghe xong thì tinh thần chấn động, cách này của Hầu gia thật tốt. Nhưng ngay lập tức lại lo lắng, nếu như hắn vẫn muốn làm hộ quân thì phải làm thế nào bây giờ? Tính tình Cần Ca Nhi chàng cũng không phải không biết, chỉ sợ cho dù có đụng phải Tường Nam nó cũng không quay đầu lại. Chúng ta ra 3 điều kiện với con là được, Từ Lệnh Nghi cười nói, một là không thể để lộ thân phận, 2 là mỗi 3 năm lại đổi chỗ ở 1 lần, 3 là mỗi lần đổi chỗ ở thì đều phải tự bằng năng lực của mình để mưu cầu chức quan. Cái này cũng quá hà khắc rồi. Chính xác là hoàn toàn rất hà khắc. Biểu lộ của Từ Lệnh Nghi nhàn nhạt lộ ra quyết tâm nhất định không được dao động. Có thể bây giờ ta đối xử với hắn hà khắc một chút, sau này ông trời sẽ khoan dung với hắn nhiều hơn, cơ hội hắn giữ được mạng sống cũng sẽ nhiều hơn một chút. Thập Nhất Nương hít sâu một hơi, vậy thì làm theo lời Hầu gia đi. 2 vợ chồng kề vai ngồi ở đầu giường, thật lâu cũng không nói gì. Đến mùng 3 Cần Ca Nhi nói thầm trước mặt Từ Lệnh Nghi, phụ thân, ngài nói, đại công chúa có thể bắt con tiến cung hay không? Mặc kệ nàng có cho con tiến cung hay không, con suy tính hơn thiệt như vậy, lại mất đi phong độ của một đại tướng. Từ Lệnh Nghi liếc nhìn hắn, giang 2 tay ra, để cho Thập Nhất Nương giúp hắn buộc đai lưng bạch ngọc lên. Không phải con chỉ ở trước mặt phụ thân mới như vậy sao? Cần Ca Nhi không phục nhỏ giọng nói, nếu như là người khác, con tất nhiên sẽ không nói. Đó cũng là làm bộ làm tịch. Từ Lệnh Nghi cười nói, không phải quân tử thật sự. Cần Ca Nhi nản lòng, ngã xuống trên giường. Từ Tự Giới và anh nương tới từ biệt 2 người. Theo như tập tục, hôm nay là đi đến nhà cữu cữu. Bởi vì La Trấn Hưng không ở nhà, đây lại là cái Tết âm lịch thứ nhất từ sau khi Từ Tự Giới và anh nương thành thân, nhị lão gia ở đường lão quân năm ngoái đã bàn bạc với Thập Nhất Nương, không thể để Từ Tự Giới và anh nương không về nhà mẹ đẻ được, cho nên đến mùng 3 đến chỗ ông làm khách. Từ Lệnh Nghi kêu Từ Tự Giới qua dặn dò hắn một ít lễ tiết cần phải chú ý, anh nương nhẹ nhàng hỏi Cần Ca Nhi, đệ có muốn đi cùng chúng ta không? 3 vị biểu huynh đệ đến lúc đó nhất định phải đi đến nhà mẹ của thứ cô. Cần Ca Nhi lập tức ngồi dậy. Mẫu thân, con cũng muốn đi. Dư Khải của nhà tứ nương cũng đi cùng với Cần Ca Nhi. Lần trước con chó nhỏ của Cần Ca Nhi sinh ra chó con, hắn còn đưa cho Dư Khải 1 con. Không được, Thập Nhất Nương nói, ngũ ca và ngũ tẩu con phải đi thăm người thân, con đi theo làm cái gì? Con cũng đi thăm người thân mà. Cần Ca Nhi bĩu môi. Mẫu thân, ngài để cho hắn đi cùng chúng con đi. Anh nương ở một bên giúp Cần Ca Nhi cầu tình, hôm nay thái phu nhân và nhị tẩu chiêu đãi tế chữ sư thái trong nhà, nhị tẩu mang theo Oánh Oánh trở về nhà mẹ đẻ, tứ bá và tứ tẩu mang theo Đình Ca Nhi đi qua chỗ Khương đại nhân, thất thúc bát thúc đi ngõ Hồng Đăng, ngài cùng phụ thân lát nữa cũng sẽ đi ra ngoài chúc Tết, vậy ngài để cho hắn đi cùng chúng con đến chỗ đường lão quân đi. Chúng con sẽ chăm sóc tốt cho hắn mà. Thập Nhất Nương có chút do dự, Từ Lệnh Nghi quát lớn rồi. Không cho phép nghịch ngợm. Cần Ca Nhi nhảy dựng lên, ôm Thập Nhất Nương, mẫu thân, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ vô cùng nghe lời ngũ ca và ngũ tẩu nói. Thập Nhất Nương thấy hắn mang bộ dáng không thể chờ đợi được nữa, buồn cười, vậy thì thay quần áo đi. Mẫu thân, ngài thật tốt. Cần Ca Nhi ôm Thập Nhất Nương một cái, lúc này mới cao hứng rời đi. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đăng Hoa tiến đến, Hầu gia Ung Vương phủ đưa thiếp mời đến. Mọi người trong phòng đều sững sờ. Từ Lệnh Nghi nhận thiếp mời, nở nụ cười, Ung Vương nói, mùng 4 trong nhà có tổ chức tiệc rượu, mời Cần Ca Nhi đi uống chén rượu nhạt. Vô duyên vô cớ, sao lại mời Cần Ca Nhi đi dự tiệc? Lông mày Thập Nhất Nương nhăn lại, hay là đại công chúa? Ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng lại lắc đầu. Đại công chúa sẽ không đến mức vì một trận đá cầu mà làm ra hành động lớn như vậy đâu. Đại công chúa dù sao cũng ở trong cung, cho dù Ung Vương là anh ruột của đại công chúa muốn đi Ung Vương phủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Từ Lệnh Nghi cười nhưng không nói, chỉ căn dặn Đăng Hoa đi, gọi Lục thiếu gia tới. Đăng Hoa lên tiếng trả lời rồi rời đi. Cẩn Ca Nhi đã xông vào rất nhanh. Phụ thân, Ung Vương mời con mùng bốn đi dự tiệc sao? Đúng vậy, Từ Lệnh Nghi đưa thiếp mời cho Cẩn Ca Nhi xem con đi, hay là không đi. Đương nhiên con đi, Cẩn Ca Nhi mở thiếp mời ra xem, cười nói, Ung Vương mời, sao có thể không đi. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu cười, dặn dò Đăng Hoa, giao thiếp mời trở lại cho triệu quản sự xử lý, bảo hắn đưa cho Ung Vương phủ thư trả lời, nói đến lúc đó Lục thiếu gia nhất định sẽ đi. Đăng Hoa trả lời, vâng, rồi hành lễ lui xuống. Thập Nhất Nương hỏi Từ Lệnh Nghi, Cẩn Ca Nhi có cần chuẩn bị thứ gì không? Cấp bậc lễ nghĩa đối với bên trên cung kính một chút, Từ Lệnh Nghi nói, đến lúc tùy cơ ứng biến là được. Đúng vậy, mẫu thân, Cẩn Ca Nhi liên tục gật đầu, Ung Vương mời con qua đó không biết là vì lần trước ta trò chuyện với hắn thật vui hay vẫn là đại công chúa nghĩ cách để đá cầu với con mà tìm hắn nhờ hắn tổ chức, muốn chuẩn bị cũng không thể nào chuẩn bị được, không bằng tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Thập Nhất Nương thấy con trai suy nghĩ rõ ràng cũng yên lòng. Cẩn Ca Nhi cởi áo ngoài ra, quần áo của con chỉ mới thay được một nửa đây này. Trở về thay quần áo thường rồi. Thập Nhất Nương không khỏi cười rộ lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cẩn Ca Nhi mặc một kiện áo choàng bằng lụa màu xanh sẫm, dưới vạt áo có thêu hoa văn hình cây trúc, dẫn theo Trường An đi Ung Vương phủ. Thập Nhất Nương hơi lo lắng, muốn phái thêm một quản sự đi theo để xử lý mọi việc hay không? Không cần, Từ Lệnh Nghi cười nói. Mấy người bọn họ đều là người theo ta đi Tây Bắc, coi như cũng có kiến thức rộng rãi, Cẩn Ca Nhi mang theo bọn họ đi ra ngoài sẽ không làm cho ta mất mặt. Thập Nhất Nương đành phải gật đầu, đợi Cẩn Ca Nhi trở về, lập tức kéo hắn hỏi, Ung Vương gọi con đi làm cái gì? Cẩn Ca Nhi cười to, bảo con đi đá cầu. Thật đúng là đá cầu sao? Thập Nhất Nương không khỏi lau mồ hôi. Đại công chúa đi với con, Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử thất bại lớn. Cẩn Ca Nhi cười nói, Bát hoàng tử không phục lại đá chung với Thập Nhất hoàng tử, kết quả vẫn là thua. Mọi người hẹn 15 đến Ung Vương phủ ngắm đèn, lại đá một trận. Lại còn đá nữa, Cẩn Ca Nhi gật đầu, nói với Từ Lệnh Nghi, đã qua năm, bọn đại công chúa sẽ không thể lại tùy ý xuất cung giống như bây giờ. Ngài tìm cho con cao thủ đá cầu đi, con nhân dịp mấy ngày này học thêm mấy chiêu, đến lúc đó gặp lại con lại để cho bọn hắn thưởng thức một phen. Bởi như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, bọn họ sẽ đều phải nhớ kỹ người tên Từ Tự Cẩn này. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, lập tức gọi Đăng Hoa, đi, nói với Bạch Tổng Quản, trước tối ngày mai tìm cao thủ đá cầu đến. Cẩn Ca Nhi cười kéo kéo Thập Nhất Nương, mẫu thân, ở Ung Vương phủ tay chân không thể thoải mái, mặc dù có cung nữ hầu hạ tắm rửa, nhưng không được tắm rửa thoải mái, con muốn đi tắm. Mau đi đi. Thập Nhất Nương mỉm cười nhìn con trai càng lúc càng giống người lớn, rửa mặt đi ăn cơm, chúng ta cùng tới Vân An Thái Phu Nhân. Cẩn Ca Nhi cười ngâm thơ, mang theo Trường An trở về Thanh Ngâm Cư. Mấy ngày tiếp theo lại cùng mấy người Trường An tập đá cầu trong nhà, 15 tháng riêng đi Ung Vương phủ dự tiệc, một lần nữa kết hợp với đại công chúa thắng Ung Vương, được tặng thưởng. Từ Lệnh Nghi gọi con trai vào thư phòng. Đã thêm một tuổi rồi, con cũng nên kiềm chế đừng phóng đãng quá. Hắn ngồi ở trên ghế thái sư khảm cẩm thạch ở đằng sau đại thư án màu đen, nghiêm nghị nhìn Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lo lắng di chuyển bàn chân, nhỏ giọng nói, phụ thân, người có gì dặn dò thì cứ nói đi. Nói rõ ràng ra được không, trong lòng con không chắc. Một câu, lại làm cho khuôn mặt đang căng thẳng của Từ Lệnh Nghi có chút vui vẻ. Tiểu tử thúi, coi như con thông minh, trong giọng nói của hắn lộ ra vài phần cưng chiều, không phải con vẫn muốn đi ra dự quan sao? Ta định khai xuân sẽ cho con đi, con cảm thấy thế nào? Thật sao, Cẩn Ca Nhi hết sức vui mừng, con đi. Chẳng qua là, muốn đi cũng phải có điều kiện. Từ Lệnh Nghi nhìn con trai đang nhảy tung tăng như chim sẻ, nâng cốc trà lên chậm rãi uống một ngụm, nếu ngươi có thể làm được ta sẽ đưa con đi. Cẩn Ca Nhi cũng không đồng ý ngay lập tức, mà là thu lại bộ dáng vui vẻ, cẩn thận từng chút một nói, phụ thân, người nói xem là điều kiện gì. Một đôi mắt sáng long lanh trong suốt nhìn hắn. Chương 703, rèn luyện chung. Từ Lệnh Nghi nói ba điều kiện ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩn Ca Nhi nhăn lại, lo lắng nói, không thể để lộ thân phận của mình, vậy có được mang theo người giúp đỡ không? Một cây làm chẳng nên non đâu. Được, lúc đi ra dự quan ngươi có thể mang mấy người bàng sư phó đi cùng. Từ Lệnh Nghi cười nói, chỉ lạc 2 năm sau, cũng chỉ có thể mang đi một người, trong 2 năm này con hãy suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc nên mang ai đi cùng với con. Cẩn Ca Nhi nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, tiếp tục nói, 3 năm đổi một lần vệ sở, phải thay đổi mấy cái vệ sở. Phải đổi ba cái, Từ Lệnh Nghi nói, đã muốn nhìn thấy cát vàng đầy trời, cũng muốn biết thập vạn đại sơn. Trạm cuối cùng là tại Hồ Quảng. Hồ Quảng có người miêu. Cần Ca Nhi bấm ngón tay tính toán, thế này chẳng phải là cần 11 năm sao? Như thế nào, con ngại thời gian quá dài sao? Từ Lệnh Nghi cười nói, so với ta thì thời gian quá ngắn rồi. Lúc con chuẩn bị đổi xong ba cái vệ sở thì đến phủ Ngũ Quân Đô Đốc làm văn thư một thời gian. Phải đứng ở vị trí cao mới có thể nhìn xa được. Biết được bên dưới xảy ra chuyện gì, lại góc độ đại cục để nhìn, chờ đến lúc con lạc vào kỳ cảnh mới không còn bị mất phương hướng nữa. Cần Ca Nhi khẽ nhún vai, vậy phải mất bao lâu con mới có thể làm được vị trí tổng binh? Còn phải xem vận mệnh của con. Từ Lệnh Nghi nói, ít thì 15, 16 năm, nhiều thì 25, 26 năm. Sau đó, trong lời nói chứa đựng ý vị sâu xa, Cần Ca Nhi, muốn làm tổng binh là chí hướng tốt, nhưng mà con cũng phải biết được bản thân mình có đủ sức để nắm giữ được vị trí đó hay không mới được. Giống như sức con chỉ có thể mang được 50 cân, thì không nên cầm 100 cân đá, lúc vừa mới bắt đầu thì còn có thể khổ sở mà chống đỡ được, một lúc sau, lại chỉ còn cách buông tay. Nếu như con không nhanh nhẹn, thay vì đá rơi ở một bên, thì sẽ tự rơi vào người mình tạo nên thương tổn lớn, vậy nên mới cần phải suy nghĩ kỹ một chút, nếu không sẽ là tự mình cầm đá đập vào chân mình. Con nên suy nghĩ lại thật cẩn thận mới được. Cần Ca Nhi cười hì hì nói, cha, ngài yên tâm đi. Con mới sẽ không làm cái chuyện mà sống thì chịu khổ chết vì sĩ diện này đâu. Từ Lệnh Nghi buồn cười. Trước đó con trai mình vẫn còn ngại thời gian dài, rõ ràng là đang cò kè mặc cả với hắn. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn bị mắc lừa. Quả nhiên là quan tâm quá thì sẽ loạn rồi. Hắn suy nghĩ một lượt rồi hỏi Cần Ca Nhi, con còn cái gì muốn hỏi không? Có. Cần Ca Nhi cười nói, mưu quan bán chức, vậy canh giữ đại môn, canh giữ nhà kho thì có được tính không? Mặc kệ, Từ Lệnh Nghi cười nói, ít nhất cũng phải làm người tiên phong. Lại nói, những chức thiếu thiệt thòi vậy mà con lại nghĩ ra được, lại muốn đi canh giữ đại môn, canh giữ nhà kho, những nơi này đều là nơi chăm sóc các lão hộ quân tuổi già sức yếu đấy. Cần Ca Nhi sờ sờ đầu cười, lớn tiếng nói, phụ thân, vậy thì một lời đã định. Nếu con làm được ba điều kiện ngài nói, đến lúc đó ngài nhất định không được ngăn cản con đi ra dự quan. Chuyện tới như thế, nhưng Từ Lệnh Nghi vẫn để lại cho con trai một cái thắt gút, chỗ lý thú nhất, hấp dẫn nhất trong tiểu thuyết hí kịch cũng ví với mấu chốt sự việc, làm tổng binh thì có thể, nhưng có đúng là làm ở gia dự quan hay không, vậy thì khó có thể nói được rồi. Việc này cũng phải đợi thời cơ thích hợp có đúng không? Chẳng lẽ bởi vì con muốn làm tổng binh gia dự quan, nên người ta sẽ xách tổng binh vẫn còn tại chức về nhà dưỡng lão hay sao? Con muốn bốn phương thanh bình, chẳng lẽ người khác lại không có chí hướng đó sao? Cần Ca Nhi nghĩ đến lúc hắn đi đến gia dự quan ở Tây Bắc, lúc đứng trên tường thành gia dự quan dõng dạc chỉ điểm quan nội quan ngoại, chăm chú gật đầu, phụ thân, con đã biết. Nếu như không thiếu, con quyết sẽ không làm loạn đâu. Nói cách khác, nếu có thiếu thì hắn muốn tranh thủ một chút. Từ Lệnh Nghi cười, chúng ta đã quyết định rồi. Qua mùng 3 tháng 3 con hãy lên đường. Mấy ngày còn ở nhà này con hãy chuẩn bị cho tốt đi. Bên gia dự quan kia ta phải đi chào hỏi, còn chỗ của bà nội con nữa. Nói đến đây, hắn không khỏi nhíu mày. Sức khỏe của thái phu nhân càng ngày càng kém, dường như càng ngày càng ỷ lại vào người trong nhà. Lúc đầu cũng không quản hắn đi nơi nào, bây giờ qua mấy canh giờ lại hỏi hắn đi đâu. Hắn ngoại trừ sáng sớm và chiều tối là còn yên ổn, ăn trưa đều ăn ở chỗ của thái phu nhân. Nếu như thái phu nhân biết Cần Ca Nhi muốn đi ra dự quan, chỉ sợ cho dù hắn có nói đến rách cả cuống họng cũng sẽ không đồng ý. Đưa con trai đi xong, Từ Lệnh Nghi đi đến thư phòng. Thật vất vả mới thuyết phục được thập nhất nương, bây giờ trước mặt lại là thái phu nhân. Lại để cho thập nhất nương đi nói với thái phu nhân là không được. Nàng cũng không phải là người có tài ăn nói, hắn chỉ sợ trong tự lòng nàng thương tâm, bây giờ lại để cho nàng đi thuyết phục thái phu nhân, chẳng phải là đã rét vì thuyết lại còn lạnh vì xương. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn nghĩ tới một người. Từ Lệnh Nghi lập tức đi tới chỗ của thái phu nhân. Nhị phu nhân đang niệm kinh Phật cho thái phu nhân nghe. Giọng nói của nàng dịu dàng lại hòa hoãn, thái phu nhân rất nhanh đã nhắm mắt lại. Nhị phu nhân hơi nhếch khóe miệng lên, tiếng nói không giảm, lại đọc một trang sách, lúc này mới nhẹ nhàng đặt sách ở bên gối. Kết Hương sau khi nhẹ nhàng đi vào vẫn đang tập trung nín thở đứng ở bên cạnh, dùng tay ra hiệu với nhị phu nhân, nói cho nàng biết bên ngoài có người tìm. Nhị phu nhân hơi gật đầu, không nhanh không chậm giúp thái phu nhân đắp lại chăn, lúc này mới đi ra ngoài. Hầu ra, trông thấy Từ Lệnh Nghi gác tay đứng ở phòng, nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Từ Lệnh Nghi cười khổ, nhị tẩu ta có một chuyện muốn nhờ tẩu giúp. Nhị phu nhân cũng không lên tiếng, suy nghĩ một lát nói khẽ, có phải là chuyện của Cẩn Ca Nhi không? Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn. Nhị phu nhân cười nói, ta sẽ tính toán cơ hội cũng không sai biệt lắm. Sau đó hóa chủ động làm bị động đi về hướng đông bên cạnh Yến Tức Thất, chúng ta sang bên này nói chuyện. Từ Lệnh Nghi gật đầu cùng nhị phu nhân đi vào gian phía đông. Ngày 3 tháng 3 năm Vĩnh Hòa thứ 18, ở trong mắt người khác Vĩnh Bình Hầu phủ không khác gì Bộc phủ. Thế tử phu nhân cũng là Tư Thiếu phu nhân chủ trì Xuân Yến. Tư Thiếu phu nhân không còn làm cho con mắt người ta sáng ngời giống như lần chủ trì Xuân Yến lần thứ nhất nữa, mà tiếp diễn việc diễn kịch của năm trước và năm trước bày yến tại phòng khách, đến sau hoa viên ngắm cảnh, mời đoàn kịch danh tiếng về biểu diễn tại nhà. Chỉ là việc bố trí cảnh hoa viên năm nay giao cho Ngũ Thiếu phu nhân. Ngũ Thiếu phu nhân đang dựng liều hoa, vẫn cùng Quý Đình Tức phụ sửa sang hoa trên núi, cảnh vật càng đáng xem hơn so với những năm qua. Nhưng dưới con mắt của quản sự có danh dự uy tín, đã có thay đổi rất nhỏ. Việc này vốn là của nhị thiếu phu nhân, nhưng tứ phu nhân lại để cho nàng mang theo con gái đi Nhạc An chăm sóc cho nhị thiếu gia, sau đó Ngũ Thiếu phu nhân ở cùng một chỗ với Quý Đình Tức phụ để trông coi nhà hoa và cây cảnh. Nếu nhà người ta chăm sóc hoa và cây cảnh muốn đụng đến hoa và cây cảnh, cũng không phải chuyện đáng lo, nhưng hết lần này đến lần khác ấm phòng ở quý phủ bọn họ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại có Quý Đình tài hoa như vậy, cộng thêm tứ phu nhân thích quan sát người khác, chỉ có người nàng yêu mến, mới được giao cho phụ trách hoa và cây cảnh. Chi phí tiêu tốn cho hoa và cây cảnh trong nhà còn hơn rất nhiều so với phòng may vá. Cuối cùng là Lục thiếu gia, nghe nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, nếu như học xong ấu học luận ngữ thì đã muốn ra ngoài đi du lịch rồi. Nơi thứ nhất là phủ Tuyên Đồng. Người khác không biết nhưng quản sự Từ phủ lại biết rõ ràng những sự cung kính mà tổng binh các tỉnh đối với Từ gia, mà Từ gia lúc ở nơi nào xảy ra tranh chấp cũng không phải tìm quan bố chính mà là tìm tổng binh hoặc chỉ huy sứ. Nhìn đến đây, rất nhiều người đã đứng ngồi không yên. Không chỉ tiếp cận Bạch Tổng Quản trước mặt, lại còn tiếp cận cả Vạn Đại Hiền. Bạch Tổng Quản vẫn có thói quen vân đạm phong khinh, hầu ra có gì an bài, chẳng lẽ còn phải nói với ta một tiếng hay sao? Làm tốt chuyện trước mắt quan trọng hơn. Leo càng cao coi chừng ngã càng đau. Vạn Đại Hiền vẫn chất phác trung thực như trước, ta chỉ nghe nói muốn cho Trường An và Trường Thuận của nhà chúng ta mang quần áo mùa đông vài năm theo, bên kia mùa xuân cũng đến vô cùng muộn. Mọi người không được giải thích nên bầu không khí trong phủ cũng hơi khác thường. Hai năm qua Thập Nhất Nương đã giao những chuyện cơ bản trong nhà cho Khương Thị là người đầu tiên cảm giác được. Từ sau lần đó được Thập Nhất Nương chỉ điểm một lượt, nàng đã không còn đi nói chuyện trong Từ phủ ra nữa, cho dù đại bá mẫu đã lén hỏi mấy lần, nàng cũng luôn luôn chắc chắn không có chuyện gì. Đặc biệt là lúc nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt đại bá mẫu, trong lòng nàng lại tăng thêm vài phần cảnh giác, lại càng không nói cái gì. Thân thể cha chồng không có việc gì, mẹ chồng vẫn đang thời kỳ trổ hoa. Muốn nói chuyện sau này vẫn còn rất sớm. Bây giờ trong nhà xuất hiện chuyện như vậy, theo đạo lý thì nàng phải giết một người để làm gương cho nhiều kẻ khác, để ép những kẻ tung tin tức ra mới đúng. Nhưng mà nàng không phải là chủ nhà trên danh nghĩa, lại không có thực quyền của chủ nhà trong phủ, cho dù là quản sự có uy tín hay là đại nha hoàn của các nơi, đều là người của mẹ chồng, có mẹ chồng ủng hộ nàng. Lúc làm việc thì những người kia không một ai dám không nghe lệnh, nhưng liên quan đến Lục thúc, trong lòng mẹ chồng nghĩ như thế nào, nàng không nắm chắc cũng không thể đi thăm dò cái gì. Một khi nàng có chút uy tín thì sau đó mẹ chồng lại giải quyết tận gốc, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ những quản sự ma ma kia lại cũng không để nàng vào trong mắt. Nếu như để việc này tùy ý phát triển như vậy, trong phủ này sợ là sẽ loạn mất thôi. Nàng muốn tìm người thương lượng một chút. Tướng công, vừa nghĩ tới bộ dáng không thèm quan tâm của Từ Tự Chuân, nàng như quả cà bị xương giá đánh vào, khí thế yếu đi ba phần. Chỉ sợ nàng mới mở miệng, hắn sẽ nói, nàng quá nhạy cảm, những chuyện này đã có mẫu thân, đến lúc đó nàng nghe mẫu thân là được rồi. Vợ viên bảo trụ là, nha hoàn của nàng, cho dù có thủ đoạn đến lật trời, không có chủ nhà của nàng ủng hộ, nửa bước cũng khó đi. Đại tẩu, trong lòng nàng không khỏi dao động, hai người nói ra, suy nghĩ của Phương Thị lại càng gấp. Nghĩ tới đây, nàng cao giọng gọi Bảo Châu đi đến, chuẩn bị ngựa xe cho ta muốn đi ngõ Tam Tĩnh thăm đại thiếu phu nhân. Bảo Châu vâng lời đi chuẩn bị, trước gặp mặt một đám bà tử mang theo hoa và cây cảnh cho anh nương và Quý Đình Tức phụ. Thật là đúng lúc, anh nương cười nói, còn định hỏi tứ tẩu một chút hoa và cây cảnh này bày như thế nào đây. Khương Thị cười nói, kỹ thuật của ngũ đệ muội ở lĩnh vực này rất chuyên nghiệp, muội giúp ta quyết định là được rồi. Anh nương cười nói, vậy ta sẽ giúp tứ tẩu quyết định rồi. Cười đến vô cùng cởi mở, lại còn thật sự cho thêm mấy cái hoa vào chỗ yến tức, một cái đặt cây văn trúc, một cái đặt chậu cá, thoạt nhìn trong phòng lại thêm mấy phần hoạt bát. Từ tự giới lại trách cứ nàng, mọi người có sở thích của mọi người, nàng lại động đến đồ đạc của người khác lung tung. Anh nương không thèm để ý nói, cái này chẳng qua chỉ là sắp xếp, yêu thích thì bày vài ngày, không thích thì đổi lại là được. Từ tự giới cười cười, nhìn anh nương cười sáng lạn, nghĩ đến anh nương nhận làm một cái áo mùa xuân, đến tháng ba tam tài lấy ra cho hắn mặc, trong lòng lại có chút mềm mại, dịu dàng nói, đại tẩu là thế tử phu nhân, sau này sẽ chủ trì về việc bếp núc, nếu một chút kiêu ngạo đều không có, sao có thể trấn áp được mấy quản sự ma ma kia. Thiếp biết rõ rồi, anh nương lại tự mình xếp một bát thái dương hoa nho nhỏ trên bệ cửa sổ, quay đầu nói với từ tự giới, nhị tẩu rất tốt, lúc thiếp vừa gả đến kiệu hoa trong chành khó chịu, nàng đã lặng lẽ nhét một hoa lộ cho thiếp. Nói đến đây, nàng nở nụ cười, nàng còn nói nàng gả vào trước nên biết được là mẫu thân đã nhét hoa lộ cho nàng. Thật sao? Làm con trai, đều hy vọng chị em dâu hòa thuận, nghe vậy lập tức làm ra bộ dáng cảm thấy hứng thú, còn có chuyện như vậy, sao nàng không nói với ta? Không biết mẫu thân có nhét hoa lộ cho nàng không? Lúc ấy nào biết chàng ở đâu? Còn quản thiếp thế nào? Anh nương đỏ mặt, không nói nữa. Mặt từ tự giới cũng thoáng hiện lên chút hồng hồng, hắn nhìn trái nhìn phải, không thấy có ai, lại nói, đúng rồi, lục đệ muốn đi ra ngoài rồi, nàng nói xem chúng ta tặng vật gì tiễn đưa mới tốt. Chương 704, rèn luyện hạ, thập nhất nương cũng không chú ý tới những thứ này, nàng vội vàng thu dọn hành lý cho Cần Ca Nhi. Những thứ gì mà chung trà, phất trần này nọ gì đó, cũng đừng có mang theo. Mang theo ít áo da, ủng da, là được. Gia dự quan mặc dù vắng vẻ, nhưng ta tin ở đó cũng không phải là chỗ không có người ở, thực sự thiếu thì cứ mua ngay ở chỗ đó là được. Ngẩng đầu nhìn thấy Cần Ca Nhi đang cầm cái roi ngựa ô kim, lại nói tất cả những thứ này cũng không được phép mang đi. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Cho dù có tổng binh của gia dự quan chiếu cố, nhưng con cũng phải chung sông hòa bình với người bên cạnh mới được. Quan trọng hơn chính là ngàn vạn lần không thể sinh ra tâm tư cao hơn người một bậc. Không biết có bao nhiêu người có tài năng và học vấn, có năng lực đã bị bại trận dưới tính tình khinh người này. Con biết rồi, Cần Ca Nhi có chút lưu luyến không rời mà đưa roi cho A Kim cất giữ. Từ lệnh nghi tiến vào, đồ đã thu dọn xong chưa? Thu dọn xong rồi, thập nhất nương nói, nhớ tới người đi theo Cần Ca Nhi tới Tây Bắc lần này, do dự nói, hay là để cho Trường Thuận ở lại trong kinh đi. Hắn còn ít tuổi, Tây Bắc quá cực khổ rồi. Năm nay Trường Thuận 9 tuổi rồi, lớn lên trắng trẻo, dáng người mảnh mai, không có chút nào giống Trường An. Có quản sự nói đùa, nói Trường Thuận điển hình của Bắc Nhân Nam Tương. Để cho hắn đi đi, từ lệnh nghi cười nói, ta đã sắp xếp xong xuôi. Bọn họ đi ra dự quan, sẽ thuê một cái viện ở bên ngoài quân doanh để ở. Ngoại trừ Cần Ca Nhi, những người khác đều ở đó, lúc Cần Ca Nhi hưu mộc thì sẽ qua đó. Như vậy cũng có thể để cho bàng sư phụ tiếp tục chỉ dạy hắn võ nghệ, cũng có thể để cho tiên sinh tiếp tục kiểm tra bài học của hắn. Bình thường không có chuyện gì, sẽ dạy Trường An, Lưu Nhị võ học võ nghệ và bài học. Trường Thuận đi theo cũng có thể học được không ít kiến thức. Thập nhất nương vẫn luôn cảm thấy đội hình quá phô trương, giống như là đi nghỉ phép mà không giống như là đi chịu khổ. Nếu như bình thường, nàng nhất định sẽ khéo léo mà nhắc Từ Lệnh Nghi một chút, nhưng điều kiện mà Từ Lệnh Nghi đưa ra cho Cần Ca Nhi sau này, nàng cảm thấy là mình quá nhạy cảm rồi. Hiển nhiên là đối với những chuyện này, Từ Lệnh Nghi đã sớm có sắp xếp. Hai người lại bàn bạc một chút chuyện Cần Ca Nhi xuất hành cụ thể, rồi cùng đi tới chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đang xem hoàng lịch, ngày 22 tháng 3 là ngày tốt, nhưng qua mấy ngày là mùng 8 tháng 4 rồi, dù sao cũng cách không quá mấy ngày, không bằng đi bái Bồ Tát rồi hãng đi, cũng tiện để cho Bồ Tát phù hộ lên đường bình an, mọi chuyện thuận lợi. Đó chính là ngày 12 tháng 4. Ngày đó chính là ngày 12 tháng 4, vừa đi dâng hương cho Bồ Tát, còn nghỉ thêm mấy ngày, nghỉ ngơi mấy ngày rồi lên đường, 18 tháng 4, 24 tháng 4, hay là qua ngày 26 tháng 4 thì đi. Cứ tiếp tục như vậy, cũng sẽ không có ngày nào thích hợp đấy. Từ Lệnh Nghi và thập nhất nương không khỏi bất đắc dĩ mà đưa mắt nhìn nhau. Nương, con thấy ngày 22 tháng 3 là được rồi. Nhị phu nhân nhìn thoáng qua hai người một cái, ôn nhu nói, gia dự quan không giống như Yên Kinh còn chia bốn mùa. Ở đó không lạnh mà nóng. Đi lúc này là tốt nhất, nếu như chậm thêm nữa, bên kia sẽ bắt đầu nóng. Nếu đi trên đường mà gặp trời nóng thì cũng không quá tốt. Vậy sao? Trong trí nhớ của Thái phu nhân, ở đó vẫn rất lạnh, vào giữa tháng 6 vẫn phải mặc áo hai lớp, nhưng trí nhớ của bà không bằng trước kia, có chút lấy không ra chủ ý rồi, nghi ngờ mà nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi không khỏi khẽ ho một tiếng, đi vào tháng 3 là tốt nhất đấy. Không có phủ định trực tiếp, cũng không có khẳng định. Nương, đi sớm một chút, cũng có thể về sớm một chút. Nhị phu nhân thấy vậy cười nói, nương suy nghĩ xem, đến sinh nhật ngài, Cần Ca Nhi có thể về chúc thọ ngài, thật tốt nha. Thái phu nhân khẽ gật đầu, được rồi, vậy thì ngày 22 tháng 3 lên đường. Sau đó căn dặn Thập Nhất Nương, nếu bên kia nóng, con nhớ cho nó mang thêm mấy cái quạt. Gia Dự Quan là địa phương hẻo lánh, đâu có đồ gì tốt mà mua. Thập Nhất Nương cười trả lời vâng. Cần Ca Nhi thì quay về phía nhị phu nhân cười không ngừng. Thái phu nhân thì lại cẩn thận hỏi mang theo những bộ quần áo nào, để đồ bằng cái gì, mãi cho đến khi ngáp ngủ, lúc này mới chịu thôi. Nhị phu nhân tiễn hai người ra cửa, lấy từ trong ống tay áo ra một cái hộp nhỏ khắc hình hoa sen sơn đỏ, đưa cho Cần Ca Nhi, là một cái la bàn, cháu cẩn thận cất giữ, đừng quên phương hướng. Ngụ ý sâu xa, cũng không biết Cần Ca Nhi nghe vậy có hiểu hay không, vẫn giống như ngày thường cười hi hi ha ha nói cảm ơn, theo Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương trở về chính phòng. Bên kia Phương Thị đang ngồi sóng vai với Khương Thị ở trên giường gạch nói chuyện, ngay từ đầu như thế nào cũng không nhớ được, ta tìm chỗ hợp với tình hình, chỉ cho hắn biết những cảnh vật này là gì rồi đọc cho hắn một câu là đủ để thuộc lòng, bây giờ không chỉ thuộc thơ còn làm rất lưu loát, còn giảng cho ta biết những lời này là có ý gì, câu nói kia là có ý gì. Vẻ mặt của Phương Thị mơ hồ lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Đại tẩu thật thông minh, sao lại nghĩ ra biện pháp này? Khương Thị ngồi bên cạnh cười cảm thán, ta trở về cũng thử một chút xem sao. Xem Đình Ca Nhi nhà chúng ta có thể thuộc hai bài thơ hay không. Lại nói, Đình Ca Nhi thích ăn cá, không thích ăn thịt, đại tẩu có cái biện pháp gì hay không? Tiểu hài tử, nào có thứ gì không thích ăn? Phương Thị cười nói, xem trên bếp bà tử làm như thế nào thôi. Hai người trao đổi kinh nghiệm nuôi trẻ con, rất nhanh mặt trời đã ngả về tây. Khương Thị đứng dậy cáo từ. Phương Thị cũng không giữ nàng, sau khi cùng nàng đi chào từ biệt tam phu nhân, đưa nàng lên xe. Kim Thị tới đây, tứ đệ muội tới làm gì vậy? Tán gẫu việc nhà với ta. Phương Thị nhìn xe ngựa của Khương Thị đi ra khỏi ngõ, lúc này mới quay người lại. Kim Thị không khó hiểu. Nhị đệ muội là cháu gái của nhị bá mẫu, ngũ đệ muội là cháu gái của tứ thẩm, nàng kẹp ở giữa cuộc sống trôi qua không dễ dàng. Phương Thị giải thích có người nói chuyện nhảm một chút trong lòng sẽ tốt hơn nhiều. Có phải là tứ đệ muội quá nhạy cảm rồi không? Kim Thị thầm nói, nhị tẩu không bao lâu sẽ truyền ra ngoài, ngũ thúc cũng không trưởng ra, cuộc sống của nàng có cái gì mà trôi qua không dễ dàng. Phương Thị cười cười không có lên tiếng. Có một số việc Kim Thị nhận thức không tới. Bởi vì nàng cùng nhị đệ muội, ngũ đệ muội giống nhau, có chuyện gì tự nhiên có người ra mặt. Khương Thị và Phương Thị nói chuyện cả buổi, tâm trạng đã khá hơn nhiều. Trở về phủ nghe nói Cần Ca Nhi sẽ lên đường vào ngày 22 tháng 3, liền bàn bạc với Từ Tự Chuân theo quy củ thì tặng cái gì thì được. Cũng không phải là người ngoài, không cần phải làm chuyện gì trịnh trọng như vậy. Từ Tự Chuân cười nói, đến lúc đó ta đưa hắn ra khỏi thành, lặng lẽ nhét mấy trăm lượng bạc cho hắn là được. Như vậy thích hợp không? Khương Thị do dự nói, thiếp nghe nói ngũ thúc và ngũ đệ muội tặng cho lục đệ một bản xuân thu. Còn nói đùa bảo lục thúc xem ở dưới đèn tốt nhất. Từ Tự Chuân cười cười, không có nói thêm gì nữa, mà là nói đến việc vặt trong nhà Uy Bắc Hầu phủ cưới dâu, nương nói cái gì không? Khương Thị không khỏi âm thầm cau mày. Là Uy Bắc Hầu phủ cưới dâu quan trọng, hay chuyện tiễn đưa Cần Ca Nhi là quan trọng? Nương nói tặng một đôi bảo bình, một cái bình phong. Nàng hời hợt nói, lại kéo về cái đề tài này một lần nữa, chàng nói xem, chúng ta tặng một bộ văn phòng tứ bảo được không? Lục thúc dùng được chứ, cũng không đến nỗi làm cho ngũ thúc quá khó xử. Ta nghe nói mẫu thân thu giữ toàn bộ những thứ mà bình thường lục đệ vẫn thích chơi, món nào cũng không có để cho hắn mang theo bên người. Từ Tự Chuân cười nói, ta thấy tặng một hộp bút là được rồi. Ta cũng sẽ bí mật nhét chút ít bạc cho hắn. Khương Thị cảm thấy như vậy không ổn. Ngũ thúc bên đó chỉ có phần ruộng của cha chồng cho lúc thành thân, bất động sản và của hồi môn của ngũ đệ muội, hai bên cộng lại đoán chừng một năm cũng không quá 2.000 lượng bạc. Nàng kín đáo nói, nếu quà chúng ta tặng quá quý trọng, ngũ thúc và ngũ đệ muội sẽ không thể so sánh với chúng ta, nhưng ít nhất phải không kém nhiều lắm. Chúng ta tặng quá nhiều, chỉ sợ ngũ thúc và ngũ đệ muội khó xử. Ta biết mà. Từ Tự Chuân cười nói, cho nên ta mới bí mật nhét chút bạc cho lục đệ giữa huynh đệ, các khoản thu của chúng ta là nhiều nhất, nếu tặng giống với ngũ đệ thì có vẻ keo kiệt một chút. Nhưng cũng không đáng phải lén lút tặng như vậy. Khương thị không tiện nói nhiều thêm nữa. Nếu nói tiếp chỉ sợ Từ Tự Chuân hiểu lầm nàng tiếc tiền, chỗ nào cũng muốn so đo với các thúc thúc. Nàng âm thầm thở dài trong lòng, quyết định chắc chắn, dứt khoát mặc kệ, lại nói tiếp những chuyện vụn vặt vừa nãy, ý của nương là, đến lúc đó chúng ta cùng đi tới Uy Bắc Hầu phủ ăn cưới. Ừ, Từ Tự Chuân cười nói, nàng đã có 2 năm không có mua thêm đồ trang sức rồi, không bằng nhân cơ hội này mời thợ kim hoàn vào phủ làm đồ trang sức đi. Gặp dịp ăn cưới thì đeo, thay vì lo lắng những chuyện này còn không bằng nghĩ xem xử lý việc vặt như nào cho tốt. Chờ Lục Thúc đi rồi lại nói tiếp. Khương thì có chút không nâng nổi hăng hái lên, lúc này mà nói với mẫu thân, chỉ sợ sẽ khiến cho mẫu thân không thoải mái. Lại nói, lần trước tướng công nói chuyện mở một cửa hàng gạo ở Đức Châu, tiến hành ra sao rồi? Từ Tự Chuân không quá cảm thấy hứng thú, nói, Bạch Tổng quản phái một quản sự đi Đức Châu, muốn trong 3 tháng phải có tin tức trở về. Đáy lòng cũng đang nói thầm, nghe nói những nha hoàn tức phụ, bà tử kia có quần áo mới để mặc, đồ trang sức mới để đeo đều rất vui vẻ, hắn thấy những ngày này thê tử không vui vẻ cho nên mới đề xuất mời thợ kim hoàn tiến phủ làm đồ trang sức, chính là muốn cho nàng vui vẻ một chút, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, lại chẳng có hứng thú. Một hơi quăng đi 10 vạn lượng bạc, đây cũng là chuyện lớn. Khương thị ôn nhu nói, tướng công cũng phải hỏi đến mới đúng. Không thể chuyện gì cũng trông cậy vào quản sự. Những chuyện này phụ thân tự có chủ trương. Từ Tự Chuân nghe vậy cười nói, huống chi quản sự không quản lý mọi chuyện, như vậy thì hắn làm cái gì? Tuy nói như thế, nhưng phụ thân đã giao cho chàng các công việc vặt, chàng nên quản lý một chút mới phải. Chàng quản thêm một vài chuyện nữa, cha chồng cũng có thể bớt can thiệp vào một ít chuyện. Khương thị nhẹ giọng khuyên, tư tưởng của Từ Tự Chuân cũng đã không còn ở đây nữa rồi. Thê tử luôn thích bảo hắn quản này quản kia, nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi có thêm mấy phần buồn bã. Đến ngày 22 tháng 3, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới vẫn tiễn Cẩn Ca Nhi đến 10 dặm đường. Cẩn Ca Nhi rất trịnh trọng mà hành lễ cho Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, phụ thân và mẫu thân phải phó thác cho hai vị huynh trưởng rồi. Để yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc nương. Ngược lại để cũng vậy, trên đường đi phải cẩn thận. Từ Tự Chuân nói xong, thừa dịch Từ Tự Giới không có chút ý nhét hà bao cho hắn, thấp giọng nói, dự phòng lúc cần gấp. Cẩn Ca Nhi vui vẻ ra mặt, nói câu cảm ơn, rồi nhanh chóng nhét hà bao vào trong ống tay áo, nếu Tứ Ca và Ngũ Ca có rảnh rỗi, thì tới ra dự quan chơi đi. Nhất định, nhất định, Từ Tự Chuân cười mỉm mà phất phất tay với Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi giục ngựa đi, đám người bàng sư phụ vội vàng đuổi theo, để lại một đám khói vàng cuồn cuộn. Từ Tự Giới không khỏi cảm thán, khả năng cưỡi ngựa của Lục Đệ thật tốt. Trong giọng nói mang theo mấy phần hâm mộ. Chương 705, phương hướng thượng. Cẩn Ca Nhi vừa đi, nhất thời Thập Nhất Nương có chút mất mát, đột nhiên trở nên lười biếng. Từ Tự Chuân mời thợ kim hoàn về làm đồ trang sức, nàng chỉ có hứng thú làm 2 cái vòng tay bằng vàng có hoa văn như ý. Anh nương là tân nương tử, đồ trang sức của hồi môn không chỉ có mới, hình dáng còn là kiểu mới nữa, nhưng Thập Nhất Nương vẫn lấy tiền riêng của mình ra làm cho nàng 2 cái nhẫn vàng, 2 đôi hoa tai bằng vàng. Đến hôm ăn cưới, liền dẫn theo Khương thị và anh nương đi cùng. Khương thị và mọi người đều quen biết nhau rồi nên cười cười nói xã giao, anh nương lại là lần đầu tiên đi dự, nên khiêm tốn đỡ tay Thập Nhất Nương, theo sát ở phía sau, lúc bắt đầu còn có chút căng thẳng, sau khi gặp qua mấy người thì bình tĩnh lại. Lúc Thập Nhất Nương bị người vốn là Lâm Đại Phu Nhân, bây giờ là Lâm Phu Nhân của Uy Bắc Hầu mời vào chánh điện của Đông Xương phòng ngồi, nàng liền ở ngay bên cạnh giúp bưng trà dâng nước. Hoàng Tam Phu Nhân nhìn Khương Thị đang nói chuyện với Phu Nhân Thế Tử Trung Cần Bá, Đại Thiếu Phu Nhân của Trung Sơn Hầu Đường ra, liền cười chỉ cho Thập Nhất Nương xem giống chúng ta hồi đó không. Mọi người trong nhà đều nhìn theo tay nàng. Phu Nhân Thế Tử Trung Cần Bá mặc một bộ hoa bối tử màu xanh nhạt, đeo đồ trang sức trân châu, thanh nhã mộc mạc nói không nên lời. Ta không nhìn thấy ngươi. Đường Tứ Phu Nhân cười nói, ta thấy có chút giống với Từ Tứ Phu Nhân của năm đó. Thập Nhất Nương khẽ cười. Hoàng Tam Phu Nhân cảm khái nói, thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, làm cho chúng ta đứng ở dưới mái hiên khi đó, bây giờ đã ngồi ở trong nhà. Cam Thái Phu Nhân cười, ta không có đứng ở dưới mái hiên, ngươi đừng đem chuyện của ngươi nói thành chuyện của chúng ta. Trong phòng cười đùa vui vẻ, về đến nhà Từ Lệnh Nghi đang tựa ở đầu giường đọc thư. Của Cẩn Ca Nhi, hắn giơ lá thư trong tay lên, Thập Nhất Nương buộc lòng phải ngồi xuống bên giường, viết những gì vậy. Vội vàng đoạt lấy lá thư. Từ Lệnh Nghi bật cười, Thập Nhất Nương không kịp nói gì với hắn, liền đọc thư nhanh như gió. Thư được gửi tới Thư Thuyên Đồng, mặc dù rất ngắn, nhưng chuyện ăn ở đi lại dọc đường đi nói rất rõ ràng. Biết Cần Ca Nhi lên đường bình an, trong lòng Thập Nhất Nương hơi ổn định lại, nhưng mà vẫn đọc đi đọc lại, lúc này mới để xuống. Đừng lo lắng, Từ Lệnh Nghi nhổm dậy ôm Thập Nhất Nương, Cần Ca Nhi rất khỏe. Qua hơn 10 ngày nữa là tới ra dự quan rồi. Thập Nhất Nương gật đầu. Qua hơn 10 ngày, lại có thư của Cần Ca Nhi. Kể chuyện hắn đến ra dự quan rồi đi bái phòng tổng binh ra dự quan như thế nào, rồi kể một vài chuyện của ra dự quan, chỗ ở rộng bao nhiêu, mấy người bảo vệ được phân đến, chuyện lớn chuyện bé đều viết chi tiết. Dựa vào nơi hắn đặt chân lại, Thập Nhất Nương viết cho Cần Ca Nhi một phong thư, lại bảo người đi báo bình an cho Tân Cốc. Mấy ngày sau chẳng những Cần Ca Nhi gửi thư về còn bảo người mang một bộ xiêm y của người Hồ và một chút nho khô về, nói xiêm y là lễ vật cho sinh nhật của Thập Nhất Nương. Nho khô là của mọi người dùng vào dịp Tết Đoan Ngọ. Thập Nhất Nương rất cao hứng, lén mặc trang phục người Hồ cho Từ Lệnh Nghi và anh Nương xem, nho khô thì dùng hộp giấy đẹp đẽ bọc lại, mỗi nơi đưa một ít. Cam Thái Phu Nhân thì tặng lại đôi giày, còn Tào Nga thì làm bộ xiêm y, có người đi ra dự quan, cho mang theo cùng. Thập Nhất Nương lại hứng thú tràn trề mà viết thư cho Cần Ca Nhi, trước Tết Đoan Ngọ viết thư cho Cần Ca Nhi biết trong nhà chuẩn bị ăn Tết như thế nào, sau Tết thì viết thư cho hắn biết trong nhà đã ăn Tết ra sao. Cứ 5 ngày một phong, cũng không quản Cần Ca Nhi có gửi thư về hay không. Cứ kiên trì sai người gửi đến ra dự quan, Cần Ca Nhi cứ 10 ngày thì gửi về một phong. Ban đầu vẫn chỉ là đơn giản báo bình an, thời gian trôi qua, hắn cũng bắt đầu nói một chút cho Thập Nhất Nương biết chuyện huấn luyện hoặc chuyện của vệ sở. Đến trung tuần tháng 6, anh Nương được chẩn đoán là có hỉ mạch. Cả nhà mừng khôn kể xiết lúc này, La Trấn Hưng lại có phương pháp quản lý huyện được thăng lên là chi châu của châu Miện Dương. Mặc dù nước ít khó thành hồng thủy, nhưng vẫn có thể đứng thẳng lưng tốt xấu gì cũng là chi châu ngũ phẩm. Từ Lệnh Nghi cười nói. Chỉ cần không xảy ra cái sai lầm gì qua vài năm nữa sẽ được điều về một châu giàu có và đông đúc một chút thăng làm bố chính tư đồng chi, bố chính sử là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thập Nhất Nương hiển nhiên là cao hứng thay La Trấn Hưng. Người trong phủ nhìn thấy anh Nương lại không giống nhau, anh Nương lại có chút bộ dạng vinh nhục không sợ hãi. Buổi sáng hàng ngày vẫn đi vấn an Thập Nhất Nương, sau đó lại đi đến noãn phòng của hậu hoa viên chăm sóc hoa cỏ với Quý Đình tức phụ chờ Thập Nhất Nương ngủ chưa xong, lại tới chuyện trò với Thập Nhất Nương, cùng thêu thùa may vá, hoặc cùng nàng đi dạo khắp nơi, buổi tối lại ở chỗ đó dùng bữa tối với Thập Nhất Nương, cùng nhau đi vấn an Thái Phu Nhân, sau khi tiễn Thập Nhất Nương về phòng mới đi về chỗ ở của mình. Thập Nhất Nương vốn định miễn cho anh Nương không cần thỉnh an sáng sớm, nhưng thấy sáng sớm nào từ tự giới cũng đi cùng anh Nương tới đây, buổi tối lại về cùng anh Nương, liền nuốt xuống lời này. Cần Ca Nhi biết mình sắp làm thúc thúc rồi, liền tặng một miếng ngọc bội thượng hạng khắc vạn sự như ý, ở trong thư còn đoán là cháu trai hay là cháu gái, nếu như là cháu gái thì tên như thế nào là hay, nếu như là cháu trai thì tên là gì mới tốt. Thập Nhất Nương thấy giữa những hàng chữ của hắn lộ ra mấy phần vui vẻ, biết hắn đã qua thời kỳ thích ứng ban đầu, trong lòng cũng rất vui mừng. Cùng anh Nương cười hắn một trận, rồi đưa quần áo mùa đông đến cho hắn. Nhưng cái loại vui sướng này cũng không có duy trì được bao lâu. Tháng 10, ở ra dự quan bên đó liên tục xảy ra mấy trận chiến quy mô nhỏ. Trong thư một chữ Cần Ca cũng không nhắc đến, nhưng Cần Ca Nhi ở ra dự quan, nên chuyện của ra dự quan hiển nhiên mọi người đặc biệt chú ý. Tin tức của bên đó vừa gửi về Thập Nhất Nương đã biết rồi. Lòng nàng nóng như lửa đối, nói có lúc thắng có lúc bại, hơn nữa lúc bại còn nhiều, lúc thắng lại ít. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Từ Lệnh Nghi an ủi nàng, bất kể là thắng hay bại, chỗ vệ sở mà Cần Ca Nhi ở tương đối đáng tin, cũng tương đối khuất nẻo, xâm lược không phải là quy mô lớn, sẽ không đánh tới chỗ của hắn đi. Hơn nữa ta đã sớm phái người đi tới binh bộ để hỏi rồi, vùng đất đó không có chuyện gì. Lại cam đoan, nếu như bên đó có chuyện gì, cũng sẽ có người báo tin cho ta nữa mà. Thập Nhất Nương vẫn là bất an trong lòng. Thư của Cần Ca Nhi đến. Vẫn là thư báo tin bình an cho Thập Nhất Nương như cũ. Thư gửi cho Từ Lệnh Nghi lại nói đến trận chiến lần này. Không chỉ như thế, hắn còn nhắc đến cách dụng binh của tổng binh ra dự quan. Hết thảy đều không có bình luận của trận thắng, nhưng trong thư lại nhắc đến từng cái khuyết điểm một của trận bại. Thập Nhất Nương vẫn cau mày, lúc nào thì Cần Ca Nhi trở nên cực đoan như vậy rồi. Còn may chàng ở nhà, nếu như chàng ở trong ngũ quân phủ đô đốc nghe được lời ong tiếng ve lúc rảnh rỗi như vậy, chỉ sợ vị trí ở ra dự quan sẽ không ngồi vững được như vậy. Hải tử huyết khí phương cương có phản ứng như vậy là bình thường. Từ Lệnh Nghi cười nói, nếu hắn chỉ một mực ca công tụng đức ta đây sẽ lo lắng. Sau đó cười nói, nhưng mà lời của hắn nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Lúc đồng binh của gia dự quan Tây Trinh là quản lương thảo, bởi vì tính tình ổn trọng cho nên mới đảm nhiệm chức vụ tổng binh gia dự quan. Lời của Cần Ca Nhi mặc dù thiếu thỏa đáng, rất ngây thơ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Hắn nói xong, sắc mặt mơ hồ lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Không có trở về thư phòng mà ở Đông Sao Gian chỗ Thập Nhất Nương đọc sách viết hồi âm cho Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương ở bên cạnh mài mực. Từ Lệnh Nghi nói cho Cần Ca Nhi hay cách nhìn của mình đối với trận chiến, còn kiến nghị Cần Ca Nhi hỏi thăm chiến sự trọng đại của gia dự quan trong trăm năm qua, sau đó nói vì sao lại thắng. Vì sao lại thua, mặc dù Cần Ca Nhi vẫn giống như trước cứ cách 10 ngày lại viết một phong thư cho Thập Nhất Nương. Nhưng gần 2 tháng mới viết hồi âm cho Từ Lệnh Nghi. Trong thư hắn đem những trận chiến trăm năm qua của gia dự quan nhắc tới một lần, sau đó nói cách nhìn của mình. Thư khoảng hơn 40 tờ giấy, chia thành mấy cái phong thư. Từ Lệnh Nghi gửi thư cho hắn nói cách nhìn của mình. Phụ tử hai người ngươi tới ta đi, bàn luận về cách dùng binh. Thường là hôm trước vừa mới nhận được một phong thư của Cần Ca Nhi, hôm sau lại nhận được một phong nữa. Người trong phủ không biết Từ Lệnh Nghi và Cần Ca Nhi đang nói cái gì, chỉ biết là thư đến thư đi nhiều lần đến nỗi cơ hồ là cứ cách 2-3 ngày lại có một phong. Không tránh khỏi có người chạc lưỡi hít hà cứ 600 dặm khẩn cấp tiêu tốn bao nhiêu bạc a. Cũng không phải là tiêu tốn bạc của ngươi. Có người cười nói, hầu gia còn không tiếc còn cần ngươi tiếc sao. Thật là hoàng đế không vội thái giám đã vội muốn chết. Mọi người cười cười vang. Triệu quản sự ở phòng hồi sự nhìn không chớp mắt mà đi từ những người bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng mà cầu kiến Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương lập tức nghĩ đến Cần Ca Nhi. Nàng vội vàng đi ra bên ngoài thư phòng, đối diện với triệu quản sự. Triệu quản sự cung kính mà hành lễ, vội vàng ra khỏi thư viện. Nàng đừng sốt ruột, không chờ Thập Nhất Nương mở miệng, Từ Lệnh Nghi đã cười nói, không phải là chuyện của Cần Ca Nhi. Nói xong tiến lên vài bước thấp giọng nói ở bên tai nàng, là chuyện của Trường Thuận. Trường Thuận, sắc mặt Thập Nhất Nương tái đi, Trường Thuận đã xảy ra chuyện gì? Lúc Lý Tế nhắc đến chỉ huy tư đồng chi Phúc Kiến, có người nhắc tới Lý Trung phụ thân của hắn, cho rằng năm đó Lý Trung trách tội quá nặng. Hoàng thượng giận tím mặt, nếu không phải là Trần các lão ra mặt chu toàn, chỉ sợ Lý Tế đó cũng bị mất đồng chi. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đến buồng lò sưởi ở sau thư phòng nói chuyện, vương gia phái người tới, muốn đưa Trường Thuận tới Liêu Đông. Thập Nhất Nương sừng sốt, nhà bọn họ còn có người. Muốn dẫn Trường Thuận đi có phải là giả mạo không? Không phải là giả. Từ Lệnh Nghi nói chuyện này chỉ có ta và người của vương gia mới biết được, hơn nữa người tới đón Trường Thuận ta cũng biết, còn cầm theo tín vật của năm đó. Sau đó thở dài nói, mặc dù mấy năm nay ta không có liên hệ với người của vương gia, nhưng vẫn để ý tới chuyện của vương gia. Bọn họ bị đày đến Liêu Đông. Liêu Đông có biển, tiểu đường thúc của vương Cửu Bảo cũng là nhân vật đi qua không tới 2 năm đã dính dáng tới người của nước vệ rồi, ở Thái Châu của Liêu Đông, giúp người của tạp vệ sở buôn lậu hàng hóa. Không chỉ ra sức buôn bán kiếm lời một khoản còn mở rộng quy mô. Chỉ là bọn họ đột ngột từ Phúc Kiến đến Liêu Đông, dọc đường vất vả, sau khi đến Liêu Đông lại không thích nghi, mấy đứa trẻ đều chết yểu, bây giờ Trường Thuận là đứa con duy nhất của vương gia còn sống, vương gia an ổn rồi, muốn Trường Thuận trở về nhận tổ quy tông cũng là chuyện thường tình. Có thể trở về đương nhiên là tốt. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, đi theo Tân Cúc Trường Thuận không có gì tốt hơn Trường An. Ta chỉ lo vương gia ở Liêu Đông có phải là có chỗ đứng vững chắc hay không. Qua mấy năm nữa chuyện của vương gia có bị người nhắc tới không. Ít nhất cũng phải đảm bảo an toàn cho hắn mới được. Việc này ta cũng không có nắm chắc 10 phần. Từ Lệnh Nghi nói, nhưng ta nghĩ hiện tại vương gia muốn đón Trường Thuận về, nhất định là phải nắm chắc mấy phần bảo vệ được an nguy của Trường Thuận. Bằng không, nếu như Trường Thuận có việc không hay nào xảy ra, chẳng phải là vương gia tuyệt tự sao. Tuyệt tự chính là chuyện đại sự. Thập Nhất Nương hơi gật đầu. Cho dù như vậy, Từ Lệnh Nghi vẫn làm một chút kiểm chứng, lúc này mới lấy cớ là đưa đồ cho Cần Ca Nhi, đưa con của vương gia đến gia dự quan. Lúc đồng chí tin tức từ gia dự quan truyền đến, nói Trường Thuận không hợp khí hậu, đột nhiên bạo bệnh chết trẻ rồi. Mặc dù Tân Cúc đã biết chân tướng của sự tình, nhưng vẫn rất thương cảm. Cũng không biết hắn có nhớ ta không? Sẽ, Thập Nhất Nương cầm tay nàng, người đối với hắn tốt như vậy. Hắn sẽ nhớ mà. Ta cũng không phải là muốn hắn nhớ. Tân Cúc rưng rưng cười nói, ta là sợ hắn trôi qua không tốt. Nghèo khó có cái tốt của nghèo khó, phú quý có cái hiểm của phú quý. Lời này có đạo lý.